Người áo đen nhìn Tiêu Miện biểu tình, ha ha phá lên cười, chỉ là không biết ngươi huyết mạch kích phát lúc sau, tu chân giới dung không dung đến hạ ngươi, đến lúc đó toàn bộ tu chân giới tập thể công kích, chẳng sợ ngươi là mạnh nhất lại như thế nào. Ngươi kia nũng nịu sư phụ, lại sẽ như thế nào xem ngươi? Ngươi cùng nàng không giống nhau, cùng tất cả mọi người không giống nhau. Ngươi là cái ác ma, là cái ác ma, là cái sẽ hủy hoại hết thể ác ma. Tiêu Miện hung hăng cắn răng, không chế được chính mình bởi vì kinh sợ mà bước lên thô bạo, nhưng mà còn không đợi tiến thêm một bước ép hỏi, kia người áo đen trên người đột nhiên bốc cháy lên một trận quỷ dị màu đen lửa khói. Kia hỏa thế thập phần hung mãnh, một chút liền chạy trốn ra tới, Tiêu Miện triệt tay không kịp thời, ngón tay nháy mắt đã bị đốt trọi một khối. Đau tận xương thủy, còn có một tia ma khí theo đầu ngón tay một chút chui vào thân thể, vốn dĩ hẳn là tứ lược thương tổn thân thể ma khí, lại như là gặp thiên địa giống nhau, vừa tiến vào kinh mạch bên trong, liền nháy mắt tiêu tán, không lưu lại một tia dấu vết. Mà kia người áo đen chỉ tới kịp kêu thảm thiết một tiếng, liền biến thành một quán hắc hôi. Này người áo đen nói quá nhiều không nên lời nói, xúc động trong cơ thể cấm chế, bị giết người diệt khẩu. Những người này thật sự quá quỷ dị. Tiêu Miện đứng ở tại chỗ hồi lâu, trầm mặc vẫn không núp đích, không biết qua bao lâu, mới quay đầu nhìn về phía không biết phương xa. Kia phương hướng đúng là Vân Các phương hướng, hắn nhìn hồi lâu, trong lòng hiện lên rất nhiều ý tưởng. Hắn tưởng liền vào giờ phút này, lập tức là có thể trở lại Ôn Nhã bên người, sau đó nói cho nàng, chính mình không phải cái gì ác ma, cũng tuyệt không sẽ bởi vì phải được đến lực lượng liền đi thương tổn người khác. Nhưng nếu chính mình thật sự thành thiên ma, sư phụ nàng, Tiêu Miện nhắm hai mắt lại, không dám đi tưởng. Hắn cũng muốn đi hoài nghi chuyện này chân thật tính, chính là người áo đen nói được là thật sự, từ cảm xúc mất khống chế số lần càng ngày càng nhiều sau, Tiêu Miện sớm đã có điều phát hiện. Kia nồng hậu đến cơ hồ dị thường huyết sát chi khí, không chỉ có vô pháp tiêu trừ, còn mỗi ngày tăng trưởng, nếu hắn đem sở hữu huyết sát chi khí phóng thích mà ra, đừng nói là tu sĩ khác vô pháp tự khống chế, chỉ sợ là chính hắn cũng mau khống chế không được. Còn có ở huyết mạch bên trong thực rất nhỏ những cái đó dị động, cái loại này lệnh người huyết mạch phun trương cảm giác, phảng phất mỗi một ngày, đều ở không ngừng chuyển biến thân thể hắn. Mỗi ngày đều ở biến cường, thân thể cường độ đã sớm trở nên đau thương bất nhập, khôi phục năng lực cũng thập phần kinh người. Nếu không phải hắn mỗi ngày đau khổ áp lực tu vi, hiện tại hắn biến hóa khẳng định sẽ lớn hơn nữa. Loại này kỳ quái biến hóa. Nếu là bởi vì thiên ma huyết mạch đang ở thức tỉnh nói, tựa hồ là có thể giải thích. Thiên ma cùng người không phải cùng cái chủng tộc, bọn họ thân thể cường độ, thậm chí tu luyện, đều so người càng cao một cấp bậc, càng cao trình tự huyết mạch kích phát nói, chính mình trên người làm người huyết mạch. Chỉ biết bị cắn nuốt cái sạch sẽ. Mà bất luận cái gì thời điểm, bất luận này tu chân giới có bao nhiêu phồn vinh, bất luận có bao nhiêu đại năng tu sĩ, chỉ cần thiên ma xâm lấn. Tất nhiên tổn thất thảm trọng, dốc toàn bộ lực lượng cũng không nhất định có thể ngăn cản được trụ. Đây là hai cái cấp bậc khác biệt. Tiêu Miện yên lặng đứng một đêm, cũng nhìn Ôn Nhã phương hướng một đêm, ở mặt trời mới mọc lên ở phương đông kia một khắc, hắn lấy ra đưa tin phủ cấp Ôn Nhã báo bình an, lúc này mới ngự kiếm hướng tới tương phản phương hướng bay nhanh mà đi. Sư phụ! Chờ một chút ta đi. Chương 94. Ôn Nhã ở Vân Các cũng coi như quá đến thập phần phong phú, mỗi ngày đều vội vàng luyện dược tu luyện, ngẫu nhiên tưởng thả lỏng một chút tâm cảnh, liền đi dược phong cùng Tô Tiêu Nhiễm xử lý một chút dược điển. Trong lúc này hệ thống thương cũng trên cơ bản tĩnh dưỡng hảo, mỗi ngày liền ở Vân Các tán loạn, Tiêu Miện không ở nơi này, Ôn Nhã lại vội, quả thực không ai có thể quản nó. Bởi vì Du Ninh đạo quân ma khí đã toàn bộ nhổ xong, nhưng là Du Ninh đạo quân lại cũng không có như vậy rời đi. Ôn Nhã cũng vẫn là mỗi ngày đi cỏ hắn pháp vực tu luyện, bất quá Du Ninh đạo quân đi số lần thiếu rất nhiều. Mỗi ngày giúp Du Ninh đạo quân luyện chế đan dược, bởi vì đó là nhị phẩm đan dược, lại có dùng thời hạn, mỗi lần chỉ có thể luyện chế một viên, đoan đến là tra tấn người, Ôn Nhã mới đầu căn bản rất khó thành công. Ngày đầu tiên luyện chế thời điểm, thời gian chỉ kém một chút, đã vượt qua Du Ninh đạo quân tốt nhất uống thuốc thời gian. Kia lúc sau Ôn Nhã mỗi ngày đều chui đầu vào đan phương luyện chế chấn ma đan, thành đan xuất thập phần cảm động, cơ hồ muốn luyện chế một suốt đêm, mới có thể luyện chế ra một viên. Cũng bởi vì trong khoảng thời gian này rèn luyện, Ôn Nhã lại đi luyện mặt khác không như vậy phức tạp nhị phẩm đan dược khi, xác suất thành công thế nhưng vượt qua 50%, Nói cách khác, nàng đã có tư cách đi khảo đan sư hiệp hội nhị phẩm đan sư. Ôn Nhã Đảo cũng không vội vã đi khảo, bởi vì đã có nhưng là hiệp hội khách khanh thân phận bài, mặt khác nhưng là thân phận bài đối nàng tác dụng cũng không phải như vậy lớn. Cho nên thời gian còn lại, Ôn Nhã dựa theo Vân Ý Chân Quân chọn lựa mấy cái đan phương, mỗi ngày ở luyện tập chính mình đan thuật. Hôm nay Ôn Nhã tìm kiếm thảo dược thời điểm, ở nhẫn chữ vật nhảy ra phía trước trăm cây ngàn đắng ở bí cảnh đoạt tới kia một gốc cây tím linh du vân cúc, vì tiêu miện tâm ma sở chuẩn bị linh dược. Về tím linh du vân cúc đan phương, Ôn Nhã sớm đã chuẩn bị tốt, bất đắc dĩ đây là một chương thập phần cao cấp phức tạp nhị phẩm đan phương, nhưng là này cúc hoa làm chủ tài liệu, chỉ có một đóa, không chấp nhận được một chút thất bại. Nhưng nếu hiện tại không luyện chế, lấy chính mình tư chất khi nào có thể có 100% nắm chắc. Hiện giờ ở Vân Đế Chân Quân dưới tòa học tập, đúng là tốt nhất cơ hội, hơn nữa nghe nói sắp tới Vân Đế Chân Quân đã ẩn ẩn cảm giác được đột phá ngạch cửa, không dùng được 1-2 năm, phỏng chừng liền phải bế quan đánh sâu vào đại thừa kỳ. Giống Vân Đế Chân Quân bọn họ như vậy tu vi bế quan, không cái 10 năm 8 năm đều ngượng ngùng nói là bế quan, cho nên về sau gặp lại, cũng không biết là cái gì quan cảnh. Mà Ôn Nhã đem Vân Đế Chân Quân trở thành lao sư, bởi vì nàng không thể nhập vân các, cho nên không thể bái ở Vân Đế Chân Quân môn hạ, đây cũng là một đại tiếc nuối, cho nên Ôn Nhã cũng tưởng chỉ mình một phần tâm. Này tím linh du vân cúc luyện chế ra tới tím linh thanh tâm đan, đối với tâm ma khắc chế có kỳ hiệu, nguyên anh trở lên tu vi các tu sĩ đột phá khi, khó nhất khắc phục, đó là tâm ma. Nhưng là khắc phục tâm ma đan dược lại không nhiều lắm, hiệu quả tốt, đối đại năng tu sĩ hữu dụng. Không có chỗ nào mà không phải là này tu chân giới cơ hồ đều phải tuyệt tích thiên tài địa bảo. Mà tím linh du vân cúc đó là trong đó một loại. Này coi như Vân Đế Chân Quân hiện tại cái này giai đoạn nhất yêu cầu đan dược. Sửa sang lại hảo đan phương, Ôn Nhã liền đi đan phòng. Mỗi ngày lúc này, Vân Đế Chân Quân đều sẽ ở đan phòng chỉ điểm nàng một phen. Tận tâm tận lực đối đãi so đối chi thân truyền đồ đệ cũng không kém bao nhiêu. Nói cũng khéo. Vân Ý Chân Quân phía trước cũng không có đồ đệ, đan sư đại bị sau, bởi vì Ôn Nhã vô pháp bái sư tiến vân các, cho nên thu tư đồ thanh vì thân truyền đệ tử, cũng chính là cái kia đan sư đại bị thượng biểu hiện thập phần ưu dị người trẻ tuổi, là này một thế hệ vân các nhân vật phong vân. Người nọ tựa hồ cũng là cái quái tính tình, cả ngày trầm mê luyện đan, cơ hồ rất ít chú ý mặt khác sự tình, cũng không thế nào ra đan phòng, nhưng thật ra cái si mê lại nỗ lực người. Ôn Nhã cùng hắn gặp mặt cơ hội không nhiều lắm, ngẫu nhiên có gặp mặt đàm luận phần lớn cũng đều là về luyện đan đề tài. Vân Ý Chân Quân đang tìm kiếm tĩnh tâm ngưng thần, ức chế tâm ma thiên tài địa bảo, cũng là ngẫu nhiên nghe Tư Đổ Thanh nói đến. Cho nên Ôn Nhã mới quyết định luyện chế ra cái này đan dược. Tiền bối. Ôn Nhã vào đan phòng, Vân Ý Chân Quân đang ở kiểm tra dược liệu, nghe được Ôn Nhã tới, cũng chỉ là khẽ gật đầu. Tiền bối. Hôm nay có một chuyện tưởng làm phiền tiền bối chỉ giáo. Ôn Nhã cũng không xem như một cái thập phần uyển chuyển người, hơn nữa ở chung lâu rồi cũng sẽ biết, Vân Ý Chân Quân tuy rằng nhìn thập phần ôn hòa, nhưng là kỳ thật thượng cũng là một cái tu luyện cùng nhân, si mê luyện đan. Cùng Du Ninh đạo quân mạch não là giống nhau, nói đến uyển chuyển, hắn không nhất định có thể hiểu. Ân, chuyện gì? Buông xuống trong tay dược liệu, Vân Ý Chân Quân nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn Ôn Nhã. Ta tưởng luyện chế một loại đan dược, lại không có thập phần nắm chắc. Tưởng thỉnh tiền bối chỉ điểm một phen. Ôn Nhã nói, đem đan phương đem ra, không hề có do dự liền đưa cho Vân Ý Chân Quân. Vân Ý Chân Quân tiếp nhận đan phương ngọc giản, nhàn nhạt nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, cái này phương thuốc. Sắc thật thực hảo, có thể đem tím linh du vân cúc dược hiệu phát huy đến lớn nhất. Ôn Nhã gật gật đầu, rốt cuộc đây là nàng nhiều mặt đối lập. Thật vất vả mới xác định xuống dưới đan phương, hoa mấy chục vạn tích phân mới đổi ra tới. Bất quá xác thật thực phức tạp, so với nhất phẩm đan dược cũng không sai biệt lắm. Hiện giờ lấy ngươi đan thuật, muốn một lò thành đan, sợ vẫn là có chút miễn cưỡng, lại cũng có thể thử một lần. Vân Ý Chân Quân xem như đem Ôn Nhã tiến bộ xem đến thập phần rõ ràng, nhíu mày nói, nếu là lại chờ đợi một đoạn thời gian, chờ ngươi đan thuật thành công, xác suất thành công tới 80%. Có lẽ có thể nhất cử thành công. Đạo lý là đạo lý này, Ôn Nhã cũng chờ nổi, rốt cuộc hiện tại tiêu miện tuy rằng có chút tâm cảnh thượng vấn đề, lại cũng còn không có muốn tới sử dụng cái này loại trừ tâm ma đan dược nông nỗi. Nhưng là Vân Đế Chân Quân lại là yêu cầu, hắn nhìn đan phương, cũng biết Ôn Nhã có dược liệu, lại là một chữ không đề cập tới. Vân Ế Chân Quân làm người bằng phẳng, lại xem như nàng sư phụ, Ôn Nhã nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ta còn là muốn thử xem. Ân, ta đây vì ngươi cẩn thận giảng giải một lần, đến lúc đó có thể vì ngươi hộ pháp. Nếu là có vấn đề cũng có thể kịp thời bổ cứu, đối với ngươi mà nói, đây là một cái thập phần khó được cơ hội, đứng vững áp lực nhất cử thành công nói, đối với ngươi đan thuật vô cùng hữu ích. Vân Ế Chân Quân nói chính là sự thật, đây cũng là Ôn Nhã cùng Vân Ế Chân Quân hai người đều không có nghĩ tới muốn từ Vân Ế Chân Quân tới luyện chế này lò đan dược nguyên nhân. Đối với tu sĩ tới nói, cần phải đón khó mà lên, mới có thể ở tuyệt cảnh bên trong tìm được kia một kia đột phá chuyển cơ. Hai người này một nghiên cứu, đó là ba ngày, đương Ôn Nhã đem sở hữu yêu cầu dược liệu dược tính cùng các loại luyện đan khi những việc cần chú ý đều hiểu biết đến rõ ràng minh bạch, lại tĩnh tâm đả tọa một ngày, lúc này mới chính thức bắt đầu rồi luyện chế đan dược. Luyện chế quá trình không coi là thực thành công, bởi vì Ôn Nhã tu vi là kim đan kỳ, mà này đan dược thao tác lại quá mức phức tạp, một khi bắt đầu liền không thể dừng lại. Rất nhiều lần Ôn Nhã thần thức cùng linh lực đều thiếu chút nữa chống đỡ không được. Linh lực còn có thể dùng đan dược bổ sung, cũng là Ôn Nhã linh lực dư thừa, mới coi như khó khăn lắm có thể chống đỡ. Mà thần thức lại là Ôn Nhã thật đánh thật ngạnh chống căng lại đây. Trên đường rất nhiều lần không chế không được nước thuốc xuất hiện bài xích cùng bộc phát dấu hiệu, cũng đều ít nhiều Vân Ý chân quân viện thủ, xem như hiểm chi lại hiểm thành công ngưng đan. Đan dược luyện chế thành công kia một khắc, Ôn Nhã thần thức sớm đã tiêu hao hầu như không còn, ở ngưng đan kia một khắc, nàng còn dùng từ xích long đan cái kia sóc con kia muốn vài giọt huyết, đó là xích long đan nhất tinh thuần dược lực, đó chính là thập phần chân quý luyện đan tài liệu. Cũng là ít nhiều này vài giọt huyết, này một lò hiểm chi lại hiểm mới thành công đan dược, thế nhưng một lò ra 5 viên, hơn nữa có 3 viên thượng phẩm, 1 viên cực phẩm. Cũng cuối cùng là không có cô phụ nàng vì lấy sóc huyết cùng hệ thống một phen đại chiến. Đa tạ tiền bối, đã nhiều ngày được lợi rất nhiều Ôn Nhã đem đan dược trang hảo, sau đó chống mỏi mệt thân thể, đối Vân Ý chân quân trịnh trọng hành lễ. Toàn bộ luyện đan quá trình rằng co 7 ngày, Vân Ý chân quân cũng thủ 7 ngày. Quan trọng nhất chính là, Ôn Nhã cảm thấy chính mình hiểu được rất nhiều, lại có đột phá, ngay cả tu vi, cũng đã dần dần sờ đến kim đan hậu kỳ ngạch cửa. Người thiên phu thực hảo, tiếp tục nỗ lực đi xuống, nhất định sẽ ở đan đạo một đường tỏa sáng rực rỡ. Vân Ý chân quân thập phần vui mừng gật gật đầu. Ôn Nhã đem đan dược chung 3 viên thượng phẩm đều phân ra tới, chân thành đưa đến Vân Ý chân quân trước người, nói, tiền bối cùng ta có sư ân, tuy rằng không thể bái nhập tiền bối môn hạ, nhưng là ở Ôn Nhã trong lòng, sớm đã đương tiền bối là sư phụ, này 3 viên đan dược, còn thỉnh tiền bối nhận lấy, cũng coi như thành toàn vãn bối một phen tâm ý. Vân Ý chân quân ánh mắt vừa động, thập phần tuổi trẻ tuấn mỹ diện mạo. Lại xuất hiện trưởng giả mới có hiền từ ánh mắt, thập phần ôn hòa, ngươi đứa nhỏ này. Khó trách muốn vội vã luyện chế. Nhưng thật ra ta, mấy ngàn tuổi, còn muốn ngươi tới nhọc lòng. Tiền bối Ôn Nhã cầu xin một câu, Vân Ý chân quân lúc này mới cười cười, đem đan dược tiếp qua đi, mới nói, ngươi đã có nảy tâm, ta nhận lấy đó là, tuy không có thầy trò danh phận, thầy trò tình nghĩa lại là thật, ngày sau bất luận ngươi ở phương nào, chỉ cần nhớ rõ. Vân Các là nhà của ngươi, bất luận cái gì thời điểm, tưởng trở về liền trở về, bị ủy khuất cũng không cần ẩn nhẫn, bất luận cái gì sự tình, đều có ta vì ngươi chủ trì công đạo. Nói, sâu kín than một tiếng, cười nói, sư phụ tuy rằng tu vi không thế nào, nhưng là tốt xấu cũng có chút danh tiếng. Hơn nữa liền tính ta không thể vì ngươi chủ trì công đạo, còn có Du Ninh đạo quân đâu, này hơn 1000 năm thương cũng không phải bạch tán dưỡng. Ôn Nhã cũng nhịn không được cười, Vân Ý chân quân nhưng thật ra khiêm tốn, Vân Các thế lực tại đây, hắn ở Vân Các uy vọng như thế cao, nơi nào chính là cái gì có chút danh tiếng. Hơn nữa hắn thật sự xem như Du Ninh đạo quân duy nhất chi kỷ bằng hữu, lấy đạo quân tâm tính, không có khả năng đối hắn không quan tâm. Bất quá Ôn Nhã cũng không rơi rất Vân Ý chân quân chuyển biến xưng hô, lập tức là được đại lễ, trịnh trọng nói, đồ nhi cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Tuy không có hành bái sư đại lễ, không coi là chính thức đồ đệ, lại cũng coi như toàn trận này thầy trò tình nghĩa. Từ nay về sau, Ôn Nhã ở thế giới này, cuối cùng là đánh đáy lòng có một cái thuộc sở hữu mà. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, rồi lại làm người thực cấm lòng. Luyện thành tím linh thanh tâm đan, cũng coi như hiểu biết Ôn Nhã trong lòng một vấn đề khó khăn không nhỏ. Mỗi ngày nhìn Tiêu Miện mỗi cách 4-5 ngày liền truyền tống trở về đưa tin phủ, Ôn Nhã lúc này mới kinh giác, thời gian bất chi bất giác đều đi qua mau 2 năm. Thái Hòa Kiếm Tông khai sơn thời gian, chỉ còn lại có 1 năm. Trong khoảng thời gian này Vân Đế Chân Quân đã ở chuẩn bị muốn ở sắp tới bế quan, đại hắn bế quan sau, Du Ninh Đạo Quân cũng sẽ tự rời đi, mà Tiêu Miện lại còn không có nhắc tới phải về tới. Du Ninh Đạo Quân sớm tại 1 năm trước, vì Ôn Nhã đóng cửa pháp vực cái kia đặc thù không gian, nói Ôn Nhã kiếm pháp đã không cần lại như vậy tu luyện. Thay thế, là mỗi ngày 2 cái canh giờ, Du Ninh Đạo Quân tự mình huấn luyện uy chiêu. Cùng siêu cấp sắt thép thằng nam, còn không có cảm xúc cùng tình cảm cảm giác người so chiêu là cái gì tâm tình. Ôn Nhã chỉ nghĩ lưu lại 2 điều nước mắt thành sông. Kia thật mẹ nó không phải người làm sự. Du Ninh Đạo Quân vốn là tu vi cao thâm, kiếm pháp cũng sắc bén, tuy rằng áp chế tu vi, 2 người đều không cần linh lực, đơn thuần kiếm pháp quyết đấu. Nhưng là hắn mấy ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu là Ôn Nhã loại này sơ học kiếm pháp không đến 2 năm người có thể chống cự sao. Hơn nữa Du Ninh Đạo Quân hoàn toàn không hiểu cái gì kêu thủ hạ lưu tình, mỗi một lần chỉ cần ngay từ đầu động thủ, không đánh đến Ôn Nhã quỳ dạp trên mặt đất không thể động đậy, chỉ có thể ôm đại lao đùi cầu buông tha, hắn liền vĩnh viễn ý thức không đến nên đình chỉ. Ngưng thần! Du Ninh Đạo Quân một tiếng gầm lên vang ở bên tai, Ôn Nhã lúc này mới kinh giác lại đây. Một trận lăng liệt kiếm khí đánh sâu vào mà đến, Ôn Nhã phản xạ có điều kiện giơ kiếm đón đỡ. Đang một tiếng, 2 thanh tiên kiếm kịch liệt va chạm ở bên nhau, bắn khởi một chuỗi lanh quang hỏa hoa, Ôn Nhã liên tục lui về phía sau, chỉ cảm thấy hổ khẩu đều đau đến chết lặng, chẳng sợ thân thể khôi phục thực mau, nơi đó miệng vết thương sắc vẫn là cả ngày đều huyết nhục mơ hồ. Nay nhất kiếm mới vừa ngăn trở, tiếp theo đánh lại tới, Ôn Nhã vội vàng triệt thoái phía sau. Cũng đã là một chân dâm không, Du Ninh Đạo Quân mũi kiếm xoa nàng mũi lâm tới, chỉ cảm thấy cái mũi lạnh lùng, thiếu chút nữa bị tức đi. Cũng chưa tới kịp may mắn, Du Ninh Đạo Quân thập phần vô tình một cái quét đường chân, Ôn Nhã vốn là dâm không, nỗ lực chống đỡ mới đơn chân đứng vững, lại ăn lần này, bi thôi rớt xuống luận võ đài, hình chưa ít quăng ngã cái vững chắc. Lưng đều mau cắt đứt. Ôn Nhã kêu rên vài tiếng, chỉ thấy Du Ninh Đạo Quân nhân mô cẩu dạng đứng ở đài thượng. Cao cao nhìn xuống nàng, một thân bạch y vẫn là như vậy xuất trần. Ha ha! Ôn Nhã trong lòng muốn mắng nương. Sờ sờ chính mình thiếu chút nữa liền tái kiến cái múi. Hỏa khí cái kia đại A. Tỉ thí liền tỉ thí A, luận bàn liền luận bàn A. Vì cái gì muốn vả mặt? Trong khoảng thời gian này, trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương cũng không biết nhiều ít, tốt xấu khôi phục đến mau, đan dược không muốn sống ăn. Cũng coi như mỗi ngày đều có thể miễn cưỡng huấn luyện. Kỳ thật Ôn Nhã trên mặt cũng không ngừng một lần bị thương, kháng nghị không biết bao nhiêu lần, nhưng là Du Ninh Đạo Quân không hề sở giác. Dù sao đều sẽ tốt, hơn nữa địch nhân sẽ không bởi vì ngươi đẹp liền thủ hạ lưu tình. Hắn liền lấy như vậy lấy cớ, hoàn toàn làm lơ làm một nữ hài tử, nhìn đến chính mình trên mặt đã mở miệng, vết thương chồng chết, máu chảy đầm địa bộ dáng là cái gì tâm tình. Miệng vết thương tuy không có đóng vậy, còn có Vân Đế Chân Quân đặc chế mỹ gia thuốc mỡ, Ôn Nhã khuôn mặt cũng không có chịu ảnh hưởng, nhưng là trong lòng bóng ma thật là vô cùng thật lớn a. Cái này hảo, này cái mũi nếu như bị tức đi, không được 10 ngày qua mới có thể khôi phục như lúc ban đầu sao. Đến lúc đó nàng này 10 ngày qua không có cái mũi, như thế nào gặp người? Như thế nào gặp người? Ta nói cho ngươi, ngươi lại đánh ta mặt, ta cùng ngươi liều mạng. Liều mạng? Thật là liều mạng. Thực hung cái loại này. Ôn Nhã từ trên mặt đất bò dậy, không màng toàn thân đau đến muốn mệnh, một bên chiều Du Ninh Đạo Quân giống giận, một bên giơ kiếm không màng tất cả lại vọt đi lên. Hệ thống vừa lúc trên đầu đỉnh đỏ bừng sóc con đi ngang qua, vì thế liền ở một bên hoa dưới tảng cây ngồi, dù bận vận ung dung bắt đầu xem diễn. Ai nha, vai vai. Chiếu hắn hạ 3 đường A. Đá hắn A, đá hắn hạ bàn. Hệ thống một bên kêu, một bên cấp Ôn Nhã cổ vũ. Ôn Nhã dùng ra cả người thủ đoạn, chính là đạo quân thực lực giống như là một đổ cao lớn tường. Không, hẳn là giống như một tòa núi lớn, không hề vượt qua khả năng. Ôn Nhã lại một lần bị tước đi một sợi tóc, lại ngũ thể đầu địa bị Du Ninh Đạo Quân một chân đá hạ luận võ đài, chỉ cảm thấy luận võ dưới đài địa bàn đều bị nàng cấp sắt đến sạch sẽ không ít. Ăn đầy miệng hôi, Ôn Nhã gắt gao nắm nắm tay, tức giận đến liền quỳ dạp trên mặt đất, tay chân cùng sử dụng loạn đạng loạn đá loạn đánh. Hận A, ta hận A. Đáng giận, vì cái gì đánh không lại. Hận A. Ha ha ha ha, ngươi này ngã xuống đài tư thế có thể lại nhiều một chút sao? Hệ thống không hề đồng tình tâm ở một bên cười to ra tiếng. Hiện giờ nó là thất giai đánh yêu thú, miệng phun nhân luôn cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, cho nên liền càng không cần trói buộc nó miệng rộng. Ôn Nhã nghe được khí tàn nhẫn, một phách mặt đất, một chút lại thoán thượng đài, linh lực vừa chuyển, trong tay tư miệng kiếm hơi hơi ngâm khẽ, đưa vào linh lực lưỡng nghi kiếm pháp, cùng vừa rồi hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Kiếm quang xét qua, kiếm ý hình như có bừng bừng sinh cơ, mang theo một trận màu xanh lục kiếm khí, thập phần nhu thuận, như là không có sát khí, lại là giống giải lụa giống nhau, thiên ti vạn lũ quấn quanh mà thượng. Du Ninh đạo quân kiếm ý cứng lại, bị mềm mại triền người rồi lại sinh sôi không thôi kiếm ý cấp vướng trong nháy mắt. Du Ninh đạo quân kiếm ý thập phần lạnh lẽo cương ngạnh, hắn đầu ngón tay một chút thân kiếm, nhàn nhạt linh lực quang mang sáng lên, kiếm thế vừa chuyển, lấy thập phần quỷ dị độ cung cùng chiêu thức tránh đi Ôn Nhã kiếm khí, mà những cái đó nhẹ nhẹ từng đợt bao trùm ở hắn trên thân kiếm kiếm khí cũng nháy mắt hóa thành khói nhẹ. Ân, có tiến bộ. Du Ninh đạo quân thập phần khó được gật đầu khen một câu. Ôn Nhã chính là cái loại này không có cốt khí người, vừa rồi còn nghĩ muốn đánh bạo hắn đầu chó, hiện tại một câu khen, đã kêu nàng hoàn toàn đã quên phía trước chịu quá khổ. Đắc ý cười cười, kiếm thế vừa chuyển, thừa dịp Du Ninh đạo quân kiếm ý bị vừa rồi trong nháy mắt kia trệ sở mang đến sơ hở, lưỡng nghi kiếm một khác chiêu thức dùng ra, nơi trốn sát khí, kiếm khí tựa mang theo một cổ nùng liệt hoàng tuyển hơi thở, tử khí trầm trầm làm người kinh sợ tử vong hơi thở. Du Ninh đạo quân dốc hết sức hàng mười xảo, bị Ôn Nhã kiếm ý lưu chuyển cũng bất quá vây khốn một cái trước mắt, ngay sau đó kia kiếm thế phá tan hết thể trở ngại nhất kiếm đâm ra, hơi do dự một chút, sau đó mới khó khăn lắm điểm ở Ôn Nhã đầu vai. Chỉ là hơi hơi chọc thủng một chút ra. Lấy Ôn Nhã hiện tại thể chất, mấy cái hô hấp về điểm này tiểu miệng vết thương cũng liền khỏi hẳn. Ôn Nhã đều còn không có tới kịp cảm tạ một chút Du Ninh đạo quân rốt cuộc phóng nàng một con ngựa, đã bị một cái tiếng gọi ầm ĩ đánh gãy. Ôn Nhã tiền bối, tiền bối. Ở sao? Cạnh cửa vang lên Tô Tiêu Nhiễm thanh âm, sau đó liền nhìn đến một cái mao đầu đầu nhỏ từ cạnh cửa dò xét ra tới, cười đến meo lại tới đôi mắt, tròn tròn mặt, mang theo một cổ ập vào trước mặt thanh xuân hơi thở. Ở đâu? Ôn Nhã quay đầu hô một tiếng, lại thấy nô đầu ra Tô Tiêu Nhiễm kêu sợ hãi một tiếng, a a a. Đó là đạo quân sao? Là đạo quân. Là thật sự đạo quân. Sống sờ sờ. Không phải. Du Ninh đạo quân phản xạ có điều kiện mở miệng, sau đó ở Ôn Nhã kinh ngạc ánh mắt hạ, thập phần nhanh chóng bỏ trốn mất dạng. Ôn Nhã không thể tưởng tượng cảm nhận được Du Ninh đạo quân một tia chật vật cảm xúc. Nguyên lai sẽ sợ sao? Ha ha ha, đã sớm nghe Vân Đế chân quân nói qua, Du Ninh đạo quân ở Vân Các được hoan nghênh trình độ thập phần khủng bố, đã từng Vân Các các đệ tử vây đổ đạo quân 10 ngày 10 đêm a. Đem Du Ninh đạo quân nghiền đến mãn vân các tán loạn. Kia cảnh tượng, thật là ngâm lại liền cảm thấy thực đổ sổ đâu. Chương 95. Kỳ thật Du Ninh đạo quân vẫn luôn cao cao tại thượng, trước nay đều không có người dám đối hắn như thế nào, nhiều một câu cũng không dám ở trước mặt hắn nói. Nhưng là kia đều là biểu tượng, tựa như Ôn Nhã vừa tiếp xúc với hắn, liền biết hắn kỳ thật tâm tư rất đơn giản, cũng không có bởi vì bối phận cao, tu vi thăng chức có cái gì cao nhân phong phạm. Cảm thấy hắn cao lãnh, kia hoàn toàn đều là bị hắn bề ngoài sở lừa gạt. Mà bởi vì Vân Các người phần lớn nhiệt tình, lại bởi vì Du Ninh đạo quân cùng Vân Đế chân quân quan hệ, cho nên thường thường xuất hiện ở Vân Các các trưởng bối đều là thực hiền hòa, cho nên Vân Các người lấy mãnh liệt nhiệt tình cùng điên cuồng sùng bái đánh bại bọn họ đối Du Ninh đạo quân sợ hãi. Sau đó liền phát hiện Du Ninh đạo quân ngốc bạch ngọt nội tại, rồi sau đó liền trở nên càng điên cuồng. Cũng bởi vì quá mức nhiệt tình, Du Ninh đạo quân đối Vân Các đệ tử đều là tránh được nên tránh, bức cho nóng nảy cũng không có biện pháp, đánh cũng không thể đánh, mắng cũng sẽ không mắng, chỉ có thể chật vật chạy trốn, cũng may tu vi cao thâm, người bình thường cũng đuổi không kịp hắn. Mà bên kia Tô Tiêu Nhiễm đã nhảy bắn vọt lại đây, đạo quân đạo quân. A a, là đạo quân. Mắt thấy liền phải mất đi lý trí phi thân đuổi theo, Ôn Nhã một phen giữ nàng lại cánh tay. Đem nàng ngăn chặn, đừng đạo quân, người đều bị dọa chạy. Ngươi không phải có việc tìm ta sao? A a, chính là đạo quân A. Đạo quân. Tô Tiêu Nhiễm kêu rên vài tiếng, tốt xấu là khôi phục điểm lý trí, nhưng là đôi mắt vẫn là lưu luyến nhìn Du Ninh đạo quân biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi phương hướng. Sau đó một bên nói, phía trước nghe nói ngươi có rời đi Vân Các tính toán, cho nên chúng ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật, hôm nay liền thả lỏng một ngày. Cùng đi chơi đi. Ôn Nhã xác thật có tưởng rời đi ý niệm, cũng đã đưa tin cấp Tiêu Miện, nhưng là còn không có thu được hồi phục. Nàng tưởng chính mình lên đường, hướng tới Thái Hỏa Kiếm Tông Sơn môn phương hướng đi, như vậy cũng không cần Tiêu Miện lại phản hồi tới đón nàng, liền sẽ không bạch bạch lãng phí thời gian. Kỳ thật có thể là nội tâm ẩn ẩn có chút sợ hãi Tiêu Miện sẽ đem nàng ném ở chỗ này đi. Cho nên, cái gì tình a, một khi lây dính, liền sẽ làm chính mình trở nên không giống chính mình, rõ ràng vô cùng tin tưởng Tiêu Miện sẽ không thất tín, cũng tuyệt không sẽ ném xuống nàng. Chính là, vẫn là ngôn không khỏi tâm, vẫn là ở trong lòng chỗ sâu trong sẽ có này đó không đáng tin cậy ý tưởng mọc dễ nảy mầm. Ngẫm lại chính mình ở Vân Các ngốc thời gian khả năng cũng không nhiều lắm, này vừa đi. Như vậy nhiều sự tình muốn xử lý, cũng không biết về sau còn sẽ phát sinh chút sự tình gì, tái kiến cũng không biết đến là nhiều ít năm lúc sau. Hảo đi, hôm nay dù sao cũng huấn luyện xong rồi, ngươi chờ ta một lát, ta đi đổi kiện quần áo, chúng ta này liền đi. Ôn Nhã sảng khoái đáp ứng rồi, sau đó lưu lại hệ thống cùng Tô Tiêu Nhiễm chơi, chính mình đi thay đổi quần áo. Hệ thống ở Vân Các thật là như cá gặp nước, nơi này người hiền hòa không nói, còn đặc biệt thích tiểu động vật, nó hình thể biến ảo thành một con chó săn lớn nhỏ, bởi vì toàn thân tuyết trắng, hơn nữa năm điều lông xù xù cái đuôi, thật sự là quá thảo hỷ. Nó lại thập phần thèm ăn, thường thường đi lừa Vân Các nữ đệ tử đan dược cùng linh thảo ăn. Dù sao, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, sống quá dễ chịu. Ôn Nhã thay đổi một kiện váy áo liền ra tới, mấy năm nay tới, nàng cùng Tô Tiêu Nhiễm quan hệ đã thực thân cận, hơn nữa Vân Nương cũng bị Tô Tiêu Nhiễm sư môn sở tiếp thu, nàng sư phụ còn cố ý cấp Vân Nương chế định một bộ dưỡng hồn phương án, chiếu như vậy đi xuống, Vân Nương còn có thể bảo hộ Tô Tiêu Nhiễm cái 5-600 năm không thành vấn đề. Tô Tiêu Nhiễm cùng Ôn Nhã đều thuộc về tương đối tham ăn loại hình, 2 năm, vẫn là thường có mấy lần đến phía trước cá nướng thác nước lộng điểm đồ vật ăn, nơi này cũng liền thành các nàng thường thường tụ hội địa phương. Hôm nay Ôn Nhã đi thời điểm còn tưởng rằng cũng chỉ có các nàng hai người, nhưng là tới rồi địa phương mới nhìn đến Tư Đồ Thanh cùng An Như Tuyết thế nhưng cũng ở. An Như Tuyết cũng ở chỗ này đãi 2 năm, đan sư đại bỉ sau liền vẫn luôn ở Vân Các hoặc là đan sư hiệp hội tăng lên chính mình, thường cùng Vân Các ý tu nhóm tham thảo đan thuật, ở Vân Các. Chỉ cần là thiệt tình nhiệt tình yêu thương đan thuật, nhiệt tình yêu thương ý hề đạo người, bọn họ đều vô cùng hoan nghênh tùy thời tới tham thảo luận bàn. Chỉ là An Như Tuyết đãi chính là dự phòng, cùng Ôn Nhã không ở một chỗ, cho nên hai người cũng bất quá liền gặp qua vài lần, nhưng thật ra cùng Tô Tiêu Nhiễm tương đối quen thuộc. Vừa thấy An Như Tuyết, Tô Tiêu Nhiễm liền nhảy bắn chạy qua đi, một bên gào to nói, Như Tuyết Như Tuyết, ngươi đoán ta vừa rồi nhìn đến ai a? Là đạo quân Nga, là sống sờ sờ đạo quân, ha ha ha ha, nghe nói đạo quân lần này bởi vì Vân Đế Chân Quân bế quan đột phá sự tình, đã ở Vân Các đại 2 năm. Ta mới đầu còn không tin, bởi vì một lần cũng chưa thấy được sao. Không nghĩ tới là thật sự a. Ha ha ha, ta hôm nay nhìn thấy hắn lạp. Đạo quân thật là. Tô Tiêu Nhiễm bở là một hồi khen, đem Du Ninh đạo quân khen đến là trên trời dưới đất tuyệt vô cẩn hưu. Mà một bên Tư Đồ Thanh liền bình tĩnh rất nhiều, bởi vì hắn cùng Ôn Nhã giống nhau, đại ở đan phong, nhìn thấy Du Ninh đạo quân số lần tương đối nhiều, cũng là khó được biết nội tình mấy người. Sư tỷ, Tư Đồ Thanh quy quy củ củ chiều Ôn Nhã hành lễ. Ôn Nhã vội nghiêng người né tránh. Ta không coi là sư phụ chính thức đệ tử, đảm đương không nổi ngươi một tiếng sư tỷ. Từ Ôn Nhã ở Vân Đế Chân Quân kia coi như là treo danh đệ tử sau, Tư Đồ Thanh liền đổi giọng gọi nàng sư tỷ. Nhưng là nhân gia mới là đứng đứng đắn đắn đồ đệ, nàng này thật sự không đảm đương nổi này một tiếng sư tỷ. Tư Đồ Thanh lắc lắc đầu, nghiêm túc nói. Đệ tử ký danh cũng hảo, chính thức đệ tử cũng hảo, ở sư phụ cảm nhận chung, đều là hắn đệ tử, hơn nữa sư tỷ so với ta sớm tại sư phụ bên người học tập, đan thuật một đạo cũng mạnh hơn ta, này một tiếng sư tỷ ta là cam tâm tình nguyện, sư tỷ cũng đảm đương nổi. Ngươi này, nói được ta đều ngượng ngùng. Ôn Nhã vẫn là rất ít bị người giáp mặt khen, phất phất tay, thật ngượng ngùng. Bên kia Tô Tiêu Nhiễm cùng ăn như tuyết thổi một hồi. An Như Tuyết nghe được thập phần nghiêm túc, một đôi con ngươi tựa đầy sao điểm xuyết, ẩn ẩn tỏa sáng, tiêu kia che mặt xa thần bí khuôn mặt đều tươi sống vài phần. Hảo đáng tiếc, sớm biết rằng ngươi hẳn là cùng đi. Tô Tiêu Nhiễm nói xong, còn thập phần đáng tiếc nhìn An Như Tuyết liếc mắt một cái, bọn họ quan hệ hảo. Chỉ sợ cũng là biết An Như Tuyết sở dĩ ở Vân Các đãi thời gian lâu như vậy, cũng bất quá là bởi vì Du Ninh đạo quân tại đây. An Như Tuyết lắc lắc đầu, cũng không biết có phải hay không thất vọng, không nói gì. Đến đây đi, đừng nói này đó không vui sự tình, hôm nay ta chính là chuẩn bị đã lâu. Khó được Tư Đồ sư huynh cũng ở, hôm nay nhưng đến hảo hảo nếm thử tay nghề của ta. Tô Tiêu Nhiễm vừa nói, một bên lấy ra rất nhiều tài liệu, các loại yêu thú thịt, còn có linh quả ăn vặt từ từ, át không thể thiếu đó là này trong hồ thập phần màu mỡ cá, thật là cái gì cần có đều có, thập phần phong phú. Tư Đồ Thanh Bang nhóm lửa giá nồi, Tô Tiêu Nhiễm vội vàng xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn, An Như Tuyết ở một bên thi thủy quyết tẩy trái cây, đem một đám linh cốc tẩy đến sạch sẽ, bày biện chỉnh tề. Ôn Nhã liền ở một bên trợ thủ, nơi này giúp đệ hạ nồi, nơi đó giúp đỡ bái hạ trái cây, bốn người cùng nhau động thủ, thực mau liền đem hết thể đều chuẩn bị hảo. Trong nồi nấu một nồi canh thịt, trộn lẫn bách linh quả thanh hương, màu canh đặc sệt, thịt cũng nấu đến nát nhừ. Một bên Tô Tiêu Nhiễm sở trường cá nướng cũng toát ra từng đợt tiêu hương hương vị, còn có các màu thủy linh linh trái cây, thật sự là muốn bữa tiệc lớn một đốn. Mấy người ngồi trên mặt đất, cuối thu mát mẻ, một bên nói chuyện phiếm, một bên ăn cái gì, miễn bản có bao nhiêu thích ý, Ôn Nhã hai năm tới đều vẫn luôn ở vào cao cường độ huấn luyện cùng luyện đan kiếp sống chung, tu vi cũng đột phá kim đan hậu kỳ, nhị phẩm đan dược luyện chế, xác suất thành công đã ở 80% trở lên. Hai năm trả giá cùng gian khổ, cũng được đến ứng có thu hoạch, hiện giờ khó được thả lỏng một chút, chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái. A, đúng rồi, Ôn Nhã ngươi lần này cần rời đi, là muốn đi tìm ngươi đồ đệ sao? Tô Tiêu Nhiễm mới vừa nuốt vào một ngụm canh thịt, nguyên lành nói, ngươi đồ đệ gần nhất rất lợi hại a, ta sư huynh khoảng thời gian trước đi ra ngoài rèn luyện đều gặp đâu. Thật vậy chăng? Hắn hiện tại ở đâu đâu? Nghe được Tiêu Miện tin tức, Ôn Nhã không khỏi tinh thần rung lên, phía trước cấp đưa tin bùa chú, đều đã qua đi hơn phân nửa tháng, Tiêu Miện đều không có hồi phục. Trước kia rõ ràng 4-5 ngày liền có một phong thơ, hiện tại nàng thật vất vả nói phải rời khỏi Vân Các một đường đi Thái Hòa Kiếm Tông, thuận tiện đi tìm hắn, không nghĩ tới liền tin tức toàn vô. Tuy rằng có hệ thống ở, nếu là Tiêu Miện thật sự phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Ôn Nhã không chỉ có thể trước tiên biết, còn có thể kích phát hệ thống truyền tống công năng. Cho nên Ôn Nhã cũng không lo lắng hắn an toàn, lại là trong lòng ẩn ẩn bất an, tổng cảm thấy tựa hồ có cái gì đã thay đổi. Thật sự, ta còn cùng ta sư huynh cố ý hỏi thăm một chút. Tô Tiêu Nhiễm lau khô tay, rất là tinh thần nói, ngươi đổ nhi Tiêu Miện phía trước tiêu diệt tà tu sự tình cũng truyền ra tới, biên cảnh Thái Bình mấy năm nay, đều là hắn công lao à. Hơn nữa mọi người đều ở truyền. Hắn là hủy diệt 10000 năm Thái Hỏa Kiếm Tông này mặc cho Khai Sơn kiếm chủ. Này đó kỳ thật cũng không tính cái gì bí mật, chỉ là trước kia biết đến người là Tiểu Phạm Vi, hiện giờ theo Tiêu Miện càng ngày càng nhiều ở Trung Châu hoạt động, mấy tin tức này cũng liền dần dần truyền khai. Còn có Nga, ngươi đồ đệ này dọc theo đường đi phá hủy thật nhiều ma tu cứ điểm A, rất có cùng ma tu không chết không ngừng tư thế, hắn kim đan tu vi. Đến bây giờ chuyển ra tới thua ở trên tay hắn phân thần kỳ đều không dưới 10 ngón chỉ đếm, ngươi đồ đệ quá lợi hại à, vẫn là kiếm tu đều như vậy lợi hại. Tô Tiêu Nhiễm vốn là thập phần hoạt bát, bởi vì hàng năm không xuống núi, cho nên sư môn người thường thường sẽ cho nàng phổ cập khoa học một ít tu chân giới sắp tới phát sinh đại sự, cũng là muốn cho nàng đối thế giới này nhiều điểm tò mò, sau đó có thể buông trong tay dược quốc, xuống núi đi một chút. Nhưng là không như mong muốn. Tô Tiêu Nhiễm tính cách xác thật trở nên thập phần rộng rãi, cũng thích hỏi thăm cùng bắt quái một ít nghe đồn, nhưng là vẫn là không muốn xuống núi, chỉ nghĩ ngốc tại dược phong cùng linh dược tương thân tương ái. Hắn vốn dĩ liền thiên tư cực cao, Ôn Nhã nghe này đó khen lời nói, trong lòng vẫn là vui sướng cao hứng, cùng có vinh thay. Hơn nữa lớn lên cũng không tồi a. Tô Tiêu Nhiễm nở nụ cười, ân. Nói như thế nào đâu, ta thật không có nhìn kỹ đến quá. Bất quá nghe nói hiện tại đều truyền. Hắn có thể cùng đạo quân cùng so sánh, không biết bắt được nhiều ít thiếu nữ phương tâm đâu. Bất quá ta tư tâm vẫn là cảm thấy đạo quân càng đẹp mắt một chút. Ôn Nhã không có đi tiếp cái này đề tài, Tư Đồ Thanh lắc lắc đầu, ở một bên tận chức tận trách nhìn hỏa, ngao canh, không dám tham dự đề tài. Hơn nữa trước nửa tháng hắn còn cứu thất tuyệt môn một vị trưởng lao cháu gái, kia cháu gái thân phận nhưng tính quý trọng lạc. Ở thất tuyệt môn cũng ít có người so được với. Giống như nghe sư huynh nói, hắn trở về thời điểm, kia thất tuyệt môn trưởng lao đang có ý muốn đem kia cháu gái đính hôn cho ngươi đổ lệ đâu. Ôn Nhã bổn chính nâng lên một ly trà thủy, nghe được lời này, ngón tay cứng đờ, phanh một tiếng, chén trà đã bị nhéo cái chia năm xẻ bảy. Ngươi! Nói cái gì? Ôn Nhã lại không ý thức được thất thố, không thể tin được nhìn Tô Tiêu Nhiễm hỏi lại một lần, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta Tô Tiêu Nhiễm hiển nhiên bị hoảng sợ, nhìn còn có chút năng nước trà hắt ở Ôn Nhã ngón tay thượng, nàng đều không có phản ứng, nhất thời ấp úng nói, ta cũng là nghe ta sư huynh nói. Không biết có phải hay không thật sự, yên tâm, ngươi là Tiêu Miện sư phụ, nếu là hắn thật sự muốn đính hôn, nhất định sẽ trước trinh đến ngươi đồng ý, hơn nữa. Tô Tiêu Nhiễm thanh âm thấp đi xuống, bởi vì An Như Tuyết tựa nhận thấy được không đúng, nhẹ nhàng lôi kéo nàng ống tay áo. Tô Tiêu Nhiễm vốn là do dự, cái này càng là có chút vô thố nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, ấp úng nói, ta có phải hay không nói sai cái gì? Ôn Nhã trong lòng thập phần khiếp sợ, một trận chua xót. Nửa tháng, chẳng phải là vừa vặn là Tiêu Miện không có hồi âm bắt đầu sao? Chẳng lẽ Tiêu Miện một người đi thế giới tuyến? Hiện giờ, liền thật muốn như nguyên tắc thượng giống nhau, một đường mở rộng ra hậu cung. Không không không. Nàng không thể như vậy miên man suy nghĩ, Tiêu Miện cùng nàng ở chung như vậy nhiều năm, nàng nhìn hắn lớn lên. Hắn sẽ không phải là người như vậy. Sư muội, ngươi không phải còn muốn đi lấy lễ vật sao? Tư Đồ Thanh đối Tô Tiêu Nhiễm xử cái ánh mắt. Đúng đúng đúng, ta đây liền đi lấy. Ôn Nhã ngươi từ từ ta. Tô Tiêu Nhiễm vội vàng đứng dậy, sau đó vội vàng chạy đi rồi. Tư Đồ Thanh nghĩ nghĩ. Đưa bọn họ ăn canh chén ngọc đều thu, đứng dậy nói, ta đi cầm chén rửa sạch sẽ. Dư lại An Như Tuyết thập phần an tĩnh cùng Ôn Nhã ngồi ở cùng nhau, như là không có cảm giác được Ôn Nhã phức tạp nỗi lòng giống nhau, nàng chỉ là an tĩnh ngồi, không nói một lời. Qua hồi lâu, Ôn Nhã mới thấp giọng nói, xin lỗi, là ta thất thố, nhiễu đại gia hứng thú. Nói cái gì cũng chưa dùng, nàng chỉ là nỗi lòng không xong, lại bởi vì tách ra lâu như vậy. Vẫn là lần đầu tiên thời gian lâu như vậy không thu đến Tiêu Miện hồi âm, đặc biệt là, kia tin nội dung như vậy quan trọng. Chẳng lẽ luyến ái thật sự sẽ khiến người chỉ số thông minh bằng không? Ôn Nhã cũng cảm thấy chính mình nên là choáng váng, không nên bởi vì người khác tin vỉa hè, cứ như vậy thất thố. Ít nhất nàng đối Tiêu Miện, vẫn là có tin tưởng. Liên tính hai người chi gian thật sự ra cái gì vấn đề, cũng không phải là bởi vì cái này. Không có việc gì. An Như Tuyết cũng không có tùy ý nói chuyện, cũng không có an ủi Ôn Nhã, đảo làm Ôn Nhã cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Kỳ thật ta cũng có một chuyện, muốn quấy rầy thỉnh giáo một chút. An Như Tuyết thanh âm bình đạm, lại có một tia kỳ gì dâng lên. Ân, ngươi nói đó là, nơi nào coi như thỉnh giáo. Ôn Nhã điều chỉnh một chút tâm thái, sau đó như thường nói. An Như Tuyết hơi hơi cúi đầu, dừng một chút, mới do dự mà nói, đạo quân ở đàn phong. Đã mau hai năm. Nghe nói thường chỉ giáo với ngươi, ta không có ý khác, chính là tưởng. Chính là tưởng, có thể hay không ở đạo quân trước khi rời đi. Có thể đi đan phong bái phỏng một lần. Ôn Nhã sửng sốt, sau đó có chút phức tạp nhìn An Như Tuyết liếc mắt một cái. Chương 96. An Như Tuyết đối Du Ninh đạo quân kỳ thật cũng coi như là si tâm một mảnh. Hai người sự tình Ôn Nhã đảo không cảm thấy chính mình hẳn là cấp ra ý kiến gì. Hoặc là đi bình phán bọn họ xứng đôi không xứng đôi, có nên hay không ở bên nhau. Những cái đó đều là bọn họ hai người sự tình, nhưng là người kia là Du Ninh đạo quân, Ôn Nhã tiếp xúc thời gian lâu như vậy xem ra, hắn thực hảo, cũng không vi phạm sơ tâm, tu vô tình đạo cũng chỉ là bởi vì hắn đối tình cảm không có cảm giác, sinh ra chính là thực lạnh nhạt tính tình. Du Ninh đạo quân đại khái này đây tự nhiên vì nói đi. Tựa như hắn có thể cùng Vân Đế Chân Quân làm tốt hữu, Chân Quân muốn đột phá, hắn lại ở chỗ này thủ suốt 2 năm, đem sở hữu hắn trước kia đột phá đại thừa kỳ kinh nghiệm đều nhất nhất nói cho Vân Đế Chân Quân, nghiêm túc giảng giải. Nhưng là nếu là Vân Đế Chân Quân ngày mai liền bởi vì nào đó nguyên nhân qua đời, Du Ninh đạo quân đại khái cũng chỉ là thở dài một tiếng, có thù oán liền báo thù, cũng liền như vậy, sẽ không có cái gì thương tâm cảm xúc, cũng không phải hắn không nặng tình nghĩa, mà là hắn cho rằng sở hữu sự tình phát sinh, đều là có tự nhiên quy tắc. Cho nên Du Ninh đạo quân là rất khó động tình, nguyên chủ cái này nữ chủ là như thế nào làm được, Ôn Nhã thật đúng là chính là đoán không ra. Nhưng là An Như Tuyết mọi chuyện đều theo bản năng đi học Du Ninh đạo quân, ngược lại. Như vậy có lẽ cố tình sẽ không thành công đi. Dù sao nàng nỗ lực lâu như vậy, đến cuối cùng còn không phải biến thành tiêu miện hậu cung. Nghĩ đến này, không hề có đạo lý, trong lòng lại bắt đầu tùy hứng mạo toan thủy. Ôn Nhã không dám nghĩ tiếp, vội tách ra đề tài, ngươi nghĩ kỹ ngươi muốn chính là cái gì sao? Chỉ là thấy hắn một mặt. An Như Tuyết tựa hồ không nghĩ tới Ôn Nhã đột nhiên sẽ nói này đó, ngẩn người, chôn ở khăn che mặt hạ mặt thấy không rõ biểu tình, chỉ là nàng nhẹ nhàng cúi đầu, mặt mày thanh lãnh nàng, lại tại đây một khắc hiện ra vài phần mảnh mai, ta không dám có mặt khác ý tứ. Ai Ôn Nhã đại đại thở dài, muội tử lời này nói, quá không có mức độ đáng tin a, nhìn xem kia đỏ bừng vành tai a, sớm bán đứng ngươi thiệt tình. Thấy một mặt, tự nhiên sẽ muốn gặp đệ nhị mặt, đệ tam mặt. Thường xuyên có thể gặp mặt sau đâu. Lại sẽ muốn được đến càng nhiều, yêu cầu càng nhiều. Ôn Nhã nỗi lòng cũng phức tạp, nhưng là cảm thấy vẫn là cần thiết đem sự tình nói rõ. Có lẽ An Như Tuyết chỉ là sùng bái mù quáng, yêu cầu một người tới đánh thức nàng đâu. Nếu nguyên tắc thượng nàng có thể cùng Tiêu Miện ở bên nhau, như vậy nàng chính là có tỉnh ngộ thời điểm, đời này. Nàng cũng có thể cùng người khác ở bên nhau. Hạnh phúc vui sướng sinh hoạt ta, hà tất đau khổ yêu đơn phương một cái vĩnh viễn sẽ không có đáp lại người. Ngươi nghĩ kỹ quá sao? Đương ngươi muốn càng nhiều, càng dài lâu. Cũng chỉ biết xuất hiện hai cái kết quả. Ôn Nhã nói làm An Như Tuyết ngẩng đầu lên, bất an nói, hai cái kết quả. Đúng vậy. Ôn Nhã gật đầu nói, một cái, chính là ngươi lâu dài tới nay chân thành đả động đạo quân có thể cho dư ngươi cảm tình lấy đáp lại. Chính là nói, nếu hắn thích ngươi, An Như Tuyết mặt đột nhiên đỏ lên, không. Phải nói nhìn đến nàng khăn che mặt hạ lộ ra tới sở hữu làn da, từ cổ căn bắt đầu, đều đỏ bừng lên. Ôn Nhã liền biết, không có một loại cảm tình là có thể không chờ mong người khác đáp lại, không có một loại cảm tình là chỉ dựa vào chính mình tín niệm có thể kiên trì đi xuống, như vậy chua xót yêu đơn phương, yêu thầm. Đương nhiên hy vọng có thể hái đến ngọt ngào trái cây kia một ngày. Đáng tiếc không có. Chỉ có quả đắng. Ngươi nghĩ tới không có, đạo quân thích thượng ngươi, ý nghĩa cái gì? Ôn Nhã xem An Như Tuyết thập phần nghi hoặc, không chỉ có nói, đạo quân tu đến vô tình đại đạo, chính là bẩm sinh vô tình đạo thể, hắn sinh ra, chính là không có tình căn, thích thượng một người sau, hắn liền sẽ sinh ra tình căn, nhẹ thì vô tình đạo phản vệ, tu vi lùi lại vô tổn tiến, nặng thì. Ôn Nhã bình tĩnh nhìn An Như Tuyết, nặng thì. Đạo thể bị phá. Căn cơ bị hủy, trở thành phàm nhân, linh lực không tồn, thọ nguyên tiêu hao quá mức mà chết giả. Rốt cuộc đạo quân đều vài thiên thuế, phàm nhân nơi nào tới như vậy lớn lên thọ mệnh. Trong cơ thể linh lực không tồn, dựa theo thọ nguyên. Nếu là lúc ấy không có thiên tài địa bảo có thể tụ mệnh, sợ là đương trường liền phải lệnh. Ôn Nhã tuy rằng biết Du Ninh đạo quân thủ đoạn rất nhiều, trở thành phàm nhân cũng tạm thời không chết được, giống nhau có thể tu hồi đại thừa kỳ. Giống nhau ở tu chân giới có thể ngạo thị quần hùng, nhưng là hắn lộ cũng chỉ có như vậy xa. Tu thành tán tiên, mỗi giai đoạn muốn độ lôi kiếp, mỗi một lần lôi kiếp đều phiên bội gia tăng uy lực, nhưng là tu vi lại là đã chịu kết thúc hạn. Thọ nguyên vô tận lại như thế nào? Luôn có ngăn cản không được một ngày a. Quan trọng nhất chính là, căn cơ bị hủy, vô pháp phi thăng chứng đạo, này đối một cái một lòng hướng đạo tu sĩ tới giảng, mới là tàn khốc nhất. Có người tu hành là cùng trời tranh mệnh, cầu trường sinh bất lão. Có người cầu chính là áp đảo phàm nhân phía trên tự do, lực lượng, làm cường giả khoái cảm. Mà có người, cầu chỉ là chứng đạo. Chứng đạo của mình. Du Ninh đạo quân khi đó ở bóng đè bên trong, đối chứng nói hướng tới. Ôn Nhã hẳn là rất khó quên mất, hắn nhắc tới chính mình nói khi, cái loại này túc mục biểu tình. Ôn Nhã nhìn An Như Tuyết đỏ bừng sắc mặt dần dần rút đi. Hình thành đau khổ tái nhợt, cũng có chút đau lòng. Một loại khác đâu. Tuy rằng An Như Tuyết còn đang hỏi, nhưng là kỳ thật nàng chính mình biết đáp án, cho nên nàng thanh âm đều hơi hơi run rẩy. Như vậy quá khổ Ôn Nhã không có trả lời, lại chỉ là than một tiếng. Yêu một người, lại vĩnh viễn không chiếm được đáp lại, thậm chí liền yên lặng nhìn hắn đều làm không được, thậm chí hắn căn bản sẽ không biết, cũng sẽ không để ý trên thế giới này, có như vậy một người yên lặng ái hắn. Vĩnh viễn không có hy vọng, vĩnh viễn đều chỉ có thể yên lặng ở thế giới của chính mình, liền đối phương một ánh mắt đều không chiếm được, như vậy đến nhiều thống khổ. Ôn Nhã sâu kín thở dài, ta nói như vậy, chỉ là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận, các ngươi chi gian yêu cầu đối mặt khó khăn, Du Ninh đạo quân là người ra sao, có lẽ căn cơ bị hủy, hắn cũng có thể trùng kiến căn cơ tu hành, cùng hắn hiện tại giống nhau, phong cảnh vô hạn. Tuy vô pháp phi thăng chứng đạo, lại cũng có thể chuyển tu tán tiên, cho nên kỳ thật quan trọng nhất, vẫn là hắn nguyện ý hay không mà thôi. Cuối cùng, Ôn Nhã vẫn là không nghĩ giấu giếm cái gì. Du Ninh đạo quân kỳ thật vẫn là khả năng tu thành tán tiên, sau đó cùng nàng lâu lâu dài dài, thượng vạn năm ở bên nhau. Chỉ xem An Như Tuyết cuối cùng quyết định mà thôi, nếu nàng có thể không màng tất cả chỉ cầu lập tức, nếu nàng có thể làm Du Ninh đạo quân sinh tình can, như vậy hết thể kết quả Du Ninh đạo quân tự nhiên sẽ dung cảm gánh vác, cũng là hắn cam nguyện, cho nên có thể hay không ở bên nhau. Cũng không phải Ôn Nhã nói mấy câu là có thể quyết định. Ôn Nhã cảm thấy chính mình nói nhiều như vậy, đã rất nhiều lo chuyện bao đồng, cũng không giống nàng xử sự phong cách, tư tâm kỳ thật vẫn là thiên hướng Du Ninh đạo quân, hy vọng Du Ninh đạo quân đời này có thể được như ước nguyện, đến chứng tự mình. Như vậy đối An Như Tuyết kỳ thật cũng không tính công bằng, nhưng là nhân tâm. Khả năng đều là thiên đi. Nàng trước sau vẫn là đem Du Ninh đạo quân trở thành lão sư, trở thành bằng hữu. Nếu An Như Tuyết chính mình có thể từ bỏ, buông tha Du Ninh đạo quân, cũng là buông tha nàng chính mình, nói không chừng còn có thể tìm được một khác phiến trời xanh, sẽ không lại như vậy đau khổ truy tìm một người bước chân. Ta không nghĩ tới cái này, ta thế nhưng không nghĩ tới An Như Tuyết tái nhợt này mặt, lẩm bẩm một tiếng, hình như có chút thống khổ. Nhất thời bị ái mộ chi tâm mê mắt, thế nhưng không nghĩ tới Du Ninh đạo quân là cái dạng gì người, sao có thể nói chuyện yêu đương. Một khi sinh tình can, muốn siêu thoát. Trừ phi trong lòng thật sự buông xuống đoạn cảm tình này, hết thể trở lại nguyên điểm, nếu không nguyện ý từ bỏ phi thăng, nếu không cũng chỉ có sát thê chứng đạo một cái lộ có thể đi. Cái nào không phải thê thảm kết thúc. Ôn Nhã xem An Như Tuyết như thế đau khổ, đã cảm thấy rất xin lỗi nàng, cho nên càng không muốn nói thêm nữa cái gì, cảm thấy chính mình thật sự quá mức, do dự một chút, nhỏ giọng nói, nếu vô pháp làm quyết định, vậy đi gặp hắn một mặt đi, đừng làm chính mình lưu tiếc nuối. An Như Tuyết nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là do dự mà gật gật đầu. Cũng là lúc này, hệ thống đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh gậy hai người nói chuyện, lớn giọng kêu, hoa, không phải cho các ngươi từ từ ta sao, thế nhưng chính mình trước khai ăn. Nói tốt lễ vật ta cũng có phần, ta không có tới văn đi. Hệ thống tuy rằng không đáng tin cậy điểm, choáng váng điểm. Lời nói lại nhiều, lại không có gì dùng, nhưng là tốt xấu có nó ở nói, vẫn là rất náo nhiệt. Này không, vừa rồi thiếu chút nữa liền ngưng kết không khí, một chút liền sinh động lên. Có, ta này không lấy tới sao. Tô Tiêu Nhiễm cũng từ bên kia thở hổn hển chạy trở về, sợ không phải vừa rồi sợ hãi, thế nhưng đã quên chính mình là tu sĩ, một đường chạy vội đi dược phong. Hơn nữa lễ vật thế nhưng không có tùy thân mang theo. Tô Tiêu Nhiễm chạy tới, mệt thở hừng hực, Tư Đồ Thanh đem rửa sạch sẽ chén cầm lại đây, bị hệ thống trực tiếp đoạt đi rồi một con, sau đó ngồi thỏa mãn uống khởi canh tới. Nhạ! Ôn Nhã, đây là chúng ta tiếp thu ý kiến của chúng, cho ngươi biên khắc. Tô Tiêu Nhiễm thở hổn hển đều một chút, liền đem một cái ngọc giản đưa cho Ôn Nhã. Ôn Nhã tiếp nhận tới vừa thấy, là một cái nội dung thập phần toàn diện, thập phần lớn lên. Linh dược linh thảo tri thức bách khoa toàn thư. Có lẽ này lễ vật không tính nhiều quý trọng, nhưng là lại là bao hàm toàn diện, là Ôn Nhã gặp qua nhất toàn diện một quyển tri thức bách khoa toàn thư. Hiện giờ trên thị trường xuất phẩm rất nhiều linh dược tri thức bách khoa toàn thư, gom đủ 10 tới bổn, cũng không nhất định có thể nói được như vậy tường tận. Hơn nữa rất nhiều thảo dược tri thức, sợ là mua biến toàn bộ tu chân giới thư tịch, cũng không nhất định có thể có như vậy đầy đủ hết. Cho nên này thật sự tính thập phần có tâm, cũng không biết chỉ là nghĩ đến như vậy nhiều nội dung cùng tư liệu, liền phải phí bao lớn công phu. Chỉ là Ôn Nhã vội vàng vừa thấy, liền phát hiện rất nhiều chưa từng nghe thấy linh dược linh thảo. Có thể thấy được cái này tu chân giới, thật là đất rộng của nhiều. Ha ha, bởi vì tư liệu thật sự hảo khó tra, trong đó tàng thư các đại lượng tư liệu, chỉ là khắc lên đi, phải tiêu phí rất nhiều thời gian cùng linh lực, bởi vì sợ thời gian không kịp, cho nên thỉnh vài cái sư huynh giúp ta, Tư Đồ sư huynh cùng Như Tuyết cũng giúp vội, không ngừng đẩy nhanh tốc độ nhưng xem như có thể ở hôm nay hoàn công. Tô Tiêu Nhiễm nhưng đôi mắt thực linh động, ba nháy mắt to nhìn Ôn Nhã. Ôn Nhã kỳ thật thật cao hứng, này có thể so đưa cái gì đều thật sự, đối một cái đan sư tới nói. Quan trọng nhất, còn không phải là về luyện đan tài liệu hiểu biết sao. Mà Ôn Nhã đối phương diện này tri thức, cũng là thiếu hụt đến nghiêm trọng nhất, rất nhiều thảo dược, kỳ thật nàng đều nhận không ra, bởi vì tới tu chân giới thời gian thật sự quá ngắn, hơn nữa vẫn luôn là một mình tu hành, cùng tán tu kỳ thật không có gì hai dạng, không có môn phái nội tình, liền dựa vào chính mình trên thị trường mua những cái đó thư, tri thức lượng thật sự hữu hạn. Tiêu Miện tuy rằng không chế Thái Hỏa Kiếm Tông bảo khố, nhưng là Thái Hỏa Kiếm Tông tất cả đều là kiếm tu, đều là một đám thiết huyết đàn ông. Đối luyện đan loại này yêu cầu kiên nhẫn, còn phải thập phần tinh tế sự tình, khả năng thật sự không am hiểu đi. Về phương diện này tàng thư cũng không phải rất nhiều, không có khả năng so được với Vân Các cất trong kho. Ta, nay thật là ta trước mắt nhất yêu cầu, cảm ơn các người, còn đưa ta như vậy quý trọng lễ vật. Ôn Nhã nheo nhéo ngọc giản, còn không có tới kịp cảm động đâu, đã bị hệ thống nhảy ra đánh gãy. Nó hiện tại là uống lên vài chén canh, có sức lực, một chút nhảy lên, ta đâu, cũng không thể bất công đã quên ta. Sẽ không quên ngươi. Tô Tiêu Nhiễm cười, từ trong tay háo lấy ra tới một cái túi chữ vật, nhạ, ngươi thích nhất ăn huyền thú đan, ta cho ngươi luyện chế thật nhiều thật nhiều thật nhiều. Đủ ngươi ăn một năm. Nói, đem túi chữ vật vứt cho hệ thống ngao một tiếng tiếp được, vội vội vàng vàng vứt mấy viên ở trong miệng, mị tư tư ăn, đem dư lại đều thật cẩn thận giấu đi. Tô Tiêu Nhiễm lại xoay người đưa cho Ôn Nhã một trương đan phương, nhạ, đây là đưa cho tiểu hồ ly đan phương, về sau chờ nó ăn xong rồi, sợ là đến làm phiền ngươi cho nó luyện chế huyền thú đan. Đây là Vân Các đơn độc liệt ra tới luyện chế thủ pháp, luyện chế ra tới cùng bên ngoài có chút không giống nhau, hiện tại hết thể miệng dưỡng ngậm, mặt khác nó đều không ăn. Này, như thế nào không biết xấu hổ? Ôn Nhã không phải do trừng mắt nhìn hệ thống liếc mắt một cái, hệ thống lại không thèm để ý, ta không biết xấu hổ à, ta dùng sóc con mao cùng các ngươi đổi. Đây chính là ta thật vất vả thu thập lên. Xích long đan sóc là đan dược hóa thành, chính là nói nó trên người mỗi một sợi lông đều là đan dược một bộ phận, cho nên lấy ra sóc con mao tặng người, kia cũng coi như là danh tác. Rốt cuộc thành tinh đan dược không nhiều lắm, đây chính là coi như thập phần khó được tài bảo. Đúng vậy, không cần ngượng ngùng, lại không phải cái gì bí mật đan phương, trên thị trường nơi nơi đều là, bất quá chính là luyện chế thủ pháp có chút không giống nhau. Không coi là cái gì. Tô Tiêu Nhiễm đem đan phương đưa cho Ôn Nhã, sau đó sờ sờ hệ thống đầu. Hệ thống đem sóc con mao lấy ra tới mấy chục căn, cấp Tô Tiêu Nhiễm bọn họ ba người một người phân chút. Ôn Nhã cảm thấy chính mình cũng không thể quá kém, ở nhẫn chữ vật phiên thiên, tìm lúc trước ở hệ thống thương thành đổi vài loại tài liệu, đều là hiện tại đã thập phần thưa thớt, cơ hồ đã rất khó tìm đến linh dược, cho bọn hắn phân. Đại gia vui vui vẻ vẻ chia sẻ lễ vật, lại bắt đầu ăn uống đàm tiếu lên. Mà từ nghe được Tô Tiêu Nhiễm bắt quái những cái đó Tiêu Miện tin tức sau, Ôn Nhã càng thêm kiên định phải rời khỏi Vân Các đi tìm hắn ý tưởng. Cho tới nay, tựa hồ đều là Tiêu Miện ỷ lại nàng nhiều chút, đều là hắn chiếu cố nàng, là hắn đang tìm nàng. Lúc này đây, rốt cuộc đến phiên chính mình chủ động. Trong lòng tuy rằng ẩn ẩn bất an, nhưng là lại vẫn là vui sướng càng nhiều. Chỉ nghĩ, chờ đến Vân Đế Chân Quân bắt đầu bế quan, nàng cũng liền có thể cáo tử. Thời gian cũng chỉ bất quá dư lại 3 ngày mà thôi, mà này 3 ngày Du Ninh Đạo Quân cũng không làm Ôn Nhã nhàn rỗi, vẫn là mỗi ngày chỉ điểm vị chiêu, sau đó cứ theo lẽ thường đau bẹp Ôn Nhã một đốn, đánh đến Ôn Nhã nghiến răng nghiến lợi, hận đến ngứa răng, nhưng là lại một chút không có cách nào, chỉ có thể ôm đùi xin tha. Hơn nữa Du Ninh Đạo Quân loại này tính tình, thật sự gọi người vô pháp không hận a, mỗi ngày tới ra sức đánh Ôn Nhã một đốn. Hai cái canh giờ đúng giờ thu tay lại, xoay người rời đi, vẫy vây tay, không mang theo một đám mây. Nếu không phải biết Du Ninh Đạo Quân tâm tư đơn giản, không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, Ôn Nhã quả thực hoài nghi, hắn có phải hay không ngầm thống hận chính mình tiến vào hắn bóng đệ cùng pháp vực, cho nên tìm lấy cơ mỗi ngày tới bẹp nàng hết giận a. Chính là thực lực tăng trưởng lại làm không được giả, cho nên chỉ có thể đánh nát nha cũng hợp lại huyết cùng nhau nuốt. Hôm nay Du Ninh đạo quân trầm mặc nhìn ôm chính mình đùi Ôn Nhã, trên người nàng mấy chỗ miệng vết thương đều ra huyết, trên mặt cũng hoa bị thương một đạo, tuy rằng chính mình tận lực tránh cho, nhưng là đao kiếm không có mắt, hơn nữa chính mình kiếm khí nhất sắc bén, có đôi khi không tới thật sự, lại bức không ra Ôn Nhã tiềm năng. Nhưng là kỳ thật xem nàng này một thân chật vật, đảo có điểm băn khoăn. Ôn Nhã quả thực muốn đau khóc thành tiếng, gắt gao ôm Du Ninh đạo quân ủi, khóc ròng nói, không đánh không đánh, ta răng cửa vừa rồi thiếu chút nữa đã bị ngươi đâm rớt, ta không nghĩ đương một cái mở miệng liền lọt gió mị thiếu nữ, ta sợ, sợ. Hôm nay buông tha ta đi, đạo quân, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi có gì không quen nhìn ngươi giáp mặt nói đi. Ta sửa, ta nhất định sửa. Du Ninh đạo quân dừng một chút, mới nói, ngọc không mài không sáng. Ta Ôn Nhã đối với loại này hảo có đạo lý nói, đặc biệt lời này là Du Ninh đạo quân loại người này nói ra, quả thực vô pháp phản bác. Hôm nay cuối cùng một ngày, ngày mai ta liền rời đi. Du Ninh đạo quân đột nhiên nói, mây đùn đã quyết định, ngày mai liền phong sơn bế quan. Ôn Nhã hơi hơi sửng sốt, trên người đều không cảm thấy đau, không khỏi nói, đạo quân, ngươi cảm thấy. Sư phụ hắn nắm chắc đại sao. Không có người tại đây một quan, có thể nói có nắm chắc. Du Ninh đạo quân lắc lắc đầu. Đạo lý Ôn Nhã là biết đến, nhưng là ngẫm lại. Vân Ế chân quân tuy rằng so Du Ninh đạo quân lớn hơn nhiều, nhưng là cũng không có một vạn tuổi, có thể tới này trình độ, chứng minh thiên phú tư chất, khí vận ngộ tính giống nhau không kém. Cho nên Ôn Nhã liền tổng cảm thấy hắn có thể. Hôm nay liền đến đây là ngăn đi. Du Ninh đạo quân thấp mắt, nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái. Ôn Nhã vội buông lỏng tay ra, lau lau trên mặt huyết trâu, cười nói, đạo quân, ta có một chuyện muốn nhờ. Hắn không phản ứng, lẳng lặng chờ, cũng coi như một loại cam chịu. Ta có một cái bằng hữu, là Huyền Thiên Tông đệ tử, khi còn nhỏ từng chịu quá ngươi một câu chỉ điểm tri ân, nghĩ đến bái tạ ngươi. Ôn Nhã biết hắn ngày mai muốn đi, phía trước hứa hẹn quá gặp mặt cơ hội, dù sao cũng phải cấp An Như Tuyết một cái. Du Ninh đạo quân trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ là ở nghiêm túc tưởng, nhưng là cuối cùng lắc lắc đầu, không quan hệ việc, sớm không nhớ rõ, làm hắn cũng không cần chấp nhất. Ách kết quả này kỳ thật cũng không ngoài ý muốn, Du Ninh đạo quân rất nhiều chuyện, hắn đều không thèm để ý, tu sĩ tuy rằng trí nhớ hảo, nhưng là Du Ninh đạo quân người như vậy, sẽ không nhớ kỹ không quan hệ sự tình, hắn sinh ra đạm mạc, rất nhiều chuyện đều sẽ theo gió rồi biến mất, ở hắn trong lòng, trong đầu, không lưu dấu vết. Đây cũng là mặt manh một cái rất lớn nhân tố. Liên một lần, ta bảo đảm nàng thương ngoan, không phải vân các này đó điên cuồng truy tinh cuồng ma. Ôn Nhã giơ tay thề, nói xong sợ hắn không nói một lời liền chạy, liền muốn động thủ lại đi ôm đùi. Du Ninh đạo quân hình như có phát hiện, lui ra phía sau một bước, mới gật đầu nói, nếu như thế chấp nhất, lại là Huyền Thiên Tông đệ tử, khiến cho hắn đến đây đi. Ôn Nhã hồ nghi nhìn Du Ninh đạo quân liếc mắt một cái, tổng cảm thấy hắn là nghe xong chính mình cuối cùng câu nói kia, mới quyết định gặp một lần. Vân các người đều điên cuồng tới trình độ nào, xem đem nhân gia đạo quân sợ tới mức, đều có bóng ma tâm lý. Chương 97. An Như Tuyết tới thời điểm, so Ôn Nhã tưởng tượng bên trong muốn bình tĩnh rất nhiều, vẫn là một thân bạch tí hề, đơn giản thuần tịnh lại phiêu phiêu dục tiên. Búi tóc là cố ý chải vớt quá, không giống ngày thường như vậy lười nhác một vãn xong việc, nhìn ra được tới. Dũng tâm trang điểm qua, nhưng là bởi vì mang theo khăn che mặt, Ôn Nhã thật đáng tiếc, không thể một khuy toàn cảnh. Đạo quân ở trúc xá chờ ngươi. Ôn Nhã đem Du Ninh đạo quân ở địa phương chỉ cho nàng, chính mình cũng không có tính toán đi vào. Đa tạ An Như Tuyết thấp giọng nói tạ sau, cũng không biết hoài một loại như thế nào tâm tình, đi bước một hơi có chút chậm bước vào Du Ninh đạo quân trúc xá bên trong. Ôn Nhã lui xa một ít, tuy rằng kỳ thật có kết giới, chính mình đứng ở bên ngoài là cái gì cũng nghe không đến, nhưng là vẫn là lễ phép ly xa một chút. N. Chỉ là không nghĩ tới mới vừa đem mặt đất tiểu hoa đếm 10 tới đóa, liền truyền đến phanh một tiếng tiếng đóng cửa. Ôn Nhã hoảng sợ, xoay người nhìn lại, liền thấy An Như Tuyết một thân bạch y chạy như bay mà đến. Như Ôn Nhã mới vừa mở miệng, cũng chưa tới kịp kêu ra tên nàng, An Như Tuyết đã chạy như bay cùng nàng gặp thoáng qua. Nếu không nhìn lầm nói, An Như Tuyết này một chạy, thập phần chật vật, hờ khép mặt, tựa hồ khăn che mặt đã hái xuống, đôi mắt đỏ bừng, khóe mắt còn lóe lệ quang. Cái gì đều không kịp nói, tiếp đón đều không có tới kịp đánh một cái, An Như Tuyết thân ảnh đã biến mất ở đàn phong. Tuy rằng biết kết quả, nhưng là Ôn Nhã trong lòng vẫn là thập phần phức tạp, lại đau lòng An Như Tuyết một lòng say mê, lại cảm thấy vì nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có đôi khi người chấp nhất ta, chấp nhất thời gian quá dài, kỳ thật đã trở thành một loại thói quen, có lẽ cũng liền kém như vậy một cái cơ hội, một cái từ bỏ cơ hội. Ôn Nhã tâm tình phức tạp cọ đến trúc xá cạnh cửa, muốn biết Du Ninh đạo quân rốt cuộc đối người ta nói cái gì, nhưng là lại không có lá gan hỏi, vì thế cọ tới cọ lui dò ra cái đầu đi nhìn lén. Du Ninh đạo quân còn ngồi ở hắn thường ngồi cái kia vị trí, nhắm mắt đả tọa, thoạt nhìn cùng bình thường không có bất luận cái gì khác biệt, tựa hồ vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh. Cho nên a, thích Du Ninh đạo quân người như vậy, này không phải tìm ngược đâu sao. Ôn Nhã không khỏi là mặt quỷ, xoay người tưởng rời đi. Không dự đoán được Du Ninh đạo quân sâu kín mở miệng nói, ngày mai không đi rồi. A, Ôn Nhã bước chân một đốn, không thể tin tưởng quay đầu lại đi xem Du Ninh đạo quân. Hắn sâu kín mở mắt, thẳng tóc nhìn chằm chằm Ôn Nhã, nhìn chằm chằm đến nàng sống lưng lạnh cả người, bạch mao hắn đều mau ra đây. Con tưởng rằng có phải hay không thật sự vạn năm cây vạn tuế nở hoa, Du Ninh đạo quân trung quy là bị An Như Tuyết này một lòng say mê đả động. Không dự đoán được hắn thập phần bình tĩnh nói, ngày mai, còn muốn lại huấn luyện ngươi một lần. Ôn Nhã tâm tình phảng phất tất cầu. Vốn tưởng rằng hôm nay lại phải bị một hồi ngoan tấu, cho nên Ôn Nhã sáng sớm liền nơm nớp lo sợ chờ. Rốt cuộc ngày hôm qua đạo quân kia một bộ ngày mai còn muốn lại đánh ngươi một đốn ngự khí tỏ vẻ, hắn khi đó phỏng trừng sinh khí đi. Chính mình bảo đảm quá An Như Tuyết thực ngoan thực can tĩnh, cùng Vân Các điên cuồng đảng hoàn toàn không giống nhau, cho nên đạo quân khả năng có điều hiểu lầm. Ôn Nhã cũng chờ bị đánh về sau lại nhất tiếu mận ân cửu, không nghĩ tới vẫn luôn chờ đến mặt trời chiều ngã về Tây, Vân Ý chân quân gọi nàng, phân phó rất nhiều công việc, lại cấp Ôn Nhã tắc rất nhiều đồ vật, trả lại cho một khối đại biểu hắn thân phận ngọc bài, làm nàng có việc cứ việc trở về Vân Các tìm kiếm trợ giúp. Bởi vì này một bế quan, vài thập niên, mấy trăm năm đều là có khả năng. Cũng có thể, sẽ không còn được gặp lại. Cho nên Vân Ý chân quân thật là, đem sở hữu hết thảy đều an bài thỏa đáng, còn làm Ôn Nhã có thời gian nói, thường trở về nhìn xem Tư Đồ Thanh. Ôn Nhã đều nhất nhất đáp ứng rồi, Vân Ý chân quân làm đến một bộ sinh ly tử biệt bộ dáng, Ôn Nhã đều khóc nhẹ, Tư Đồ Thanh cũng trầm mặc đến đáng sợ. Cuối cùng hắn nhìn hai cái đồ nhi chua xót rơi lệ, chính mình thỏa mãn xoay người bế quan đi. Cũng là lúc này, Ôn Nhã mới biết được, Du Ninh đạo quân sớm tại sáng sớm ngày mới lượng thời điểm liền rời đi. Cho nên đạo quân ngày hôm qua thuần túy chỉ là dọa dọa nàng. Ra lần này thực vui vẻ sao? Làm hại nàng tối hôm qua đã tọa tu luyện khi đều cảm thấy trên người ẩn ẩn làm đau, như là bị tấu ra di chứng tới. Nếu nên đi người cũng đi rồi, Vân Ý chân quân cũng đã bế quan. Ôn Nhã đem chính mình những năm gần đây luyện đan đoạt được sửa sang lại hảo, sau đó phục khắc vào ngọc giản, trước khi đi giao cho Tư Đồ Thanh. Nơi đó mặt có rất nhiều đều là Ôn lão tổ luyện đan thủ pháp cùng kinh nghiệm đoạt được, cũng coi như được với thập phần chân quý. Hiện tại sư phụ tạm thời không ở, Tư Đồ Thanh kêu nàng một tiếng sư tỷ, nàng đương nhiên đến che chở hắn. Làm xong hết thảy, cùng Tô Tiêu Nhiễm, còn có một ít mấy năm nay tới hiểu biết lên Vân Các đệ tử chào hỏi, Ôn Nhã liền mang theo hệ thống rời đi, cuối cùng cũng không biết An Như Tuyết kia lúc sau thế nào. Ôn Nhã một đường hướng tới Thái Hòa Kiếm Tông phương hướng đi, hệ thống vẫn luôn đi theo bên người nàng, nàng tự nhiên sẽ không lạc đường. Giá loại nhỏ tàu bay một đường rèn luyện, trông trải tầm mắt cùng tâm cảnh, lên đường khi cũng không quên mỗi ngày nỗ lực đả tọa tu luyện, gặp được cái gì chuyện thú vị, cũng vẫn là sẽ đi trộn lẫn thượng một chân. Mà ven đường cũng đặc biệt lưu ý đi hỏi thăm Tiêu Miện tin tức, Tiêu Miện một đường thật đúng là chiến tích huy hoàng, ngắn ngủn 2 năm thời gian. Lấy kim đan diệt sát như vậy đa phần thần kỳ liền tính, ở tiêu diệt ma tu dọc theo đường đi, phảng phất thập phần chấp nhất, thủ pháp tàn nhẫn, đã trở thành đám ma tu nghe chi sắc biến số một công địch. Đám ma tu đời này hận nhất, chính là động bất động liền phải ở đông cảnh lăn lộn một phen, sắt cái nghiêng trời lệch đất Du Ninh đạo quân, chẳng sợ tứ đại ma vương liên thủ, cũng chỉ có thể hơi chiếm chút thượng phòng, lấy Du Ninh đạo quân là không có nửa điểm biện pháp. Mà một cái khác, trước mặt liền thuộc Tiêu Miện Mạc Trúc. Trung Châu ma tu cứ điểm, bị hắn hủy hoại hơn phân nửa, cố tình người chỉ là cái kim đan kỳ kiếm tu, hơn nữa là một người làm. Nếu là ma tu đại quy mô nháo lên, khẳng định là muốn kinh động chính đạo càng bao lớn lão. chỉ có thể lén lút đánh lén trả thù, lại không nghĩ rằng cơ hồ đều là bánh bao thịt đánh cho có đi mà không có về. Tiêu Miện một đường tiêu diệt ma tu đánh ra cái vang dội tên tuổi, cùng nguyên tắc thượng không giống nhau. Nguyên tắc thượng Tiêu Miện quật khởi vẫn là tương đối coi tranh luận, rốt cuộc quá mức tàn nhẫn độc ác, duy ngã độc tôn. Mà về Tiêu Miện mới nhất tin tức, quả nhiên truyền đến nhiều nhất, vẫn là cái kia về thất tuyệt môn trưởng lao cháu gái, thiên chi tiểu nữ. Nghe nói còn có hoàng tộc huyết mạch, thỏa thỏa hoàng thất công chúa, thân mang long khí hộ thể, 18 tuổi hoa quý tuổi, không biết bao nhiêu người đạp vỡ ngạch cửa cầu thú. Hiện giờ, về nàng cùng Tiêu Miện sự tình, truyền đến ồn ào huyên náo, các loại phiên bản anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó lấy thân báo đáp. Cuối cùng còn muốn phu thê song song quản gia còn, sau đó cùng nhau mở ra Thái Hòa kiếm tông mất đi 10000 năm kiếm tu thịnh thế. Quả thực trai tài gái sắc, cường cường liên hợp cộng đồng đi hướng hoạn lộ thênh thang vở kịch lớn của năm. Ôn Nhã trong lòng thập phần táo úc, chiếc đũa cũng không biết bóp gãy nhiều ít song, rõ ràng biết này đó đều là những người này truyền đến truyền đi nói ngoa, chính là vẫn là hảo sinh khi a. Mà Ôn Nhã cũng rốt cuộc ở xuất phát 1 tháng sau, thu được Tiêu Miện đưa tin. Tỏ vẻ hắn thử an toàn, không có gì đại sự phát sinh, bất quá đã hướng tới Thái Hòa kiếm tông phương hướng xuất phát. Hai người có thể ở Thái Hòa kiếm tông cách đó không xa Minh kiếm thành chạm trán. Ôn Nhã đưa tin phủ đều bóp nát. Nói chính mình đi tìm hắn, còn liền thật sự đều không quay đầu lại tới đón nàng. Còn đi trung điểm chạm trán. Chạm vào ngươi cái đại đầu quỷ A. Không có đại sự phát sinh. Có hay không đại sự phát sinh, chẳng lẽ chính mình trong lòng còn không có điểm AC số sao? Hận A. Chờ nàng gặp được Tiêu Miện, nhất định dùng gương phiến chết hắn. Trước kia như thế nào không phát hiện, chỉ cảm thấy Tiêu Miện nơi trốn đều hảo, cẩn thận săn sóc, lại ôn nhu nghe lời. Hảo sao, hiện tại mới phát hiện, có lẽ kiếm tu đều là sắt thép thẳng nam, đại móng heo. Vì thế Ôn Nhã cũng vô tâm tình rèn luyện, nhìn cái gì phong cảnh A, xem náo nhiệt gì A. Chạy nhanh lên đường đến mục đích địa, nếu là Tiêu Miện bên người thật sự mang theo một cái gì nũng nịu hoàng gia công chúa. Tiểu tử, liền chờ chết đi. Ôn Nhã một đường tức giận loát hệ thống mau, sau đó tàu bay thêm cưới chuyển tống trận lên đường, phong trần mệt mỏi đuổi 3 tháng, đứng ở Minh kiếm ngoài thành, mới vẻ mặt một bước. Sớm theo như ngươi nói, đuổi nhanh như vậy vô dụng hệ thống phiên cái đại bạch mắt, cái này hảo, ba chạy tới, vai chính đều còn chưa tới đâu. Ôn Nhã cảm thấy chính mình ngốc bạo, ngạnh ra mặt nói, ta liền không thể sớm một chút tới sao. Tưởng lãnh hội một chút này phong thổ không thể. Có thể, ngươi vui vẻ liền hảo. Hệ thống ha ha cười một tiếng, đỉnh đầu màu đỏ sóc con, thảnh thơi vào thành. Kia sóc con hiện tại bị thu thập thật sự phục tùng, quỳ gối ở hệ thống dâm, quỳ dưới. Nay tòa Minh kiếm thành, năm đó thiên ma xâm lấn thời điểm trong thành người cơ hồ đều bị hại. Thành cũng đã sớm hủy hoại, thời gian rất lâu, Thái Hòa kiếm tông phạm vi vài trăm dặm, đều là đất khô cằn một mảnh, không có một ngọn cỏ, có thể thấy được lúc trước thiên ma xâm lấn tình huống bi thảm. Hiện giờ này đó, cũng đều không biết là nơi nào rời mà đến, sau đó một chút đem thành trấn lại lần nữa thành lập lên, sinh sôi nảy nở, hiện giờ đã coi như một cái phồn hoa thành thị. Nơi này là kiếm tu nhóm trong lòng cuối cùng một mảnh tịnh thổ. Hiện giờ tu chân giới kiếm tu sớm đã không có địa vị, cũng đã không có lúc trước năng lực, nhưng là trừ bỏ những cái đó tư chất không tốt, tưởng tu kiếm tới tìm lối tắt, đại đa số, đều chỉ là đơn thuần nhiệt tình yêu thương kiếm đạo. Đau khổ kiên trì cho tới bây giờ, trong đó gian khổ không cần nói cũng biết, mà Minh kiếm thành, là kiếm tu nhiều nhất tụ tập nơi. Bởi vì Minh kiếm thành có 5 đại gia tộc, này 5 đại gia tộc đều lấy kiếm tu là chủ. Cũng là thập phần khó được có hoàn chỉnh kiếm pháp truyền thừa gia tộc, mấy cái thế gia ở Minh kiếm thành đồng khí liên tri, không có gì xấu xa đấu tranh, cho tới nay đều ôm thành một đoàn tới thủ vệ cái này địa phương. Trong đó 5 gia bên trong, có 3 cái kiếm tu đại năng, đều là tu tới rồi độ kiếp kỳ. Bất quá tuổi thật sự lớn, có 2 người cơ hồ thọ nguyên đều mau hết, một người khác cũng hảo không đến nào đi, đến đại thừa kỳ cơ hồ là không hy vọng. Trừ bỏ này 3 cái độ kiếp kỳ, còn lại nguyên anh, kim đan kiếm tu, cơ hồ ở tu chân giới là thuộc về nhiều nhất. Hơn nữa bọn họ mỗi năm đều thu rất nhiều nhiệt tình yêu thương kiếm đạo môn đồ, cũng không tàng tư, nỗ lực bồi dưỡng tụ tập tại nơi đây kiếm tu, cơ hồ là ở lấy chính mình nhỏ bé chi lực. Tại đây tu chân giới, nỗ lực duy trì kiếm tu kia một chút sắp muốn đoạn rất hương khói. Cái này Minh Kiếm Thành, chỉ là Ôn Nhã tìm hiểu đến mấy tin tức này, cũng đủ để cho nàng hảo cảm tăng gấp bội. Hơn nữa về sau Thái Hỏa Kiếm Tông Sơn Môn liền ở chỗ này không đến 50 dặm địa phương, khai sơn sau, Thái Hỏa Kiếm Tông cùng cái này thành chân chính là thập phần chặt chẽ không thể phân cách. Cùng này năm đại gia tộc quan hệ, nhất định phải đánh hảo. Bởi vì cứ theo lẽ thường lý tới nói, nơi này về sau liền sẽ là Thái Hỏa Kiếm Tông quản hạt hạ đại thành trấn, Thái Hỏa Kiếm Tông phường thị cũng tất nhiên muốn khai ở chỗ này. Nơi này bởi vì Thái Hỏa Kiếm Tông Sơn Môn vạn năm tới bị khóa, linh mạch cũng chặt đứt nơi phát ra, linh lực không phải thực sung túc, cho nên lựa chọn tới đây khai sơn lập phái người cơ hồ không có, chỉ có một ít môn phái nhỏ, lén lút ở cách khá xa một ít địa phương thành lập tông môn, hơn nữa chịu tứ đại tông môn ảnh hưởng, phàm là có chút địa vị thực lực người, đều biết đây là Thái Hỏa Kiếm Tông địa bàn, cũng không có cái nào không có mắt tới mơ ước. Cho nên nơi này kỳ thật không có thế lực khác, liền một cái Minh Kiếm Thành, cũng coi như thanh tịnh. Ôn Nhã ở trong thành đi rồi một vòng, phát hiện Thái Hỏa Kiếm Tông hòa thượng thể chất có phải hay không sẽ lây bệnh. Nơi này tuy rằng đại đa số là kiếm tu, lại cũng là có giống nhau pháp tu gì đó. Nhưng là Ôn Nhã đi rồi một vòng, một cái nữ đều không có nhìn đến a. Này chẳng lẽ là cái gì đáng sợ nguyền rủa sao? Ôn Nhã nhịn không được lấy ra tư miện kiếm sờ sờ, cảm ứng được trên thân kiếm thích mặc có chút kích động tâm tình, không khỏi tưởng. Có lẽ chỉ là đơn thuần trùng hợp. Không có nữ nhân, liền đại biểu cho Ôn Nhã tiến thành, liền sẽ thu được mọi người chú mục lễ. Tuy rằng cũng không phải cố ý mạo phạm, đại đa số người cũng chính là ngạc nhiên một chút, sau đó thực mau khôi phục tự nhiên, nhưng là vẫn là làm vẫn luôn bị người xem Ôn Nhã cảm thấy một lời khó nói hết. Về sau nhất định phải làm Tiêu Miện tuyển nhận nữ đệ tử, nàng không muốn làm một đống thẳng nam kiếm tu duy nhất một nữ hài tử a. Cùng lắm thì, từ nàng tới truyền thừa nữ đệ tử một mạch lưỡng nghi kiếm pháp A. Như vậy tưởng tượng, Ôn Nhã cảm thấy cái này chủ ý cũng không tệ lắm. Trong thành đâu một vòng, thu hoạch vô số ánh mắt, bởi vì Tiêu Miện cũng còn chưa tới, Ôn Nhã cũng không tính toán đi ra ngoài tự tìm phiền phức, tìm cái khách điếm, muốn cái an tĩnh tiểu viện tử, liền yên lặng trú hạ. Thời gian còn lại, cơ hồ đều ở đả tọa tu luyện, nếu không chính là trong gương thế giới luyện tập kiếm pháp. Hệ thống mỗi ngày đi ra ngoài lãng, cũng không biết ở tìm hiểu chút cái gì tin tức, nhưng là ngày này vẫn là thần thần bí bí đem Ôn Nhã từ nhập định bên trong đánh thức. Tiêu Miện mau tới rồi. Ta nói cho ngươi, ta cảm ứng được, muốn hay không đánh đố hắn có phải hay không một người. Chúng ta đi cửa thành kia nhìn xem. Thua ta cho ngươi sốc huyết, thắng ngươi cho ta luyện chế huyền thú đan. Ôn Nhã nghĩ, Tiêu Nhiễm không phải cho ngươi luyện chế một năm phân lượng sao. Nhất thời không khống chế được, hơn nữa xích lòng đàn cũng ăn. Hệ thống nói, đúng lý hợp tình nói, ngươi đừng nói sang chuyện khác a, đánh cuộc hay không a? Vẫn là ngươi không dám. Ta nói cho ngươi, đừng như vậy rồi dám, yêu đương sao, liền rộng mở nói một hồi, nếu là thật sự ra vấn đề, vậy tái kiến túi chảo. Không có gì, chúng ta về sau đắc đạo thành tiên, không biết nhiều ít anh tuấn vô song, siêu phàm thoát tục tiên quân nhưng đùa giỡn, không kém hắn một cái. Hệ thống từ Ôn Nhã có chút tâm thần không yên sau, liền sẽ tận dụng mọi thứ cấp Ôn Nhã an ủi, giống như đối Tiêu Miện một chút tin tưởng cũng không có, hơn nữa cũng không có xem trọng quá bọn họ. Bất quá lại cũng không nói cụ thể nguyên nhân. Ôn Nhã biết nó khẳng định biết sự tình gì, nhưng là không thể nói ra. Ôn Nhã hiện tại tính tình thật nhiều, cũng không như vậy nóng nảy, chiếu nàng hiện tại cùng hệ thống quan hệ, nó không nói, nhất định là có nó không nói lý do. Không cần phải đi bức bách. Nhưng là vẫn là nhịn không được rồi nói, thật có thể tái kiến túi chảo. Kia nhiệm vụ làm sao bây giờ? Hệ thống nghẹn một chút, hảo, ngươi thắng, ta không cùng ngươi giảng cái này, ngươi đánh cuộc hay không? Ta thắng bại dục đã cơ khát khó nhịn. Đi a, ta tin hắn, tuyệt không sẽ mang theo cái gì không quan hệ cái gì đại tiểu thư, tiểu công chúa cùng nhau tới gặp ta. Ôn Nhã khó được ngẩng đầu đỡ ngực, một bước liền bước ra cửa phòng chiều cửa thành đi đến. Cũng chưa chú ý tới hệ thống tiện hề hề tươi cười. Chương 98. Ôn Nhã cùng hệ thống vừa đến cửa thành không bao lâu, rất xa ở cửa thành ngoại, liền nhìn đến Tiêu Miện thân ảnh, lúc này vào thành người cũng không nhiều, cho nên liếc mắt một cái liền thấy được hắn. Trường thân ngọc lập, tuấn mỹ vô song, bất luận ở đâu. kia một thân hắc y gì đều có vẻ giống như là đem toàn bộ thế giới nhan sắc đều đoạt đi, làm người đôi mắt chỉ có thể nhìn đến hắn. Hơn nữa hơn 2 năm không gặp, hắn có vẻ càng trầm ổn, ngũ quan thâm thúy, cũng lạnh hơn liệt, khí chất có vẻ càng thêm cao cao tại thượng, lạnh băng uy nghiêm. Nhìn đến không có. Hệ thống cùng ôn nhã ngón tay, chiều Tiêu Miện bên người ý bảo nói, ngươi xem, đó có phải hay không cùng hắn cùng nhau tới. Ôn nhã sửng sốt, lúc này mới nhìn đến Tiêu Miện phía sau sườn đại khái 2-3 bước khoảng cách, đi theo một cái dáng người thập phần tinh tế nhỏ xinh nữ hài tử, 17-18 tuổi bộ dáng, rất là kiểu tiếu dung nhan, ăn mặc vàng nhạt sắc tiên váy, tươi cười điểm mỹ, thanh xuân hơi thở ập vào trước mặt, cả người dưới ánh mặt trời giống như là lấp lánh sáng lên giống nhau. Thật sự cái này nữ hài tử, tư tuổi cùng một thân trang phục thoạt nhìn, vô cùng có khả năng chính là cái kia thất tuyệt môn tiểu công chúa. Ôn nhã tay không khỏi siết chặt, trong lòng cũng không biết cái gì tư vị, tức giận, chua xót, vẫn là đau lòng. Chỉ là nhiều xem một cái đều cảm thấy bị thương, oán hận xoay người liền đi, mà xoay người kia một khắc, nghe được Tiêu Miện hơi có chút kinh hỉ cùng không thể tin tưởng kêu gọi, sư phụ. Ôn nhã hiện tại căn bản không nghĩ lý, bước chân đều không có một tia dừng lại, đi nhanh xoay người rời đi, hoặc là nói chật vật mà chạy. Nhớ rõ cho ta luyện đan A, hệ thống hoàn toàn không thông cảm người cảm thụ, còn ở cắm đao. Ôn nhã cái gì đều không nói, càng đi càng nhanh, bên người người đi đường cùng phong cảnh đều nhanh chóng chiều phía sau thối lui. Ôn nhã chỉ nghĩ chạy trốn rất xa, cái gì đều không cần lý, cái gì đều không cần tưởng mới là tốt nhất. Những cái đó thật sâu áp lực tại nội tâm chỗ sâu trong đối với cảm tình không tín nhiệm cùng sợ hãi, lại là một chút bốc lên lên. Chỉ là ôn nhã đều còn không có tới cập đem các loại cảm xúc nhất nhất áp xuống, đồng nhiên cảm giác phía trước có người, vội vàng một chút dừng lại bước chân, nhưng là lại vẫn là bởi vì tốc độ quá nhanh, chính mình tâm tư hỗn độn cảm giác lực quá thấp, một chút đụng vào người nọ trên người. Chỉ cảm thấy mắt một hoa, đầu có một tia hỗn loạn, chỉ nhìn đến người nọ cổ áo phức tạp ám kim sắc kiếm văn, còn có kia rắn chắc ngực cùng quen thuộc hơi thở. Ôn nhã ngốc lăng lăng ngẩng đầu lên, quả nhiên là Tiêu Miện đứng ở nàng trước người, hơi hơi nhíu mày, hỏi, sư phụ, làm sao vậy? Như thế nào càng kêu người càng chạy? Buồn làm phẩm từ tư thỏ vong để cung tuyến thượng duyệt đọc. Hơi hơi lui về phía sau một bước, ôn nhã nhìn đến dưới ánh mặt trời, Tiêu Miện hai mắt băng tuyết tuyết tan, khóe môi cũng hơi hơi cầu lên, hình thành một cái nhu hòa lại sủng nịch mỉm cười. Làm gì muốn lớn lên sao xoay a? Vì cái gì cười rộ lên như vậy liêu? Khó trách. Đi nào đều là đào hoa đi theo. Ôn nhã nhất thời cảm thấy có chút chói mắt, không khỏi nói, ta không nghĩ thấy ngươi. Nói xong, một chút vòng khai Tiêu Miện, sau đó nhanh chóng chạy, thật là dùng chạy, hận không thể ngự khởi linh lực trực tiếp dùng phi. Sư phụ. Tiêu Miện sửng sốt, ôn nhã đều chạy trốn không thấy thân ảnh. Hệ thống chậm gì gì ở phía sau đi tới, còn đối với chính mình phía sau bĩu môi, thập phần khinh thường bộ dáng. Mà nó phía sau là cái kia thất tuyệt môn tiểu công chúa chính vội vàng truy lại đây, trong lúc nhất thời Tiêu Miện đột nhiên nhanh trí, vội vàng xoay người đuổi theo, đều không kịp nhiều lời một câu cái gì. Cái kia tiểu công chúa hô một tiếng, Tiêu đại ca, ngươi đi đâu? Chính là Tiêu Miện nơi nào còn có thân ảnh, chỉ có hệ thống ở phía trước cách đó không xa, học nàng thanh âm, véo tiêm giọng nói, sâu kín nói, Tiêu đại ca khi nào nhiều cái muội muội? Hắn không phải trước nay đều chỉ có ta một cái tiểu bảo bối sao. Nguyên lai hắn gặp ta, ta muốn đi tìm hắn tính sổ. Một bên nói, một bên nhanh chóng cũng đi theo lưu, để lại không thể hiểu được còn bị dỗi một chút thiếu nữ. Mà ôn nhã một đường chạy về chính mình thuê trụ tiểu viện, quay người liền phải đóng cửa, Tiêu Miện động tác càng mau, một tay đem tay chặn ngang lại đây, ôn nhã dùng một chút lực, môn liền kẹp lấy cánh tay hắn, kẹp đến phanh một tiếng. Ôn nhã hoảng sợ. Tiêu Miện bắt lấy này một giây thời cơ, tướng môn đẩy, nhanh chóng chen vào môn, không nói hai lời một phen ôm lấy ôn nhã quay người đóng cửa lại, đem ôn nhã ấn ở ván cửa thượng. Động tác liền mạch lưu loát, ôn nhã một chút đều phản ứng không kịp, cũng đã bị vòng sắt giống nhau cánh tay khoanh lại. Sư phụ! Chạy cái gì? Đây là sinh khí. Tiêu Miện ly ôn nhã rất gần, tỉ mỉ xem nàng, chỉ cảm thấy huyết khí điên cuồng tuôn ra. Trong lòng kia một cổ vui sướng cùng thỏa mãn như thế nào cũng áp lực không được. Trốn rồi lâu như vậy, suy nghĩ như vậy nhiều mặt pháp tới áp chế trong cơ thể thiên ma huyết mạch, mới xem như có như vậy một chút tự tin, dám đứng ở nàng trước mặt, không nghĩ tới vừa thấy đến nàng, liền cảm thấy 2 năm thời gian bạch bạch lãng phí. Ôn Nhã rầu miệng không nói lời nào, mi mắt cũng rũ, một bộ trầm mặc rốt cuộc bộ dáng. Tiêu Miện cũng không hỏi, áp lực không được túi đầu, sau đó một ngụm liền gặm ở Ôn Nhã rầu đến lao cao ngoài miệng, hung hăng hôn một cái, nhìn Ôn Nhã giật mình mở to 2 mắt nhìn xem hắn, hắn lộ ra một cái thập phần mị hoặc nhân tâm tươi cười, nói, hiện tại còn khí sao? Còn khí ta liền tiếp tục thân. Nói, căn bản đều không đợi Ôn Nhã trả lời, lại hung hăng hôn một cái, còn gắt gao nghiền một chút. Ôn Nhã một cái tát đánh vào hắn đầu vai, lại cũng không bỏ được dùng bao lớn lực, đối hiện tại Tiêu Miện tới nói liền cùng vất ngứa là giống nhau. Ngươi, ngươi làm gì a? Không chuẩn thân. Ôn Nhã vừa dứt lời, Tiêu Miện cười nhẹ một tiếng, thanh âm thập phần khàn khàn có tư tính, quả thực ở bên thai quay chung quanh lần này, khiến cho người cảm thấy có điểm phiêu. Còn khí, xem ra sư phụ là thực thích ta thân ngươi, cho nên vẫn luôn sinh khí. Tiêu Miện nói xong, duỗi ra tay đem Ôn Nhã cử lên, Ôn Nhã bị ấn ở ván cửa thượng, còn bị cử đến cao cao, hai chân vừa rời mà, liền nhịn không được lung tung lắc lư vài cái, đã đến môn quàng quang vang. Phóng ta Ôn Nhã còn chưa nói xong, Tiêu Miện khinh thân mà thượng, hôn lên Ôn Nhã môi, như cũ hung ác, lại là không còn có bung ra, thậm chí thừa dịp vừa rồi Ôn Nhã mở miệng nói chuyện khẽ hở, sấn hư mà nhập đem công thành đoạt đất, làm Ôn Nhã hàm ở trong miệng nói biến thành ngô ngô ngô nỉ non. Ôn Nhã đi xô đẩy đè nặng thân thể của nàng, nhưng là Tiêu Miện không hề sở động, dây rùa gian, ván cửa kịch liệt đong đưa, còn bị Ôn Nhã cách mặt đất chân đá đến loạn hưởng. Tiêu Miện còn ngại không đủ, một tay đem Ôn Nhã ấn tiến trong lòng ngực, đè lại nàng lộn xộn thân thể, một tay còn đè lại nàng cái gáy, làm nàng vô pháp tránh né lui về phía sau, chỉ có thể bị động thừa nhận này càng ngày càng kịch liệt hôn. Mãi cho đến Ôn Nhã đều không có sức lực lại dây rùa, hai chân cũng mềm. Cả người bị Tiêu Miện mềm như bông ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy dây tiếp theo liền phải bởi vì thiếu oxy mà hít thở không thông. Tiêu Miện lúc này mới rời đi Ôn Nhã môi, Ôn Nhã mềm mại ghé vào hắn ngực xuyên tắt, Tiêu Miện liền cúi đầu cắn nàng vành hai, nhẹ nhàng nghiến răng răng. Sau đó nhịn không được cắn một ngụm. Đau Ôn Nhã rụt rụt cổ, không khỏi nói, ngươi thuộc cầu sao? Làm gì cắn ta? Bởi vì sư phụ. Rất thơm a, mềm như bông. Ăn rất ngon bộ dáng. Tiêu Miện cười đến mặt mày hơi hơi cong, còn chống Ôn Nhã thân thể không cho nàng động, sư phụ không chạy đi. Thật vất vả gặp mặt, cũng không biết ta có bao nhiêu vui vẻ, kết quả chỉ chớp mắt liền chạy. Nên phạt. Ngươi còn nói ta, chính ngươi làm chuyện tốt, còn không cho nhân sinh khí. Ôn Nhã bị một hồi cuồng hôn, trong lòng khí đã sớm tiêu tán hơn phân nửa, chỉ còn lại có trong lòng tràn đầy ngọt ngào, còn có áp lực không được tim đập. Nàng chỉ là có điểm lo được lo mất, bởi vì như vậy nhiều năm. Làm độc thân từ trong bụng mẹ, đối cảm tình lại có chút sợ hãi, cho nên nhất thời còn không thể thực tốt thích ứng. Còn không bằng đem Tiêu Miện đương trường đơn thuần đồ đệ những ngày ấy, ít nhất nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì loại sự tình này hoài nghi hắn. Quả nhiên, nàng càng ngày càng lích kỳ sao. Này đáng sợ chiếm hữu dục. Ân, ta không có làm cái gì a. Tiêu Miện nghĩ nghĩ. Thử thăm dò nói, là bởi vì cái kia. Cái kia ai sao? Ai? Ôn Nhã mắt lẽ nhìn hắn một cái. Không nhớ rõ, giống như đại gia kêu nàng Lâm tiểu thư đi. Tiêu Miện thực mau phải trả lời, không có nửa điểm tạm dừng. Phía trước ở Thất Tuyệt môn tra chút sự tình, thiếu chút nữa chọc phiền toái, là nàng ra ra giúp ta một cái tiểu đội, thiếu một cái nhân tình. Lần này ra cửa hắn nói này, cháu gái vừa lúc cũng muốn tới Minh Kiếm Thành. Khiến cho ta hộ tống đoạn đường, hiện tại người đưa đến, quản nàng là ai đâu. Ôn Nhã hồ nghi nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, xác nhận hắn không phải cầu sinh dục quấy phá cho nên hạt nói bậy. Chỉ là hộ tống sao? Ôn Nhã rầu miệng nói, ta nghe được thật nhiều đồn đãi, nói các ngươi muốn đính hôn. Ân. Tiêu Miện chính mình đảo còn sửng sốt, không hiểu ra sao nói, ta như thế nào không biết. Cái này còn sót lại kia một chút cũng hết giận, áp lực khỏe môi cười. Ra vẻ tức giận hỏi, kia cái gì anh hùng cứu mỹ nhân a, trai tài gái sắc a, gì đó. Sư phụ, ngươi cảm thấy ta như là sẽ đi anh hùng cứu mỹ nhân người sao? Tiêu Miện ánh mắt nhìn chằm chằm Ôn Nhã, trong ánh mắt cái loại này hồng quả quả chiếm hữu dục, thật giống như nhịn không được muốn ăn nàng giống nhau, rất là chuyên chú. Ôn Nhã không trả lời, nhưng là nàng cũng biết. giống nhau nếu không phải bởi vì chính mình mở miệng hoặc là muốn xen vào việc người khác, Tiêu Miện người này là thực lạnh nhạt, đừng nói anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi chính là chết trước mặt hắn, hắn cũng không nhất định sẽ có phản ứng gì. Ta a, chỉ có thể cảm giác được sư phụ một người sinh mệnh, một người tim đập. Như vậy Đại Minh kiếm thành, chỉ cần có sư phụ ở, ta còn không có vào thành, là có thể cảm giác được sư phụ hơi thở, bởi vì sư phụ khí vị như vậy độc đáo. Chẳng sợ cách toàn bộ thành, ta cũng có thể biết sư phụ ở nơi nào. Tiêu Miện nhưng thật ra nói được thực nghiêm túc, Ôn Nhã cho rằng hắn là đột nhiên điểm lời ô yếm mãn phân kỹ năng, không khỏi cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói, ngươi thật đương chính mình là cậu sao. Còn khí vị độc đáo. Ân. Tiêu Miện hơi hơi nhướng mày, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ. Ôn Nhã thẻ lưỡi, nàng là càng ngày càng cảm thụ không đến vai chính uy nghiêm, còn mang vẫn là phải cho hắn điểm mặt mũi sao, vì thế nhỏ giọng nói, ta nói ngươi. Lại xoái. Ân, ta cũng tưởng ngươi. Tiêu Miện dứt lời, túi người khinh khinh nhu nhu đi mổ Ôn Nhã môi. Ôn Nhã còn có điểm đốc, nàng khi nào nói muốn hắn sao? Cái gì kêu cũng tưởng. Chỉ là cũng không có gì tâm tư đi so đo, bởi vì Tiêu Miện hôn như mưa thuận gió hòa, một chút mềm nhẹ rơi xuống, sau đó triền miên một tia dây dưa trụ, một chút quấn quanh, càng ngày càng thâm nhập. Ngoài cửa tiểu viện tử, hệ thống vô ngữ nhìn bầu trời, phía sau đuổi theo Lâm tiểu thư cũng đã sớm ngốc đứng ở tại chỗ, trong không khí chỉ còn lại có hệ thống quái thanh quái khí tấm tắc thanh, thật là thực kịch liệt a. Ngươi xem kia môn, mau tán giá. Lâm tiểu thư ánh mắt phức tạp, biểu tình từ khiếp sợ đến tuyệt vọng, không khỏi nói, không phải. Không phải hắn sư phụ sao? Hệ thống mắt trợn trắng, ngươi biết cái gì? Đó là người tiểu phu thê chi gian tiểu tình thú, ai nha, ngươi còn nhỏ. Không hiểu. Chương 99. Tiêu Miện vẫn luôn không chịu buông ra Ôn Nhã, ôm nàng gặm lại gặm, hôn lại thân. Khó được chính là hôm nay Ôn Nhã thế nhưng đặc biệt dịu ngoan, cũng chưa như thế nào chống cự, chỉ là xấu hổ đến gương mặt đỏ bừng, nhu nhu tùy ý Tiêu Miện ôm nàng làm sằng làm bậy. Chỉ là đáng tiếc. Như vậy tốt cơ hội, tách ra 2 năm, cũng là tưởng niệm quá nồng, cho nên Ôn Nhã cũng mới cái gì đều theo hắn, chờ nàng lúc sau phản ứng lại đây, đã có thể không dễ dàng như vậy. Nhưng Tiêu Miện cảm thụ được đến ngoài cửa đứng hai cái thập phần vướng bận đồ vật, bằng không. Có chút buồn bực nhìn mắt phía sau khắc hoa giường lớn. Chỉ có thể lại hung hăng hôn Ôn Nhã một hồi, cảm nhận được nàng ngực kịch liệt phập phồng, còn có xuyến tắt, sau đó đem nàng chậm rãi bung ra, ánh mắt lại đem nàng gắt gao quấn quanh trụ, thật là luyến tiếc bung ra. Cố tình ngoài cửa đứng cũng đã thực vướng bận một người một hồ, còn đột nhiên phát ra phanh một thanh âm vang lên động. Ánh mắt mê ly, suy nghĩ còn một mảnh hỗn độn Ôn Nhã một chút liền bừng tỉnh lại đây, lúc này mới cảm ứng được ngoài cửa có người, xấu hổ đến đầu hoanh một tiếng, nổ tung nổi, vội đi đẩy Tiêu Miện, hô hấp đều còn có chút không xong, lại dồn dập nói, hảo, mau bung ra. Giống bộ dáng gì? Tiêu Miện đã sớm biết sẽ như thế, vì thế chỉ có đem Ôn Nhã bung ra, còn thập phần ôn nhu tinh tế đem nàng có chút rộng mở cổ áo cùng hơi hơi hỗn độn quần áo sửa sang lại hảo. Liền làn váy thượng nếp nhăn đều nhất nhất vuốt phẳng thuận. Ôn Nhã tuy rằng cảm thấy thật ngượng ngùng, nhưng là lại vẫn là thực ngoan không có động, chờ Tiêu Miện đem nàng chuẩn bị hảo, mới nhón mũi chân giơ tay vì Tiêu Miện lôi kéo cổ áo còn sửa sửa tóc, Tiêu Miện dịu ngoan túi đầu, nhìn không chớp mắt nhìn Ôn Nhã. Hảo! Ôn Nhã tựa hồ đã lâu không thấy được Tiêu Miện lộ ra như vậy ngoan ngoan bộ dáng, nhịn không được nhẹ nhàng vô vô hắn đầu. Tiêu Miện liền thuận thế đem đầu vai dựa vào Ôn Nhã trên vai, cười nói, sư phụ, hảo hiền huệ a. Hạt nói bậy. Ôn Nhã thấp thấp mắng một tiếng, lúc này mới đẩy ra Tiêu Miện, đi thôi, đi ra ngoài. Tiêu Miện gật gật đầu, biết nghe lời phải giữ chặt Ôn Nhã tay, 10 ngón tay đan vào nhau gắt gao dao nắm ở bên nhau, sau đó mới kéo ra môn sau đó đi ra ngoài. Ngoài cửa, hệ thống còn ở lại nhảy nói, ai nha, ngươi xem ngươi. Lớn như vậy cái chậu hoa cũng chưa nhìn đến sao. Tập nát hảo đáng tiếc. Hệ thống đối diện liền đứng cái kia Lâm tiểu thư, có chút chân tay luống cuống, nàng trước người là một cái đại chậu hoa, sớm đã quăng ngã thành vài khối, trong bùn bùn cùng hoa chi đều toàn bộ sái ra tới. Nhìn đến hai người ra tới, càng là hoảng loạn, làm như bị kinh, lại có chút đáng thương, ba ba nhìn Tiêu Miện, thanh âm tiểu đến như mũi kêu, Tiêu đại ca. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Tiêu Miện chỉ là lắc lắc đầu, cũng không có khả năng đi để ý một cái chậu hoa, chỉ là nói, Minh Kiếm Thành đã đến, nói vậy đều có người tới đón ngươi, không biết vì sao đi theo mà đến. Tiêu Miện đối với người khác khi, luôn là có vẻ có chút lãnh lạnh, thêm chi kiếm ý sắc bén, cả người khí thế liền dị thường cường thế, thực dễ dàng liền có vẻ hùng hổ doa người. Kia Lâm tiểu thư nghe Tiêu Miện ngữ khí không tốt, nguyên bản chỉ là hủy khuất, hiện giờ mắt thấy nước mắt đều tụ ở hốc mắt liền phải rơi xuống, lại vẫn là hít hít cái mũi, nhược lực nói, ta phía trước. Làm cho bọn họ đừng tới tiếp ta cho rằng buồn làm phẩm từ tư thỏ vong để cung tuyến thượng duyệt đọc. Cho rằng rất nhiều lần, chính là không đem những lời này tiếp được đi, ngược lại nước nở lên, ta chính mình qua đi thì tốt rồi. Ôn Nhã yên lặng nhìn, nội tâm không hề dao động, điềm mị đáng yêu lại hoạt bát mỹ lệ thiếu nữ, khóc lên cũng là hoa lê dính hạt mưa, chọc người chịu mến, hơn nữa hình như là bị thiên đại hủy khuất. Kỳ thật cũng chính là cho rằng Tiêu Miện sẽ đem nàng trực tiếp đưa đến mục đích địa, hoặc là nói làm người không tới tiếp nàng, đánh chính là cái này chủ ý. Không nghĩ tới Tiêu Miện không hề có lý giải, chỉ là nói, Minh Kiếm bên trong thành thập phần an toàn, chúng ta đây như vậy đừng quá, cô nương liền tự đi thôi. Lâm tiểu thư ngẩn người, nước nở thanh một ngạnh, thiếu chút nữa liền nghẹn chứ. Ngây người một lát, lại là chậm rãi nhìn về phía Ôn Nhã, lau lau nước mắt, nhẹ giọng nói, tiền bối chính là Tiêu đại ca sư phụ đi. Tại tiền bối trước mặt thất lễ, vạn bối Lâm Hân, gặp qua tiền bối. Ôn Nhã nội tâm thật là tất cầu. Ngươi này chuyển biến quá đông cứng hảo sao. Hơn nữa loại này xưng hô sao lại thế này. Làm ngươi thập phần nghẹn quất, giống như là làm cho chính mình bạn trai mặt, kêu hắn ca ca, lại kêu chính mình a di. Nhưng là bởi vì chính mình kim đan, Lâm Hân bất quá trúc cơ, như vậy trầm trồ khen ngợi giống lại không có sai. Ôn Nhã tuy rằng có chút buồn bực, nhưng là cũng không có khả năng thật sự cùng một cái tiểu cô nương so đo. Dù sao này tiểu cô nương chú định là muốn còn không có bắt đầu, liền phải thất tình. Hơn nữa cũng không biết nơi nào tới nhân vật, nguyên tắc thượng cũng không có này nhất hào, thế nhưng cũng có thể dính dáng đến, xem ra phía trước chỉ nghĩ phòng bị nguyên tắc thượng những cái đó hậu cung. Là thiên chân. Tiêu Miện nơi nào nhân vật, tuy rằng đại bộ phận nguyên tắc thượng hoa bút mực miêu tả, cùng hắn có liên quan đều tại hậu cung, nhưng là cũng không có khả năng thấy một cái thu một cái, hậu cung chẳng qua là hắn vừa mắt mới thu vào đi, nhưng cái đó không thấy thượng mắt đâu. Ôn Nhã thật sâu hít vào một hơi, mới hơi hơi mỉm cười, Lâm cô nương không cần khách khí. Này tất cả thanh, Lâm Hân hai mắt sáng ngời, lập tức liền nói, tiền bối, hôm nay sắc trời đã tối, đuổi lâu như vậy lộ cũng có chút phong trần mệt mỏi, như thế đi trưởng bối ra bái phỏng. Sợ là có chút thất lễ, còn thỉnh tiền bối dẫn ta tại đây nghỉ tạm một ngày, hơi làm xử lý, ngày mai sáng sớm ta liền đi. Ta xem tiền bối này tiểu viện rất là an tĩnh, ta chỉ cần ở một bên nhà kề nghỉ một đêm, tuyệt không sẽ quấy rầy tiền bối. Ôn Nhã nhìn đúng là chính ngọ sắc trời, có điểm vô ngữ, vừa định trả lời, liền nghe Tiêu Miện lạnh như băng nói, sư phụ ta không thích người ngoài quấy rầy, ngươi có thể đi trọng thuê một gian. Ôn Nhã nghĩ. Cũng là đạo lý này, không phải thất tuyệt môn đại tiểu thư sao? Vẫn là hoàng tộc công chúa. Này Minh Kiếm Thành như vậy nhiều khách điếm, làm gì ủy khuất chính mình ở nơi này nhà kể. Nhưng là vừa thấy Tiêu Miện nói chuyện, kia Lâm Hân mắt thấy lại muốn khóc. Ôn Nhã cảm thấy có điểm đau đầu. Lúc này vẫn luôn xem diễn hệ thống đột nhiên chạy trốn ra tới, quái thanh quái khi nói, ai nha, hảo, không thấy ra tới sao? Nhân gia tiểu biệt thắng tân hôn. Tại đây ngốc không phải rõ ràng quấy rầy người khác thật vất vả gặp lại sao. Đi đi đi. Tiểu gia mang ngươi đi bên cạnh cái kia tiểu viện, hoàn cảnh so này khá hơn nhiều, chờ ngươi chuẩn bị hảo, tiểu gia nhất định hoàn hoàn chỉnh chỉnh, xinh xinh đẹp đẹp đem ngươi đưa đi ngươi kia trưởng bối trong nhà, tuyệt không sẽ thất lễ. Lâm Hân vừa rồi một phen giấy rủa đã là đem mười mấy năm qua ra mặt đều đắc thượng, không nghĩ tới căn bản không có người cảm kích, ngay cả thoạt nhìn thập phần thân hòa nhu thuận ôn nhã. Thế nhưng cũng mặc không ra tiếng. Có chút tuyệt vọng nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, đều đã theo một đường. Mấy tháng thời gian, lại vẫn là không có thể làm hắn nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, liền tính lại nhiều một ngày lại như thế nào đâu. Lâm Hân lắc lắc đầu, nhưng thật ra không có khóc, hút cái mũi thì thào nói, Tiêu đại ca. Tiêu đến thập phần thống khổ huyền chuyển. Tiêu Miện nhíu nhíu mày, không khỏi nắm chặt Ôn Nhã tay, thập phần cao lãnh gật gật đầu, không tiễn. Ôn Nhã thật là đều sắp không đành lòng, nhưng là này cũng coi như là tình địch, không thể mềm lòng, không thể mềm lòng. Đi thôi, đừng nhìn, trên mặt hắn cũng không tốn. Hệ thống từ từ dùng móng vuốt chạm chạm Lâm Hân giày đều, sau đó nói, ngươi là đi ở trọ A, vẫn là trực tiếp đi cái gì trưởng bối ra A. Lâm Hân chậm rãi xoay người sang chỗ khác, không biết trả lời câu cái gì, liền đi theo hệ thống rời đi. Nga! Vừa rồi còn tiền bối, hiện tại vừa thấy không hy vọng, tiếp đón đều không đánh một cái quay đầu liền đi. Ôn Nhã cảm thấy tiếc hận, lại có điểm buồn cười. Tính, xem tiểu cô nương sắc thật là thương tâm. Cũng không so đo này đó. Sư phụ Tiêu Miện sâu kín hô một tiếng, đem Ôn Nhã suy nghĩ kéo lại, liền xem hắn nắm chính mình tay, đặt ở trong lòng bàn tay vẫn luôn xoa a xoa. Nhìn đến Ôn Nhã hoàn hồn, mới nhẹ nhàng cười, sư phụ, không cần vì người ngoài phí tâm thần, đi. Chúng ta đi xem mấy năm nay ta cho ngươi tìm đồ vật. Ân. Ôn Nhã nhẹ nhàng lên tiếng, ngoan ngoãn bị Tiêu Miện lôi kéo vào phòng. Tiêu Miện một bên cho nàng đem mấy năm qua trải qua, một bên đem cho nàng mang đồ vật một cổ náo ra bên ngoài lấy. Có chút đặc sắc thức ăn, có chút chân quý luyện đan tài liệu, còn có rất nhiều. Vừa thấy chính là Tiêu Miện từ ven đường nhặt được tiểu hoa tiểu thảo, phần lớn là tương đối hiếm thấy, hơn nữa không phải bộ dáng có chút kỳ dị, chính là khí vị đặc thù, hoặc là có mặt khác cái gì đặc biệt tính chất đặc biệt. Còn có những cái đó không thể hiểu được lớn lên hình thù kỳ quái cục đá, vừa thấy chính là bởi vì khi còn nhỏ chịu Ôn Nhã vì đổi tích phân nơi nơi nhặt ve chai ảnh hưởng, cho nên liền hắn cũng hình thành thói quen, đến bây giờ đều thành thổ hào chung chiến đấu cơ, cũng không sửa lại. Không chừng tưởng Ôn Nhã cái gì đặc thù đam mê, liền thích này đó kỳ kỳ quái quải đồ vật đâu. Sau đó là Tiêu Miện mấy năm qua luyện chế tiên váy cùng trang sức, có chút là bên ngoài mua, có chút là chính hắn luyện chế. Cảm tình hắn một đại nam nhân, một mình một người còn đi dạo trang phục cửa hàng sao. Ôn Nhã cảm thấy buồn cười, nhưng là trong lòng lại ấm rào rạn. Mỗi một thứ, đều là Ôn Nhã thích, yêu cầu. Chứng minh hắn thời thời khắc khắc đều nghĩ chính mình, mới có thể mỗi đi ngang qua một chỗ, mỗi nhìn đến một thứ, đều sẽ nghĩ cho nàng mua tới. Mà chính mình đâu? Ở Vân Các lắc lư 2 năm, thế nhưng cũng chưa có thể vì Tiêu Miện chuẩn bị điểm cái gì, không khỏi có chút co quắp, hiện tại đi thương thành đuổi. Có vẻ không thành tâm. Nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là đem chính mình cố ý vì Tiêu Miện luyện chế tím linh thanh tâm đan đem ra. Ta mấy năm nay cái gì cũng chưa làm, cũng không xuống núi quá. Liền mỗi ngày đều ở luyện đan, duy nhất đoạt được, cũng chính là cho ngươi luyện chế này một lò đan dược. Ta xem ngươi phía trước dễ dàng cảm xúc không xong, mắt thấy ngươi này tu vi tràn đầy, hẳn là đều phải kết anh, này đan dược tĩnh tâm ngưng thần, còn có thể chống đỡ tâm ma, ngươi vừa lúc dùng được với. Cảm ơn sư phụ. Tiêu Miện nhận lấy, có thể từ đan dược phẩm chất liền nhìn ra Ôn Nhã mấy năm qua tiến bộ. Ôn Nhã tiến bộ không thể nói không lớn, có thể thấy được 2 năm tới có bao nhiêu nỗ lực. Bất quá ta còn có càng muốn lễ vật ta. Tiêu Miện sâu kín than một tiếng, sau đó nhìn Ôn Nhã vẻ mặt nghi hoặc, không khỏi đi đem má nàng biên tóc mái cấp nhẹ nhàng đừng tới rồi nhị sau. Sau đó lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nàng gương mặt, để sát vào 2 người khoảng cách, đến trong lòng trong mắt đều chỉ có thể nhìn đến đối phương, mới sâu kín nói, sư phụ, ta muốn nhất, là ngươi à. Ôn Nhã một chút cắn môi, Tiêu Miện hơi thở đánh vào trên mặt, từ tính thanh âm ở bên thai quanh quẩn không ngừng, chỉ cảm thấy toàn thân đều một chút thiêu lên. Là nàng tưởng cái kia ý tứ. Ôn Nhã chân tay luôn cuống, tay nâng lên tới, lại bông, nhất thời cũng không biết chính mình muốn làm gì, là đẩy ra vẫn là đánh hắn. Tay động lại động, cũng không biết nên đặt ở nào. À, sư phụ A Tiêu Miện cười nhẹ một tiếng. Lẩm bẩm một phen câu lấy Ôn Nhã cổ, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng ở Ôn Nhã trên môi cắn một chút, mới nói, đây là cuối cùng một lần. Thỏa hiệp. Ôn Nhã xúc đầu, nắm Tiêu Miện cổ áo, tuy rằng có điểm nghi hoặc, nhưng là trực giác nói cho nàng, tốt nhất vẫn là không cần đi hỏi, rốt cuộc là có ý tứ gì hảo. Như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Tiêu Miện xoa xoa Ôn Nhã khuôn mặt nhỏ, nhìn kia tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhịn không được nói. Kia lần này tạ lễ, liền cái này đi. Nói, dùng ngón tay điểm điểm chính mình ngôi, sau đó cười mắt thấy hướng Ôn Nhã, thế nhưng cảm thấy có một tia xấu xa quang mang hiện lên, diễn du nói, sư phụ còn không có thân quá ta à. Ôn Nhã cảm thấy Tiêu Miện rốt cuộc nơi nào tới này đó không thầy dạy cũng hiểu Liêu Muội kỹ năng. Cùng ngày thường hắn hoàn toàn không giống nhau a. Nhưng là càng gọi người chống đỡ không được. Vặn vẹo thân mình, Ôn Nhã dãy rủa một chút, muốn tránh thoát Tiêu Miện ôm ấp, nhưng là bị Tiêu Miện một chút đè lại, giam cầm đến càng khẩn, còn thấp giọng uy hiếp nói, sư phụ đừng núp nhích. Bằng không, ta vừa rồi nói liền không tính toán gì hết. Ôn Nhã thành thật xuống dưới, ủy khuất ba ba nhìn Tiêu Miện, nhỏ giọng nói, đừng như vậy. Ân, ta nghe không được. Tiêu Miện thấu đến càng gần, đem Ôn Nhã bức cho gắt gao, trốn cũng chưa địa phương trốn. Hai người môi đều bởi vì vừa rồi một hồi hạt hồ nháo làm cho thập phần hồng nhuận, hiện giờ Tiêu Miện tuấn nhan phóng đại ở trước mắt, xinh đẹp môi hình, no đủ lại chân bóng, Ôn Nhã gian nan nuốt nuốt nước miếng. Vô hình Liêu muội, nhất trí mạng, này thật đúng là muốn mạng người a. Tới liền tới đi, Ôn Nhã căng chặt thân mình đều cứng đờ, sau đó đột nhiên một lóng tay Tiêu Miện sau đầu, à, đó là cái gì? Tiêu Miện phản xạ có điều kiện sau này nhìn lại, Ôn Nhã vội vàng đứng dậy tới, ngẩng đầu liền phải thấu đi lên, nghĩ chờ Tiêu Miện quay đầu tới, vừa vặn thân thượng. Nàng đều sắp vì chính mình cơ trí cùng lãng mạn điểm tán. Không phải chỉ có hắn sẽ liêu muội kỹ năng, chính mình tốt xấu cũng là xem qua như vậy nói chuyện nhiều tình nói ái tiểu thuyết. Chính là tiểu thuyết cùng hiện thực chênh lệch chính là, một cái cơ bản đều hoàn mỹ. Một cái khác, cơ bản đều bi thôi. Cho nên đương Tiêu Miện không hiểu ra sao quay đầu tới khi, Ôn Nhã bởi vì quá kích động, dùng sức quá mạnh, một chút liền đánh vào Tiêu Miện trên môi, chỉ nghe được một tiếng hơi hơi phanh thanh âm. Ngao Ôn Nhã kêu thảm thiết một tiếng, vội bưng kín miệng mình. Tiêu Miện sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười. Sơ sơ chính mình khoe môi, vừa thấy ngón tay thượng màu đỏ. Thế nhưng đều xuất huyết. Không khỏi nhẹ nhàng liếm liếm khoe môi, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Tâm đột nhiên nhảy lên lên, áp lực như vậy nhiều năm, cơ hồ đều đã ở trầm tịch huyết mạch bên trong kia cổ lực lượng, lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Ôn Nhã thảm hề hề che miệng, chỉ cảm thấy đã lâu không cảm nhận được như vậy bén nhọn cảm giác đau đớn. Nhẹ nhàng sờ sờ môi, thế nhưng đánh vỡ, nhìn đầu ngón tay huyết, Ôn Nhã cảm thấy chính mình đời trước sợ không phải bệnh chết, là xuẩn chết đi. Chính là tốt xấu hai người đều là tu sĩ a. Chính mình này thân thể độ cứng đều không cần phải nói, nhưng là đâm một chút mà thôi, như thế nào còn đâm xuất huyết tới. Này Tiêu Miện cốt, đến là ngạnh đến tình trạng gì đi. Thực xin lỗi. Ta Ôn Nhã xấu hổ ngẩng đầu, liền nhìn đến Tiêu Miện ngây ngẩn cả người. Có chút kỳ quái, Tiêu Miện biểu tình đều trở nên có chút cứng đờ. Đâm đau. Ta nhìn xem. Ôn Nhã nôn nóng thấu đi lên, xem Tiêu Miện khỏe môi vết máu đều không có. Hơn nữa hắn cũng không có đánh vỡ nơi nào. Ôn Nhã xem hắn hình như có chút không đúng, vội duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ, lại bị Tiêu Miện chảo một cái đã bắt được thủ đoạn. Như thế nào? Không có việc gì đi. Ôn Nhã không khỏi nói, lần này không tính. Chính là Tiêu Miện cũng không chú ý nghe, chỉ là nhìn Ôn Nhã đầu ngón tay thượng vừa rồi bôi lên một chút vết máu. Ôn Nhã không thể hiểu được nhìn Tiêu Miện, lại nhìn tay mình. Sau đó liền mở to hai mắt nhìn Tiêu Miện đem chính mình ngón tay một chút phóng tới trong miệng, còn nhẹ nhàng hút một chút. Ôn Nhã cả người chấn động, chỉ cảm thấy đầu ngón tay tô tê dại ma, còn có Tiêu Miện môi nổi mềm mại xúc cảm gắt gao bao bọc lấy chính mình tay. Chỉ, làm gì? Mau buông ra, Ôn Nhã muốn đem tay rút ra, chính là Tiêu Miện nắm thật sự khẩn, dãy rùa vài cái sau hắn cơ hồ niết đến càng khẩn, Ôn Nhã này thân thể đã bị cải tạo thật sự cường. Lại vẫn là cảm thấy ẩn ẩn có chút đau, có thể thấy được hắn dùng sức to lớn. Tiêu Miện. Ôn Nhã có chút mạc dần kỳ diệu hô một tiếng, lại xả tới rồi trên môi thường, chỉ cảm thấy huyết lại chảy ra. Tiêu Miện mặt mày buông xuống, ánh mắt bên trong hiện lên một tia màu đỏ tươi nhan sắc, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Ôn Nhã môi mặt vô biểu tình, lại có một loại thập phần khát vọng ánh mắt. Tiêu Miện. Ngươi làm sao vậy? Ôn Nhã chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, có một loại bị quái vật theo dõi cảm giác. Đó là một loại bản năng nguy cơ cảm. Trên người không khỏi ứng kích thích nổi lên một tầng nổi da gà, tưởng dãy rua, tưởng lui về phía sau. Thậm chí chỉ cảm thấy khí hải bản mạng pháp bảo, tam thiên phồn hoa kính đều bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. Sao lại thế này? Ôn Nhã quả thực không dám tin tưởng, không có khả năng A. Đây là Tiêu Miện A. Sao có thể cho nàng như vậy nguy cơ cảm? cưỡng chế tính ngăn chặn Tam Thiên Phồn Hoa kính run rẩy, để ngừa nó đột nhiên xuất khiếu tới công kích Tiêu Miện. Nhưng là chính mình lại là dùng tới linh lực đều dễ rủa không khai Tiêu Miện kiểm chế. Hệ thống! Hệ thống mau trở lại! Tiêu Miện không thích hợp, ngươi mau trở lại! Ôn Nhã thập phần vô thố, không biết Tiêu Miện làm sao vậy, chỉ có thể nôn nóng ở trong lòng kêu gọi hệ thống. Tiêu Miện Ôn Nhã phóng nhẹ thanh âm, cũng dần dần thả lỏng lực đạo, không dãy rủa, hy vọng có thể trấn an hắn, nhẹ giọng nói, không có việc gì, Tiêu Miện. Ta là Ôn Nhã A. Ngươi nói chuyện được không? Ngươi có thể nghe được sao? Là ta A. Ôn Nhã. Một câu lặp lại, lẩm bẩm, nhưng là Tiêu Miện không hề sở động, lạnh băng đến như là một cái không có cảm tình con rối. Ôn Nhã trong lòng càng ngày càng cấp, nhất thời không biết như thế nào liền xúc động. Một bàn tay bị Tiêu Miện bắt lấy, một cái tay khác rồi dánh liền một phen nắm Tiêu Miện mặt, sau đó dùng sức thấu đi lên, ngẩng đầu liền gắt gao thân thượng Tiêu Miện ngôi. Tiêu Miện tựa hồ khẽ run lên, Ôn Nhã cảm thấy có hiệu quả. Sau đó hôn một cái lại một chút, còn ý đổ kệ động hắn khớp hàm. Chỉ cảm thấy giữa môi miệng vết thương lại phá, mùi máu tươi ở hai người khoang miệng tràn ngập mở ra. Tiêu Miện bắt lấy Ôn Nhã tay lực đạo lại là căng thẳng. Cái này là thật chảo đau Ôn Nhã, Ôn Nhã chỉ cảm thấy nước mắt đều phải xuống dưới, cũng không phải bởi vì đau, chính là quá sốt ruột. Hôn tới hôn lui cũng vô dụng, Tiêu Miện khớp hàm nhắm chặt, căn bản đột phá không được. Chính nản lòng sau này một lui, không ngờ Tiêu Miện đột nhiên động, một tay đem Ôn Nhã kéo dài tới trước người, nhìn chằm chằm vào nàng môi ánh mắt càng thêm thâm trầm, gắt gao chống được nàng cái gáy, hung hăng liền hôn xuống dưới. Hàm răng một ma. Ôn Nhã trên môi cái kia miệng vết thương trực tiếp bị cắn xé một chút, huyết một chút liền chảy ra, sau đó bị Tiêu Miện một chút không dư thừa hôn rớt. Nô! Phóng! Buông ra! Nô! Đau Ôn Nhã một bên duỗi tay đi đẩy, một bên áp chế Tam Thiên Phồn Hoa kính dị động, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, căn bản dễ rủa bất động. Như vậy đi xuống không được, Ôn Nhã trong lòng có một loại thập phần dự cảm bất hảo, rất nguy hiểm. Không thể còn như vậy. Ôn Nhã quyết tâm, linh lực ngưng tụ ở trường gian, một chưởng chiều Tiêu Miện đầu vai đánh đi, ra năm phần lực, lực đạo nhỏ sợ đẩy không khai, lớn lại sợ đả thương hắn, chính là Ôn Nhã không nghĩ tới Tiêu Miện sinh sôi bị một chưởng, thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Trong phút chốc, Ôn Nhã hoài nghi chính mình linh lực có phải hay không giả. Nhưng mà một chưởng này duy nhất tác dụng chính là chọc giận Tiêu Miện, hai người gắt gao giao triền ở bên nhau giữa môi lộ ra một tia hắn phẫn nộ gào giống. Ôn Nhã chỉ cảm thấy linh lực rung động, cả người phanh một tiếng, giây tiếp theo đã bị Tiêu Miện gắt gao đè ở trên giường, tập đến nàng lưng sinh đau, váng đầu hoa mắt. Tiêu Miện, chỉ phải kia một kia khe hở, Ôn Nhã cái gì đều không kịp nói, liền lại bị gắt gao ngăn chặn môi. Tiêu Miện môi lưới tiến quân thần tốc, cùng loạn lại thô bạo, nói là hôn môi, kỳ thật thô bạo đến như là cắn xé, đôi tay gắt gao bắt được Ôn Nhã thủ đoạn, đem tay nàng bóp chế ở trên đỉnh đầu. Ôn Nhã lại đau lại hoảng, bởi vì tư thế này thật sự quá có xâm lược tính, cả đời này đều không có bị người như vậy gắt gao đè ở ván giường thượng quá. Nhịn không được dùng hai chân lung tung đi đặng, thật vất vả một chút đem Tiêu Miện đặng đạt được khai một chút khoảng cách, giây tiếp theo, Tiêu Miện đã dùng chân ngăn chặn nàng chân, lại một lần vô pháp lúc nhích. Buông ra! Tiêu Miện ngươi điên rồi! Ngươi mau tỉnh lại! Nô! Thật vất vả Tiêu Miện buông ra nàng ngôi. Ôn Nhã vội vàng kêu hắn, chính là một chút tác dụng cũng không có, Tiêu Miện cuồng loạn hôn theo cổ một đường đi xuống, gặm cắn ra rất nhiều dấu vết, tựa hận không thể đem nàng hủy đi ăn nhập bụng, mỗi một chút cắn thật sự trọng, ở Ôn Nhã cho rằng phải bị rảo phá thời điểm, hắn lại đột nhiên bung ra, liên lặp lại ở nàng cổ gian gặm. Bàn tay cũng không thành thật, chui vào và táo chi gian, Ôn Nhã gấp đến độ thanh âm đều kêu nghẹn ngào. Vạn vẹo thân mình cũng trốn không thoát kia lửa nóng đại trưởng. Đem trên người nàng lặp đi lặp lại sờ soạng cái thấu. Tựa còn cảm thấy không đủ, chảo một cái đã bắt được Ôn Nhã vào áo. Đừng! Tiêu Miện! Không chuẩn! Không chuẩn! Ta không chuẩn ngươi làm như vậy! Tiêu Miện! Ôn Nhã luôn cuống, chưa từng như vậy hoảng quá. Nhưng là Tiêu Miện vẫn là không có chút nào thanh tỉnh, không có một chút lý trí sắt một tiếng, thập phần thô bạo sẽ xuống Ôn Nhã quần áo. Ôn Nhã chỉ cảm thấy trên người lạnh lùng. Không thể tin tưởng nhìn Tiêu Miện không biết khi nào đỏ đậm hai mắt, nhịn không được run rẩy lên, chỉ cảm thấy lạnh. Quá lạnh. Tiêu Miện ôn nhã cảm thấy chính mình đều phải khóc, thực xấu hổ và giận dữ. Thực hoảng loạn, nhưng là càng nhiều vẫn là lo lắng. Nàng biết Tiêu Miện sẽ không như vậy. Hắn sẽ không như vậy đối nàng, vừa rồi đều còn hảo hảo. Hắn tuyệt không sẽ, tuyệt không sẽ. Ôn nhã cũng không biết, đã vô pháp tự hỏi, cả người đều trống rỗng. Chỉ cảm thấy nhìn Tiêu Miện đỏ đầm mắt, còn có hắn lạnh lùng mặt, lạnh băng đôi mắt, không có bất luận cái gì biểu tình mặt, nguyên lai. Hắn có thể lãnh ngạnh đến trình độ như vậy. Làm như vậy sự. Lại là như vậy lãnh. Ôn nhã giờ phút này tựa hồ mới hốt hoảng minh bạch, Tiêu Miện căn bản sẽ không dừng lại, nàng đã kêu đều kêu không ra tiếng, nước mắt rớt đến hung mãnh, hô hấp đều dồn dập theo không kịp, tưởng ngừng khóc thút thít, lại chỉ có thể nước nở đến càng nghiêm trọng. Tiêu Miện. Ôn nhã thấp giọng lại tuyệt vọng lẩm bẩm một tiếng, sau đó Tiêu Miện từ trên người nàng ngẩng đầu lên, ôn nhã liền ngây ngẩn cả người. Hán! Hán! Ngươi! Ngươi ôn nhã cả người đều cứng lại rồi, trong mắt ảnh ngược Tiêu Miện, vẫn là như vậy tuấn lãng, vẫn là như vậy lạnh băng. Chính là đỏ đầm đôi mắt, còn có. Hắn hơi hơi mở ra miệng, ôn nhã hảo tưởng nói là nhìn lầm rồi. Tuyệt đối là nhìn lầm rồi. Chính là kia hai viên răng nanh, rõ ràng. So bình thường hàm răng dài quá một chút. Thực bén nhọn, thực vi diệu, như là hai viên răng nanh. Nhưng là so răng nanh càng tiêm, càng lợi. Như thế nào sẽ? Ôn nhã đầu đều treo máy, cái gì đều không thể tưởng được, chỉ cảm thấy Tiêu Miện thấp hèn đầu, lạnh băng hàm răng dán nàng da thịt nhẹ nhàng ma. Hàm răng quá bén nhọn, mỗi chạm vào một chỗ, ôn nhã da thịt giống như là đậu hủ giống nhau, sẽ bị hoa khai một cái miệng nhỏ. Sau đó Tiêu Miện liền đi một chút liếm thực nàng máu. Trong bất chi bất giác, ở ôn nhã ngốc lăng thời điểm, váy cũng không biết sớm bị xả đến đi đâu vậy. Tiêu Miện hai chân đỉnh đầu, đem ôn nhã chân đỉnh lên. Thách ra đặt tại trên vai. Chỉ cảm thấy giữa hai chân chợt lạnh, cũng đã bị Tiêu Miện cố định ở một cái khác thập phần khuất nhục tư thế. Đừng ôn nhã run rẩy mở miệng. Lúc này, chỉ cảm thấy một trận cuồng phong đảo qua, bóng trắng chợt lóe, phanh một tiếng hung hăng đánh vào Tiêu Miện trên người. Đánh hắn a a. Người ngốc ca ngươi. Người là heo a. Ốc heo cũng chưa ngươi như vậy lớn lên. Hệ thống chửi bậy làm ôn nhã một chút tỉnh táo lại. Tiêu Miện bị hệ thống hung hăng đụng phải một chút, thân mình một chút lăn đến một bên, nện ở trên bàn, đem cái bàn tạp cái nát nhừ. Hệ thống đuôi dài một vòng, đã đem trên giường màn xả xuống dưới cái ở ôn nhã trên người, sau đó như lâm đại địch gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Miện, cả người lông tóc đều tặc lên. Đừng thất thần, mau đứng lên. Hôm nay bắt không được hắn. Chúng ta đều chơi xong rồi. Chương 100. Tiểu tâm chút, cũng đừng làm cho hắn chạy ra đi. Hệ thống nhìn chằm chằm Tiêu Miện, mà lúc này, Tiêu Miện đã từ trên mặt đất đứng lên, hệ thống bốn chân đều có điểm ẩn ẩn phát run, nằm mơ cũng không nghĩ tới, đời này, còn có đối thượng hắn thời điểm. Ôn nhã thần sắc cũng thập phần ngưng trọng, biết Tiêu Miện như vậy thực không thích hợp, nếu là thật sự chạy ra đi, không chừng dẫn ra cái gì phiền toái. Đem màn hướng trên người một bọc, vội vàng đứng ở hệ thống bên người, tam thiên phồn hoa kính sớm đã cấp khó dằn nổi, chỉ cần ôn nhã một thả lỏng đối nó áp chế, một chút liền từ khí hải vọt ra, ở ôn nhã bên người xoay tròn vài vòng, mới dần dần an ổn xuống dưới. Tiêu Miện từ ôn nhã ngay từ đầu tiếp cận lại đột nhiên quay đầu thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng, mang theo 10 phần xâm lược tính. Thựa như, nhìn chằm chằm chính mình đồ ăn đi săn giả. Thượng, hệ thống đánh đòn phủ đầu. Thân ảnh một lược liền hóa thành một đạo bạch quang chạy trốn đi ra ngoài, cái đuôi kéo trường không ngừng hướng tới Tiêu Miện chiến đi. Tiêu Miện tuy rằng thần trí không rõ, nhưng là vẫn là có chiến đấu bản năng, linh lực rung động, kiếm khí kích động mà ra, ở quanh người xoay quanh, không người nhưng gần. Ôn nhã tung ra tam thiên phồn hoa kính, gương định ở không trung phát ra một trận hồng nhạt quang mang, bốn phía cảnh tượng một đuổi, đã chuyển đem chúng quanh cảnh vật chiết xạ thành ôn nhã trong gương không gian. Đem trận pháp kích hoạt, thiết một cái vây trận. Tiêu Miện đấu đá lung tung, lực phá hoại quá cường. Ôn nhã vẫn là lần đầu tiên khắc sâu như vậy nhận thức đến, nguyên lai Tiêu Miện kiếm khí như vậy cường đại, trận pháp tuy rằng bị hủy đến thất thất bát bát, lại vẫn là ngoan cường đem Tiêu Miện vây ở trung gian. Hệ thống lại lần nữa bắt lấy thời cơ tiến lên, cái đuôi đánh lén rất nhiều lần, không có thành công bó trụ Tiêu Miện, nhưng thật ra đem hắn đánh đến bực, vung tay lên, Tư Nhã kiếm đã nắm ở trong tay. Nhất kiếm chém ra. Chỉ nghe hệ thống ngao kêu thảm thiết một tiếng, ôn nhã hoảng sợ, cho rằng nó bị thương, khống chế được gương đi xem nó, lại thấy nó ném chính mình móng vuốt, kêu lên, ta móng tay. Ta móng tay đều bị tước đi, toàn tước đi. Ít nói nhảm, này vây trận chịu đựng không nổi. Ôn Nhã kiên trì đến vất vả, bởi vì không thể kích phát sát trận, càng không dám lấy vệ hồn châm tới đối kháng, chỉ là muốn bó trụ hắn, lại không thương tổn hắn, xác thật quá khó khăn. Tiêu Miện lấy ra Tư Nhã kiếm sau, rõ ràng trở nên càng khó đối phó rồi, đi bước một hướng tới Ôn Nhã phương hướng đi tới, vốn dĩ ở hảo cảnh trung, Ôn Nhã thân ảnh hẳn là thập phần ẩn ngốc, nhưng là hắn lại không có chút nào do dự. Định! Ôn Nhã một chút gương, linh quang hiện lên, trên gương kia viên nhân ngư nước mắt phát ra một trận ngông lung nhu hòa bạch quang, bao phủ ở Tiêu Miện, Tiêu Miện đốn tại chỗ. Hai hàng lông mày gắt gao nhăn ở cùng nhau. Nhân ngư nước mắt có mê huyễn tác dụng, cũng không biết Tiêu Miện nhìn thấy gì, hình như có chút thống khổ. Bỏ lên. Hệ thống nắm chặt thời cơ hô. Ôn Nhã tế ra vây tiên tác, một chút đem Tiêu Miện trói cái vững chắc. Trong tay hắn kiếm hắn như thế nào cũng sẽ không buông ra, đơn giản cũng bị bó ở cùng nhau. Linh lực bị cắt đứt, kinh mạch vận hành không chuyển, Tiêu Miện một chút liền có chút mất tinh thần quỳ gối trên mặt đất. Lúc này hệ thống mới nhẹ nhàng thở ra, còn hảo hắn không có gì lý trí, giống như bị ngươi hấp dẫn, bằng không. Hệ thống một bên nói, một bên đến gần rồi Ôn Nhã, sau đó thanh âm đột nhiên ngừng, cái mũi vừa động, chiều Ôn Nhã trên người nghe nghe, nghi hoặc nói, gì? Cái gì hương vị, có điểm quen thuộc? Cái gì vị? Ôn Nhã có điểm nghi hoặc, phía trước Tiêu Miện cũng lao nói khí vị, chính mình tuy rằng sát điểm hương phấn gì đó, nhưng là bọn họ sớm đều quen thuộc mới là. Ngoa tào, chuyện khi nào, ta như thế nào không biết. Hệ thống đột nhiên một chút nhảy dựng lên, sau đó một phen nhào hướng Ôn Nhã, gắt gao ghé vào trên người nàng nghe thấy lại nghe. Ôn Nhã bị hoảng sợ, nhất thời không có động, hệ thống đột nhiên há mồm một ngụm cắn ở Ôn Nhã đầu ngón tay thượng, cắn không nặng, nhưng là vẫn là có huyết châu xông ra, hệ thống một chút cuốn tiến trong miệng, sau đó chửi ầm lên, cái kia thiếu tâm nhãn làm như vậy thiếu đạo đức sự. Ta như thế nào không biết? Rốt cuộc sao lại thế này? A, Ôn Nhã ngẩn người. Hệ thống giận dữ hét, thiên ma ngọc chi a, thiên ma ngọc chi. Ngươi chừng nào thì ăn? Đồ vật không thể ăn bậy a ta tiểu tổ tông. Liền. Ôn thời ẩn khi đó cho ta a. Ngươi biết. Ngươi biết lúc ấy ngươi không thấy ra tới. Ôn Nhã cũng là một đầu dấu chấm hỏi, nhưng là liên tưởng một chút Tiêu Miện phản ứng. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy việc lớn không tốt. Ta nhất thời nơi nào nhận ra được, thế giới này như thế nào sẽ có thứ này. Hệ thống thoạt nhìn đều có điểm điên cuồng, không hảo không tốt, việc lớn không tốt. Nhất thất túc thành thiên cổ hận A, ta lúc ấy như thế nào liền không đuổi kịp ngươi. Rốt cuộc. Sao lại thế này? Ôn Nhã cũng bắt đầu lo lắng đề phòng, nhìn hệ thống ném 5 căn đuôi to, không ngừng đảo quanh. Thứ này ở tiên giới, ta cũng chỉ gặp qua một lần. Vẫn là lần đó trộm đạo sở chạy đến ma tôn trong cung điện đi, phía dưới những cái đó tiểu ma vì thảo hắn niềm vui, cho hắn tặng cái nữ nô, chính là dùng tiên ma ngọc chi nuôi nấng ra tới. Nào biết ma tôn nhất hận cái này, đã sớm hạ lệnh toàn bộ tiên giới đều không được ma tộc chạm vào tiên ma ngọc chi, mấy người kia phạm đến trong tay hắn, liền nữ nô đều cùng nhau cấp giết. Ta tránh ở một bên, huyết đều bắn vẻ mặt, mới không cẩn thận nếm đến cái này hương vị. Ngươi thời gian này còn thiếu, ăn cũng không nhiều lắm, cho nên hiệu dụng không cường, ta nhất thời nơi nào nghĩ đến lên. Hệ thống không ngừng nói thầm, huống chi ta giúp ngươi kiểm tra khi đó, thứ này đều còn không có bắt đầu có hiệu lực. Này tiên ma ngọc chi nhất khó có thể phát hiện, dung ở máu, chỉ cần một giây. Lập tức là có thể biến mất vô tung, căn bản không có khả năng nổ. Cái này hảo, ngươi ở Tiêu Miện trong mắt, cùng cái thịt kho tàu móng heo tử có cái gì khác nhau. Ôn Nhã trầm mặc một cái trước mắt, trước sau không hỏi ra cái kia đã ngạnh ở trong cổ họng vấn đề. Còn nhịn không được tranh luận nói, thịt kho tàu móng heo tử cũng chỉ là ngươi thích ăn. Tiêu Miện lại không yêu. Hiện tại là nói cái này thời điểm sao? Hệ thống vô lực phun tảo. Bên này một người một hồ bởi vì khiếp sợ, nhất thời liền không chú ý Tiêu Miện, ai biết bị nhốt tiên tác bó trụ, hắn cũng có thể tránh thoát ra tới, chờ đến phát hiện thời điểm. Kiếm khi đã một chút đem toàn bộ chiết xạ ra tới hảo cảnh đều hủy diệt rồi. Ôn Nhã cùng hệ thống đều lắp bắp kinh hãi, lại đi khống chế, nơi nào còn khống chế được trụ. Chỉ thấy Tiêu Miện chảo một cái đã bắt được Ôn Nhã tay, há mồm lộ ra hai viên tiểu răng nanh liền chiều nàng cổ cắn tới. Ngoa tào, ngươi đây là muốn làm lớn chết ta. Hệ thống nôn nóng kêu to, không ngừng nhào lên tới, lại bị Tiêu Miện một chân đá văng ra. Ôn Nhã đem gương cầm trong tay, cái này là đến tàn nhẫn tâm, bằng không đều đến bị trở thành móng heo cấp ăn luôn. Vẫn là chân chính mặt chữ thượng cái kêu ý tứ ăn luôn. Hồng mông mây tía tử trong gương bắn nhanh mà ra, hóa thành thiên ti vạn lũ giải lụa chiều Tiêu Miện công tới. Tiêu Miện lúc này đã không phải nhân thân, hồng mông mây tía là thiên địa chí dương chính khí, đối hắn giờ phút này uy hiếp lớn nhất, thất thần chí cũng chỉ có thể dựa vào bản năng. Tiêu Miện bản năng cảm thấy nguy hiểm, lấy kiếm khí đi ngăn cản, nháy mắt lui ra phía sau vài bước. Ôn Nhã nhân cơ hội tránh thoát trói buộc, lấy phệ hồn châm sợi tơ ở Tiêu Miện bốn phía thiết hạ trận pháp, kia sợi tơ sắc bén vô cùng, như ẩn như hiện, một vòng thu nạp. Ôn Nhã trong lòng sốt ruột, này nếu là tiếp tục đi xuống, bị thương hắn làm sao bây giờ? Chính là bất động điểm thật, như thế nào chế được hắn? Hiện tại làm sao bây giờ? Như thế nào khôi phục bộ dáng của hắn? Ôn Nhã không khỏi đi hỏi hệ thống, hệ thống nghĩ nghĩ lại tưởng, đột nhiên nói, đi Thái Hòa Kiếm Tông. Ngươi chiều Thái Hòa Kiếm Tông địa phương chạy, hắn khẳng định sẽ đuổi theo. Thái Hòa Kiếm Tông. Ôn Nhã nói, chỉ thấy Tiêu Miện lấy Tư Nhã kiếm vì trung tâm, thế nhưng ở quanh người hình thành một cái kiếm vực, những cái đó vô khổng bất nhập sợi tơ thế nhưng cũng gặp ngăn cản, căn bản vô pháp thẩm thấu. Đi là được. Nơi đó có trận pháp, nhưng áp chế hắn một vài, đi trước lại nói. Hệ thống mới vừa nói xong, Tiêu Miện kiếm khí liền giết đến. Tiêu Miện kiếm pháp là cỡ nào lợi hại, diệt sát phân thần kỳ đều không phải vấn đề, Ôn Nhã cùng hệ thống nơi nào kháng được, bị đánh đến chỉ có thể tế ra Tư Miện kiếm, lấy nàng kiếm pháp tạo nghệ, bị Du Ninh đạo quân huấn luyện lâu như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp được 10 tới chiêu. Mắt thấy Tiêu Miện nhất kiếm chiều hệ thống chém tới, hệ thống phòng bị không kịp, liền phải bị nhất kiếm thọc cái huyết lỗ thủng, Ôn Nhã nôn nóng tiến lên một phen đẩy ra hệ thống, sau đó dùng kiếm đi chắn, lại bị Tiêu Miện kiếm ý đánh sâu vào đến liền kiếm đều mau cầm không được. Cách xa quá lớn, mắt thấy Tiêu Miện kia nhất kiếm thẳng tiến không lùi, liền phải đâm trúng Ôn Nhã, thời khắc mấu chốt, Tư Miện kiếm phát ra một tiếng thanh minh, Ôn Nhã chỉ cảm thấy trong tay ấm áp, hình như có người cầm nàng chấp kiếm tay. Lại vừa thấy, là ở kiếm trung thích mặc hiện thân, Tư Miện kiếm một chút tựa như đạt được vô số lực lượng, ẩn ẩn tỏa sáng. Ôn Nhã đem trong tay kiếm thoát tay, từ thích mặc trưởng quản. Chỉ là mấy tức công phu, thích mặc đã cùng Tiêu Miện qua mấy chục chiều, không ai nhường ai, thích mặc nhất thời thế nhưng cũng không bắt lấy hắn. Đi Thái Hòa Kiếm Tông. Sau đó thích mặc hạ đạt cùng hệ thống giống nhau mệnh lệnh. Sau đó hệ thống liền mắt thấy Ôn Nhã quần áo hỗn độn, áo rách quần manh, chỉ lung tung bọc màn liền phải ra bên ngoài chạy, vội vàng hô, quần áo, quần áo. Ôn Nhã một đốn, lung tung cầm cái áo choàng phụ thêm, từ đầu đến chân đem chính mình che lên, vừa ra khỏi cửa liền thượng tàu bay, bay nhanh hướng tới Thái Hòa Kiếm Tông sơn môn bay nhanh mà đi. Thích mặc một phen xách hệ thống sau cổ thịt, ngự kiếm mà đi trước một giây, còn khắp cái pháp quyết, một tầng mông lung kết giới liền đem Tiêu Miện cả người bao lại, lại không ảnh hưởng hắn hành động. Tiêu Miện tựa huy chém vài cái, phát hiện thứ này giống như là xương ngủ giống nhau, cũng không có bất luận cái gì hiệu dụng. Vì thế liền theo bản năng, hướng tới kia làm người phát cuồng hơi thở đuổi theo. Nguyên bản là cấm trống không minh kiếm thành, một chút xuất hiện ba đạo tầng trời thấp bay nhanh thân ảnh, bởi vì phi quá cao sẽ bị không cấm cấp đánh hạ tới, cho nên chỉ có thể tầng trời thấp phi hành, nhưng là tốc độ quá nhanh, khó tránh khỏi rảo đến trên đường phố một trận loạn. Rất nhiều người đều ra tới nhìn xung quanh, Ôn Nhã tránh ở áo choàng, ra khỏi thành cũng không quay đầu lại chiều Thái Hòa Kiếm Tông chạy. Phía sau thích mặc đã tiến vào kiếm trung, khống chế được phi kiếm bay đi, mà hệ thống lại là đứng ở phi kiếm thượng. Tiêu Miện lăng không mà đi, tốc độ so với bọn hắn đều mau, mắt thấy liền phải đuổi theo. Hơn nữa hắn hơi thở nhất dọa người, rồi lại bị sương mù che đậy, căn bản thấy không rõ lắm cái gì bộ dáng, rất là thần bí. Trong thành người nhìn này ba đạo kỳ quái thân ảnh chạy ra thành, đều rất có hứng thú khe khe nói nhỏ lên. Rốt cuộc, truy trốn sự tình tuy rằng thường thấy, nhưng là loại này hồ ly đều sẽ ngự kiếm sự tình, vẫn là rất ít thấy. Huống chi, tuy rằng thực rất nhỏ, nhưng là vẫn là ẩn có đại thừa kỳ uy áp lẩu vài tia ra tới, mọi người cũng liền càng tò mò, lại là tất cả đều không đoán được, kia chỉ là một cái kiếm linh. Kiếm linh loại này thần kỳ đồ vật, hiện giờ kiếm tu, không biết nhiều ít năm không có gặp qua. Rất nhiều người, sợ là căn bản cũng không biết. Trong thành một cái tinh xảo trong hoa viên, Lâm Hân nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm không trung, cho dù là kia vài đạo kỳ quái bóng người đã không thấy, nàng vẫn là nhìn. Phía sau một cái thiếu nữ đi rồi đi lên, không kiên nhẫn nói, nhìn cái gì a? Ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi ước ta đến này tới, rõ ràng nói cái kia kêu Tiêu Miện cũng sẽ cùng nhau tới a. Người khác đâu? Lâm Hân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đảo mắt nhìn chính mình cái này khuê chung bản thân, không khỏi cười nói, hắn đương nhiên ở, bất quá. Lại không phải ta có thể tùy kêu tùy đến, người nọ lanh thật sự, căn bản không phản ứng người. Lâm Hân cái này bằng hữu, đó là đã nhiều năm không có tái kiến quá Đường Nhược Hy, chỉ thấy nàng tựa hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên chính là cái dạng này. Đúng rồi, ta nghe nói hắn muốn đi mở ra Thái Hỏa Kiếm Tông sân môn, vừa rồi quá khứ kia mấy người người không chú ý sao. Lâm Hân cố ý chỉ không trung, ta xem đằng trước cái kia. Như là hắn sư phụ, hơn nữa bọn họ phương hướng, chính là hướng tới Thái Hỏa Kiếm Tông trước kia sơn môn phương hướng đi. Người là nói, bọn họ hiện tại liền đi. Đường Nhược Hy nhíu nhíu mày, nhìn nhìn thiên, vừa rồi nàng một lòng một dạ đang hỏi vấn đề, lại không có quá nhiều chú ý mấy người kia. Ân, ngươi nếu là muốn biết cái này Tiêu Miện có phải hay không ngươi nói cái kia, không bằng chúng ta đi xem đi. Hơn nữa Thái Hỏa Kiếm Tông đều phong sơn một vạn năm, như vậy nhiều người đều không có thể mở ra nó. Ta bá phụ nói qua, này Minh Kiếm thành thủ, không biết bao nhiêu người mỗi ngày đều muốn đi thử xem, nhưng là vạn năm xuống dưới, trước nay đều không có người thành công quá. Ngươi nói lần này thật sự sẽ mở ra sao? Ta như thế nào biết, nhưng là nếu là hắn, ta cảm thấy nhất định có thể thành công. Đường Nhược Hy tự tin cười cười, lại tựa thẹn thùng, lại hình như có chút không kiên nhẫn, nhưng là vẫn là nói, chính là ngươi nói người nọ, cùng ta nhận thức Tiêu Miện, tuổi không khớp. Tu vi cũng chứng đến quá nhanh. Đi xem chẳng phải sẽ biết. Ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến này tới, còn không phải là vì xem một cái xác nhận sao. Hiện tại ngươi không đi, nếu là vừa mới thật là bọn họ đi qua, thành công còn hảo, người luôn là ở kia. Nếu là thất bại, vạn nhất bọn họ liền đi rồi đâu. Lâm Hân nói cuối cùng là có đạo lý, Đường Nhược Hy do dự một chút, liền nói, kia đi thôi. Nói, gọi thượng vài cái kim đan hộ vệ, còn có lần này chuyên môn bị phái tới bảo hộ nàng Nguyên Anh chân nhân. Một đám người mênh mông quần cuộn hướng tới Thái Hỏa Kiếm Tông sơn môn mà đi. Tiêu Miện được xưng là Thái Hỏa Kiếm Tông truyền thừa kiếm chủ, sớm đã ở Minh Kiếm Thành truyền đến ồn ào huyên áo, hắn tiến thành, không biết bao nhiêu người đang âm thầm chú ý. Tuy rằng này Minh Kiếm Thành mỗi ngày cũng không thiếu người tới xâm Thái Hỏa Kiếm Tông sơn môn, tuy tiện nói muốn mở ra Thái Hỏa Kiếm Tông truyền thừa, nhưng là nói đến cùng, thật sự không có người thành công quá. Nhưng là này Tiêu Miện đột nhiên xuất hiện ở Trung Châu. Tu vi cao thâm, kiếm thuật lợi hại. Trong lời đồn, hắn kia bản mạng linh kiếm, vẫn là một thanh chân chính tiên kiếm, tóm lại các phương diện tới giảng, thật đúng là chính là rất giống như vậy hồi sự. Nói là có truyền thừa trong người, mấy năm nay hẳn là không ít người tìm hắn phiền toái, tưởng phân một ly canh, nhưng là cũng không gặp Tiêu Miện có bất cứ chuyện gì, có thể thấy được kỳ thật lực khủng bố. Cho nên bọn họ vừa ra thành, người bình thường cũng chưa có thể nhận ra tới. Nhưng là vẫn luôn âm thầm quan sát những người đó, lại đều là lặng lẽ sờ sờ theo đi lên. Đã yên lặng vạn năm Thái Hỏa Kiếm Tông, rốt cuộc nên đón vạn năm tới, nhất náo nhiệt một ngày. Chương 101. Thái Hỏa Kiếm Tông sơn môn sớm đã ẩn nấp lên, vạn năm tới đều không thấy bóng dáng. Dãy núi bên trong, thuộc về Thái Hỏa Kiếm Tông cái kia vị trí, một mảnh sương mù, như là bị một cái thật lớn cái lồng bao lại, vạn năm tới nhiều ít đại năng tu sĩ nghĩ mọi cách đều không thể tiến vào. Ôn Nhã dựa theo phía trước Tiêu Miện tiêu trên bản đồ thượng chỉ thị, rất xa liền thấy phương xa một mảnh sương mù dày đặc, căn bản thấy không rõ lắm phương hướng, biết đây là mau tới rồi. Thích Mặc khống chế được Tư Miện kiếm từ phía sau đuổi kịp tới, Tiêu Miện đuổi sát sau đó, hệ thống từ trên thân kiếm nhảy xuống, Ôn Nhã liền đem Tư Miện kiếm nhéo vào trong tay, Thích Mặc thần thức từ trên thân kiếm truyền đến, tìm biện pháp dẫn hắn vào trận. Sẽ không có việc gì đi. Hắn hiện tại thần trí không rõ, tuy tiện vào trận Ôn Nhã lo lắng quay đầu lại, nhìn một đoàn sương mù trông được không rõ ràng lắm thân ảnh Tiêu Miện, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc bọn họ như vậy hấp tấp xông ra thành tới, dọc theo đường đi không ở biết hấp dẫn bao nhiêu người vây xem, Tiêu Miện dáng vẻ kia, nếu như bị nhìn đến, kia thật là không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trên người hắn có tiểu thế giới truyền thừa, sẽ tự động kích hoạt trận pháp, đến lúc đó bảy kiếm sẽ tự giúp hắn. Không chừng truyền thừa pháp trận chung đối truyền thừa người thể hồ quán đỉnh phương pháp, có thể thế hắn áp chế ma khí, khôi phục tâm trí. Thích Mặc nói làm Ôn Nhã bình tĩnh xuống dưới, lúc này Tiêu Miện cũng đổi tới, đột nhiên giơ kiếm liền chém, Ôn Nhã vội vàng tranh né, sau đó Thích Mặc hóa thân xuất kiếm, nắm lấy Tư Miện kiếm ngăn cản ở Tiêu Miện công kích, quay đầu đối Ôn Nhã nói, mau. Ôn Nhã lúc này cũng không có thời gian tự hỏi, đem Tam Thiên Phồn Hoa kính nhéo vào trong tay, một đầu vọt vào sương mù bên trong. Tiêu Miện cuồng loạn gào giống một tiếng, mấy kiếm liền đem Thích Mặc bức cho lui về phía sau vài bước, sau đó bắt lấy cái này khoảng cách, một chút liền đuổi theo Ôn Nhã vọt vào sương mù bên trong. Thích Mặc thu kiếm, hướng tới sương mù nội hồ, mau chút ra tới, bằng không chờ lát nữa trận pháp kích hoạt, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Nàng chỉ là một cái hồn thể, không thể bên ngoài quá dài thời gian, hệ thống một phen ngậm trụ Tư Miện kiếm đạo, ngươi nhập kiếm, ta đi mang nàng ra tới. Nói xong, thân ảnh một lượt cũng đã vọt vào sương mù bên trong, mà Thích Mặc cũng đã tiến vào kiếm trung. Sương mù dày đặc bên trong tầm nhìn rất thấp, đặc biệt nơi này sương mù dày đặc thực không bình thường, thập phân sền sệt, giống như là toàn bộ địa phương đều ở xa lánh người ngoài tiến vào, những cái đó sương mù cơ hồ đều phải hình thành thực chất, không ngừng chiều thân thể đè ép mà đến, thập phần lệnh người khó chịu. Ôn Nhã không dám thâm nhập, nghe được phía sau truyền đến Tiêu Miện tiếng bước chân, vội vàng đem Tam Thiên Phồn Hoa kính chiều không trung một ném, gương định ở không trung, nhẹ nhàng xoay tròn lên. Sau đó Ôn Nhã lấy ra một phen truy thủ, đem thủ đoạn cắt vỡ, huyết lưu như chú. Ôn Nhã chịu đựng đau, đem máu tươi vây quanh Tam Thiên Phồn Hoa kính bốn phía sái một vòng, sau đó dùng Tam Thiên Phồn Hoa kính mê hoặc công năng, đem chính mình thân hình tạm thời ẩn tàng rồi lên. Lại lấy ra tốt nhất chữa thương dược bôi trên miệng vết thương thượng, chỉ thấy đổ máu miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Lúc này, Tiêu Miện đã bị huyết khí hấp dẫn, bước vào huyết vòng bên trong, Ôn Nhã toàn lực thúc dục công pháp, Tam Thiên Phồn Hoa kính bắt đầu cấp tốc xoay tròn lên, từng đợt hồng mông mây tía hóa thành sương mù trào ra, hướng tới Tiêu Miện dũng đi. Ôn Nhã nhanh chóng véo động thủ quyết, nhẹ nhàng một a, định. Tiêu Miện thân ảnh một đốn, gương cũng phát ra một trận mãnh liệt ánh sáng, nhìn kỹ, hồng mông mây tía hóa thành ngàn vạn giải lụa, đem Tiêu Miện tứ chi cùng thân thể đều gắt gao quay chung quanh lên. Mà gương quang mang định trụ Tiêu Miện tâm thần. Đi mau. Hệ thống ở ngay lúc này đột nhiên chạy trốn ra tới, cái đuôi vùng, vây quanh Ôn Nhã eo, sau đó đem nàng ném ở trên lưng, chiều sương mù ngoại bay nhanh chạy tới. Lúc này đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, bốn phía nguyên bản liền nồng hậu đến cơ hồ làm người thập phần khó chịu sương mù đột nhiên bắt đầu kích động lên, điên cuồng xoay tròn, hình thành một cái lại một cái thật lớn lốc xoáy. Trận pháp kích hoạt rồi. Ôn Nhã bị hệ thống chở một đường tật chạy, lại không khỏi lo lắng quay đầu lại đi xem Tiêu Miện. Tiêu Miện thân ảnh ở sương mù bên trong có vẻ như ẩn như hiện, nhưng là Ôn Nhã vẫn là nhìn đến trên người hắn đột nhiên buộc phát ra tới một trận mãnh liệt kiếm khí, sau đó vây quanh hắn những cái đó hồng ngông mây tía giải lụa liền toàn bộ bị chấn đoạn. Tam Thiên Phồn Hoa kính hơi hơi rung động, nhanh chóng chiều Ôn Nhã bay tới, bị Ôn Nhã vững vàng tiếp vào trong tay, liền chậm trễ như vậy một giây. Tiêu Miện trong cơ thể đột nhiên bay ra bảy đạo nhan sắc khác nhau quang mang, hóa thành bảy đem tiên kiếm, phát ra mãnh liệt kiếm khí, còn có cái loại này hủy thiên diệt địa giống nhau kiếm ý, làm Ôn Nhã rất xa đều cảm nhận được cái loại này lăng liệt cùng uy áp. Sương mù điên cuồng hướng tới Tiêu Miện kích động mà đi, Ôn Nhã ly đến càng ngày càng xa, càng ngày càng thấy không rõ lắm Tiêu Miện thân ảnh, ẩn ẩn chung, nàng chỉ cảm thấy Tiêu Miện đôi mắt, tựa hồ vẫn luôn đều đang xem nàng. Quanh thân không khí đột nhiên rõ ràng lên, Ôn Nhã lúc này mới kinh giác, bọn họ đã ra sương mù. Hiện tại vị trí địa phương, đúng là vừa rồi tới khi địa phương, đây là một cái dãy núi bên trong, duy nhất một chỗ bình thản địa phương. Như là ở liên miên ngọn núi bên trong, bị người dùng kiếm nhất kiếm tiêu diệt, là một chỗ thập phần rộng lớn địa phương, dưới chân núi đá lề sách san bằng, bởi vì thời gian quá dài, cỏ dại theo núi đá khe hở sinh trưởng tốt lên. Ẩn ẩn có thể thấy được tới, nơi này trước kia là một chỗ quảng trường, mà quảng trường kéo dài đi ra ngoài địa phương, chính là Thái Hòa Kiếm Tông trước kia sân môn, hiện tại bị thượng đỉnh thiên, hạ xuống đất một cái nhìn không thấy kết giới cháo lên, cho đen sắc sương mù tràn ngập ở bên trong, điên cuồng kích động. Khí thế kinh người, hình thành một bộ thập phần chấn động nhân tâm cảnh tượng. Ôn Nhã sờ sờ Tư Miện kiếm, đối Thích Mặc nói thanh, cảm ơn. Sau đó mới nhìn đến hệ thống ngồi xổm quảng trường góc, ủ rũ cụp đuôi thập phần mất tinh thần. Từ có bản thể về sau, hệ thống vẫn luôn là tràn ngập sức sống, lại thực thiếu tấu bộ dáng, này vẫn là Ôn Nhã lần đầu tiên nhìn đến nó như vậy không có tinh thần bộ dáng. Đi đến hệ thống bên người, vừa vặn ở quảng trường bên cạnh thượng, còn có mấy giai rách nát cầu thang ở kia, Ôn Nhã cũng không ngại, liền tùy ý ngồi ở cầu thang thượng, liền nghe được hệ thống toái toái niệm. Làm sao bây giờ a, làm sao bây giờ a? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Đều là ta không tốt, đều là ta sai, ta không có xem trọng ngươi, không có cùng hảo, hiện tại làm sao bây giờ a? Đều là ta sai. Ô, ta như thế nào như vậy đại ý, vì cái gì không có tích cực điểm, ta quá lơi lỏng. Tuy rằng tên hỗn đảng kia làm ta giúp hắn ta cũng không vui, nhưng là cái này đại thế giới hủy hoại. Nhưng làm sao bây giờ? Một cái đại thế giới đến nhiều ít sinh linh a, đến lúc đó người nọ như thế nào lương đeo, này tội nghiệt nện xuống tới. Sợ là, xong rồi xong rồi. Đến lúc đó thế giới xong rồi, ta cũng liền xong rồi, ta mới 5.000 tuổi a, vẫn là cái hải tử a. Thế giới vì cái gì đối ta như vậy tàn nhẫn? Ôn Nhã càng nghe càng cảm thấy vô ngữ, còn tưởng rằng có thể nghe được điểm cái gì tiểu bí mật đâu, quả nhiên không thể đối hệ thống mạch nào ôm quá lớn hy vọng. Vì thế đành phải vô vô nó đầu, nói, không có quan hệ, sự tình nhất định còn có thể giải quyết, yên tâm đi, Tiêu Miện sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đánh bại. Ai biết một khuyên, hệ thống thở dài trở nên càng sâu, càng thêm tăng thương. Ta vẫn luôn đem ngươi trở thành nhất tin cậy, thân mật nhất đồng bọn. Cho nên có sự tình ngươi không muốn nói, ta cũng không có bức bách quá ngươi, hiện tại đều đã như vậy. Ngươi nguyện ý nói sao? Dù sao ngươi tùy thời tưởng nói, ta đều nguyện ý nghe. Ta không phải không nghĩ nói cho ngươi, ta chỉ là sợ hãi ngươi sẽ để ý. Kỳ thật Tiêu Miện trong cơ thể có dòng chính thiên ma huyết mạch so nhân loại huyết mạch hiếu thắng thế đến nhiều, một khi bị kích phát, liền sẽ bắt đầu cắn nuốt làm nhân loại huyết mạch. Nguyên bản hiện tại thời gian này Tiêu Miện tình huống không có khả năng sẽ nhanh như vậy. Hiện giờ hắn thành như vậy, chỉ hy vọng lần này có thể bình an ngăn chặn, nhưng là... Ngươi có thể hay không bởi vậy ghét bỏ hắn? Ôn Nhã vô vô hệ thống đầu, cười nói, ta tuy rằng chán ghét thiên ma, nhưng là bởi vì bọn họ đoạt lấy người khác thế giới cùng gia viên, còn lạm sát kẻ vô tội, sẽ tàn sát này toàn bộ trên thế giới sở hữu sinh vật. Nhưng là Tiêu Miện không giống nhau à? Hắn đầu tiên là cá nhân, chẳng sợ về sau sẽ biến thành thiên ma, hắn cũng sẽ không trở thành như vậy. Ta tin tưởng hắn, cho nên như thế nào sẽ ghét bỏ hắn đâu. Kỳ thật chúng ta cuối cùng mục đích, chính là muốn hoàn toàn ngăn chặn Tiêu Miện trong cơ thể thiên ma huyết mạch. Sau đó tinh lọc rất nó, như vậy, mới có thể thay đổi thế giới này, bởi vì có thiên ma huyết mạch ở trong cơ thể nói, liền tính người tài ba vì khống chế được, lại trước sau là trong lòng hòa lớn. Liền tính về sau phi thăng tiên giới, cũng giống nhau không thể giống một người bình thường giống nhau. Hệ thống từ từ thở dài, tiếp tục nói, nó chính là tiềm tàng, sẽ làm nhân tâm tính mất khống chế, cảm xúc táo bạo, thậm chí chậm rãi chuyển biến nhân thể. Chỉ có thể dùng cường đại tu vi đi áp chế, nhưng là chẳng sợ lại khống chế, lại áp lực. Nó đều sẽ làm người cảm tình trở nên càng ngày càng lạnh nhạt, càng ngày càng thích giết chóc, thích máu tươi. Cuối cùng đều là sẽ mất đi khống chế. Mà tiên ma Ngọc Chi, thiên ma nhất tộc sẽ vì nó sở điên cuồng, hoàn toàn là bởi vì nó có thể hoàn toàn kích phát thiên ma huyết mạch bên trong lực lượng, làm huyết mạch chi lực trở nên càng cường đại. Nói cách khác, Tiêu Miện càng là tiếp cận ngươi, hắn huyết mạch kích phát đến liền càng nhanh. Cho nên ở cái này thời gian tuyến, không nên sẽ biến thành như vậy, nhưng là, Ôn Nhã biết, này hết thảy đều là bởi vì đến gần rồi chính mình. Thậm chí trong lúc vô ý khả năng ăn tới rồi chính mình huyết, mới có thể làm Tiêu Miện đột nhiên mất đi khống chế. Bởi vì trong cơ thể thiên ma huyết mạch ngăn chặn hắn làm người một mặt. Cho nên ta mới nói sự tình không xong, ngươi là mệnh thư lựa chọn người, chỉ có ngươi có hy vọng thay đổi này hết thảy, trợ giúp Tiêu Miện áp chế huyết mạch chi lực, thậm chí hoàn toàn tinh lọc nó, chính là hiện tại. Hắn một tới gần ngươi, không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo, ngươi lại như thế nào giúp hắn? Như thế mâu thuẫn. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Hệ thống dùng sức dùng móng vuốt bào đào đất, căm giận nói, đều do cái kia Ôn Thời Uẩn, hắn là nơi nào làm ra cái gì tiên ma ngọc chi, vì cái gì phải cho ngươi ăn. Quả thực được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, ý định cách hướng người sao. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chờ ta lần sau gặp được hắn, ta nhất định phải chảo hắn cái đẩy mặt đào hoa khai. Ôn Nhã lắc lắc đầu, mắt thấy hệ thống lại không biết nghĩ đến đâu đi, chỉ có thể nói, đừng nói này đó vô dụng, ngươi vừa rồi nói đến cái gì mệnh thư. Nếu là mệnh thư chỉ dẫn ngươi tìm ta, như vậy mệnh thư thượng có hay không nói, ta cụ thể nên làm như thế nào? Muốn như thế nào trợ giúp Tiêu Miện mới được? Kia mệnh thư là thứ gì? Hệ thống thập phần phức tạp nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, sau đó trầm mặc thật lâu sau. Ôn Nhã cũng không thúc giục, chờ nó chậm rãi tưởng. Rốt cuộc, hệ thống vẫn là sâu kín mở miệng nói, mệnh thư ngươi cũng gặp qua. Chính là kia bổn tiểu thuyết. Ôn Nhã một đầu dấu chấm hỏi, không thể tưởng tượng chỉ chính mình, kia tiểu thuyết. Nghiêm khắc tới nói, kia cũng không phải tiểu thuyết. Đó là tiên giới đại năng dùng đại thần thông chi thuật tính toán ra tới, lấy Tiêu Miện mệnh số là chủ, bói toán, suy đoán. Sở hữu cùng hắn có liên hệ người, bao gồm chính hắn mệnh số, hơn nữa hắn cả đời này kia vô số mệnh trùng chú định lạn đào hoa sở hình thành đào hoa sát, sau đó lại kết hợp thiên cơ. Suy đoán ra tới thế giới này hướng đi. Chúng ta đem mệnh thư thay đổi một loại thông tục dễ hiểu phương thức, lưu chuyển ở 3.000 thế giới tìm kiếm mệnh định chi nhân. Xem qua này mệnh thư người vô số kể, nhưng là mọi người, bất quá dăm ba bữa. Liền sẽ đem sở hữu nội dung đều toàn bộ quên mất, chỉ có ngươi. Qua như vậy nhiều năm, còn như cũ có thể nhớ kỹ thư chung nội dung, cho nên. Ngươi là mệnh thư lựa chọn người, thế giới này vận mệnh là hủy diệt, mà ngươi chính là thiên đạo bảo tồn kia một tia sinh cơ. Hệ thống thật sâu hít vào một hơi, mới nói, cho nên thế giới này cũng không có hủy diệt quá. Hết thể đều còn không có phát sinh. Một quyển tiểu thuyết không có khả năng diễn sinh ra một cái thế giới, nhưng mà thế giới hủy diệt sau hồi tưởng thời gian loại chuyện này, sợ là tiên giới tứ đại thiên đế hơn nữa mà tôn yêu thánh liên thủ, cũng không có khả năng làm được, cho nên không có thời gian hồi tưởng, hết thảy. Bất quá là vừa rồi bắt đầu. Ngươi muốn thay đổi, không phải đã xảy ra bi kịch, mà là còn có vô hạn khả năng tương lai. Ôn Nhã hoàn toàn bị hệ thống nói cấp chấn trụ, hoàn toàn không phục hồi tinh thần lại. Này cùng nói tốt không giống nhau a. Hết thể đều không có phát sinh, như vậy chính là nói, từ lúc bắt đầu, Ôn Nhã cũng đã ở đi bước một xoay chuyển thế giới này hướng đi, tuy rằng này đó thay đổi thoạt nhìn thực rất nhỏ. Nhưng là đối Tiêu Miện nhân sinh tới nói, nhất cực đại chuyển biến. Không có bị đuổi giết, bị khinh nhục, bị hủy dung kia một đoạn lưu lạc nhật tử. Không có thể nghiệm qua thế giới nhất dơ bẩn hắc ám nhất địa phương, không có biến âm u, thích giết chóc. Trước kia Ôn Nhã tổng cảm thấy, Tiêu Miện là trải qua quá này đó. Chẳng sợ thời gian trong tới, nhưng là hắn vẫn là trải qua qua, cho nên chính mình cũng vô pháp tiêu tan. Hiện giờ nguyên lai hết thảy đều chỉ là tiên đoán sao. Sở hữu không tốt sự tình, đều không có phát sinh. Cũng không có những cái đó kỳ kỳ quái quái hậu cung, trước kia chưa từng có. Về sau, cũng sẽ không lại có. Chứ bỏ, người của Tiêu gia, rốt cuộc không về được. Tuy rằng ngươi đã thay đổi rất nhiều, nhưng là lại không thể xem thường mệnh thư thượng tiên đoán. Chúng ta xem qua mệnh thư, cho nên liền phải phòng hoạn với chưa xảy ra, đem hết thể đều đảo ngược. Hệ thống vốn đang tin tưởng tràn đầy nói, nhưng là đột nhiên lại trở nên đủ rũ. Chính là hiện giờ ngươi ăn tiên ma ngọc chi, chẳng lẽ muốn rời xa Tiêu Miện sao? Kia nhưng làm sao bây giờ a? Không có ngươi cái này biến số, thế giới tuyến nhất định sẽ trở lại mệnh thư thượng nói như vậy. Đừng lo lắng. Ôn Nhã thật sâu hít vào một hơi, nhìn về phía còn ở không ngừng kích động xương đen, không khỏi nói, ta tin tưởng hắn. Điểm này khó khăn, đả đảo không được hắn, hắn nhất định có thể ngăn chặn. Nếu không ai có thể cho ta ý kiến, mệnh thư thượng cũng bất quá chỉ là tiên đoán. Như vậy như thế nào làm? Cũng chỉ có thể tùy tâm mà đã phát, chuyện sau đó, liền lúc sau lại nói, hiện giờ chúng ta yêu cầu làm. Sợ là trước muốn giải quyết phiền toái trước mắt. Ôn Nhã nói chuyện, sâu kín đứng dậy. Hệ thống nghi hoặc ngẩng đầu, lúc này mới nhìn đến nơi xa không trung thực mau tới gần một đám người. Hệ thống ánh mắt đảo qua, kinh hãi, là Đường Nhược Hy. Còn có cái kia Lâm gia tiểu nha đầu, bọn họ hai cái như thế nào trộn lẫn ở bên nhau. Ôn Nhã không có trả lời, nàng liền nói sao, sao có thể một cái không hề quan hệ người sẽ cùng Tiêu Miện xả ở bên nhau, truyền ra các loại phiên bản nghe đồn, đính hôn từ từ. Còn có thể đơn độc cùng Tiêu Miện một đường đi tới, vài tháng đâu. Ôn Nhã tuy rằng không sinh Tiêu Miện khí, nhưng là không đại biểu nàng không ngại a. Làm nửa ngày, này Lâm Hân nguyên lai là cùng Đường Nhược Hy nhận thức sao? Như thế nào? Này thuộc về hậu cung khuê mật. Một cái tưởng cậy góc tường khuê mật. Ôn Nhã cùng hệ thống bất quá mới vừa đứng dậy không lâu, kia một đám người liền hạ xuống, một chút cũng không có che giấu tung tích tính toán, rất là hào phóng, thẳng tắp dừng ở Ôn Nhã trước mặt, Đường Nhược Hy chỉ vào Ôn Nhã liền cười lạnh nói, hảo sao, nguyên bản ta còn có điểm hoài nghi, hiện giờ nhìn đến ngươi. Ta thật là có thể xác định, Tiêu Miện hắn quả nhiên tại đây. Nga, hắn có ở đây không, cùng ngươi có quan hệ gì đâu a? Xin hỏi ngươi là gì của hắn? Còn có. Chúng ta rất quen thuộc sao? Ôn Nhã lạnh lùng mở miệng, vốn là không nghĩ lý, nhưng là Đường Nhược Hy vĩnh viễn một bộ cao cao tại thượng không ai bì nổi bộ dáng. Nhưng là tu vi đâu? Như vậy nhiều năm, còn ở trúc cơ kỳ. Bất quá từ trúc cơ sơ kỳ tới rồi trúc cơ hậu kỳ, thật là vì nàng cảm thấy bi ai. Duy nhất đáng ra tán thưởng, chính là phía sau nhóm người này tùy tùng, từ trúc cơ biến thành kim đan, ân. Còn có một cái nguyên anh sơ kỳ. Đến không được, thật là lợi hại, một cái trúc cơ kỳ, có thể có như vậy rất cao giai tu sĩ đảm đương hộ vệ. Ngươi, hử, như thế nào? Ở ngươi đồ đệ trước mặt, liền trang đến một bộ ôn nhu dễ thân bộ dáng, hiện tại như thế nào không trang? Đường Nhược Hy nói chuyện, bốn phía nhìn quét một vòng, quảng trường tuy đại, nhưng là vừa xem hiểu ngay. Nàng cũng chú ý tới kia sương mù quỷ dị, không khỏi mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn Ôn Nhã, nói, ngươi nữ nhân này, ngươi thật sự làm ngươi đồ đệ đi sấm sơn môn sao. Ngươi không biết kia nhiều nguy hiểm sao. Ôn Nhã phát hiện, Đường Nhược Hy lo dịp thật sự rất có vấn đề, vĩnh viễn thấy không rõ sự thật, chỉ tin tưởng chính mình ước đoán. Ôn Nhã có vẻ thực không kiên nhẫn, rốt cuộc trong lòng còn như vậy lo lắng, cố tình còn phải có người tới quấy rối, vì thế cũng tức giận nói, chuyện của chúng ta ai cần ngươi lo. Nhà ngươi thật sự trụ bờ biển sao? Thực xin lỗi, liền tính ngươi thật sự trụ bờ biển, chuyện của chúng ta cũng không cần ngươi quản. Chúng ta vội vàng đâu, không có việc gì thỉnh rời đi. Tiên bối, không cần như vậy. Lâm Hân nhược nhược ở Đường Nhược Hy phía sau mở miệng, nếu Hy nàng cũng chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi câm miệng. Ta đồ đệ không tới phiên nàng tới quan tâm, nơi nào nhảy ra hai chỉ thấy người liền căn chó hoang, liền sẽ cho chính mình thêm diễn. Sấn ta tâm tình còn hảo, mau cút. Ôn Nhã trực tiếp liền đánh gãy Lâm Hân nói, tuy rằng lời nói rất kỳ quái, nhưng là nghe tới cũng tuyệt không sẽ là cái gì lời hay. Chương 102. Từ nhỏ đến lớn, Đường Nhược Hy cũng chưa chịu quá loại này khí, nơi nào có người dám như vậy đối nàng nói chuyện. Lúc trước Tiêu Miện kiêu ngạo thời điểm, cũng không dám. Nàng lại là ai? Dám như vậy cùng nàng nói chuyện? Ngươi cái người đàn bà đánh đá, hôm nay không giáo huấn một chút ngươi, ngươi thật sự cho rằng chúng ta Đường ra dễ khi dễ. Đường Nhược Hy tức giận đến chỉ vào Ôn Nhã, Lâm Hân ở một bên vội đi ngăn trở, nhỏ giọng nói, nếu Hy, đừng nóng giận. Tiền bối nàng không phải cố ý. Ngươi cút ngay. Đường Nhược Hy một phen đẩy ra Lâm Hân, thái độ như vậy thô bạo, xem ra cũng không phải cái gì hảo khuê mật. Ôn Nhã hừ lạnh một tiếng, như thế nào? Một ngụm một cái đường ra, áp ta. Đáng tiếc, ta tới Trung Châu như vậy mấy năm, cũng không nghe nói qua cái gì đường ra. Hơn nữa ta xem đường ra ra ngươi như vậy cái không biết trời cao đất dày nha đầu, mới là mặt mũi quét rác, tôn nghiêm mất hết. Muốn giáo hơn ta. Hảo A, ngươi tới. Ta nhìn xem như vậy mấy năm, ngươi có thể có cái gì tiến bộ. Nói, nhìn thoáng qua phía sau tất cả đều sắc mặt xanh mét sắc mặt bất thiện các hộ vệ. Dơ lên cằm, cười nhạo nói, vẫn là nói, ngươi tính toán dựa vào người khác. Tấm tắc. Nói được như vậy dễ nghe, nguyên lai đều là chó cậy thế chủ. Ôn Nhã cũng không phải thật sự bực, nhưng là đúng là tâm tình phiền loạn thời điểm, này nhóm người còn muốn đi lên trước mắt. Này Đường Nhược Hy mấy năm qua một chút tiến bộ đều không có, vẫn là như thế kiêu ngạo ương ngạnh. Hơn nữa thế nhưng một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, phảng phất Tiêu Miện đã là nàng tư nhân vật phẩm giống nhau. Có lầm hay không? Ôn Nhã dám đánh đố, Tiêu Miện sớm đều không nhớ rõ này một nhân vật hảo không? Trước kia này đây vì Tiêu Miện cùng các nàng kiếp trước cũng coi như phu thê, không chừng khi nào liền nhìn vừa mắt, đến lúc đó chính mình mới trong ngoài không phải người, cho nên nhẫn nhẫn còn chưa tính. Hiện tại, ha ha, cái gì hậu cung? Tới một cái đánh chết một cái. Hơn nữa này Đường Nhược Hy như vậy xuẩn, thế nhưng sống đến hiện tại, cũng là kỳ tích. Ôn Nhã thời gian rất lâu không có động qua tay, trong lòng chính không thuận, vừa lúc liền tới rồi một đám nơi chút giận, dù sao liền tính hảo hảo nói chuyện, liền tính chính mình thỏa hiệp, này Đường Nhược Hy cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, cho nên hà tất ủy khuất chính mình. Hảo a, tìm chết chính là ngươi nói, Đường Nhược Hy còn chiều sương mù địa phương nhìn thoáng qua, hiện tại Tiêu Miện không ở, ta liền thế hắn trừ bỏ ngươi cái này tai họa, đỡ phải ngươi luôn là lấy sư phụ danh nghĩa áp bức hắn. Muốn đánh liền đánh, ít nói nhảm. Ôn Nhã không kiên nhẫn phất phất tay, ta đồ đệ không cần phải ngươi thế, đừng cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Ngươi! Đường Nhược Hy tức giận đến hô hấp đều không đều đều, chi gian sắc mặt đỏ bừng, hung hăng chỉ vào Ôn Nhã, chiều phía sau hô to, các ngươi đều là người chết sao. Còn chưa động thủ, cho ta đánh chết cái này tiểu, thiện nhân. Không biết trời cao đất dày. Ôn Nhã hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy kia mười mấy kim đan vây quanh đi lên, cái kia Nguyên Anh lại là một tấc cũng không rời đi theo Đường Nhược Hy phía sau, mà Lâm Hân đã sớm thối lui đến một bên, đứng xa xa nhìn. Thống! Ôn Nhã nhẹ nhàng hô một tiếng, đứng ở tại chỗ nhìn như vậy nhiều pháp bảo công đi lên cũng chưa động. Một bên hệ thống đột nhiên trưởng thành thân hình, đắc ý hô một tiếng, tới lặc. Nói xong thân hình đã biến thành siêu cấp thật lớn loại hình, năm căn đuôi to một quyển, một trận cuồng phong đảo qua. Đem những cái đó công tới pháp bảo đều cấp cuốn bay, mà Ôn Nhã liền đứng ở thật lớn hệ thống trước mặt, nó một cây cái đuôi làm thành một vòng, đem Ôn Nhã hộ ở trung gian. Ôn Nhã nhẹ nhàng nhảy lên hệ thống đuôi to, hệ thống lập tức cuốn lên cái đuôi đem nàng đặt ở trên đỉnh đầu. Nay tầm mắt thật là cực hảo, cao cao nhìn phía dưới vọt tới kim đan tu sĩ, có một cái bị hệ thống một chân dẫm trụ, chờ hệ thống đem chân rời đi thời điểm, hắn đã bị dẫm vào mặt đất bên trong. Thật sâu ao hãm đi xuống, miệng phun máu tươi, vô pháp lúc nhích. Một đám kim đan đều là sửng sốt, lúc này mới hoảng loạn nói, là Nguyên Anh kỳ yêu thú. Phi, ra ra là thần thú, ngủ các ngươi mắt chó. Hệ thống khinh thường hừ một tiếng, cùng bạo hơi thở đem không chung mấy cái kim đan thổi đến đứng thẳng không xong, thiếu chút nữa liền tải tới rồi trên mặt đất. Vừa rồi nói ta nói được đúng lý hợp tình, còn không phải dựa cái này xuất sinh. Ta cho rằng ngươi có bao nhiêu năng lực. Đường Nhược Hy chỉ vào Ôn Nhã, tức giận đến kêu to, thượng à, các ngươi như vậy nhiều người, sợ cái gì? Cho ta đánh chết nàng. Nga, kỳ thật ta còn là so ngươi năng lực một chút, không giống ngươi, chỉ có giọng đại. Ôn Nhã nói, híp mắt cười, vươn tay, mười ngón nhỏ dài, hơi hơi phiên động, sau đó nói, ngươi này đàn hộ vệ, trừ bỏ người nhiều, cũng không có tác dụng gì, ngươi xem. Nói. Nhẹ nhàng một lòng tay, những cái đó kim đan tu sĩ, bất luận trên mặt đất phòng vệ, vẫn là ngự pháp bảo đứng ở không trung, mười mấy người, toàn bộ trong nháy mắt đều mềm như bông rơi xuống ở trên mặt đất. Ôn Nhã ngón tay vừa thu lại, đem vừa rồi không tiếng động bố trí đi ra ngoài phệ hồn châm sợi tơ toàn bộ thu trở về, phệ hồn châm bạo phá đều là thần thức, bất chi bất giác, như vậy nhiều người cùng nhau trúng chiêu, hiệu quả thoạt nhìn sắc thật hù người. Đường Nhược Hy cùng Lâm Hân hai người mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, Ôn Nhã nhịn không được khoe khoang cười cười. Loại này trang ít cảm giác, chính là sảng. Tiểu thư, người này thủ pháp quỷ dị, kia yêu thú đã mau đến bắt dài, không thể xúc động, vẫn là trước tiên lui đi thôi. Kia vẫn luôn đứng ở một bên Nguyên Anh tu sĩ rốt cuộc chủ động tiến lên một bước, nhỏ giọng cùng Đường Nhược Hy nói, nếu không thật động khởi tay, thuộc hạ sợ sẽ có sơ sẩy. Nếu là tiểu thư bị thương, đã có thể không hảo. Không cần phải xen vào nhiều như vậy, ta trên người hộ thân pháp bảo nhiều như vậy, phân thần kỳ tu sĩ tới cũng không nhất định bị thương ta, nàng bất quá kẻ hèn kim đan mà thôi, ngươi không cần cố kỵ ta. Đường Nhược Hy nói, đột nhiên cười, ta xem nàng tư sắc còn có thể, tu luyện nhanh như vậy, thiên tư nhất định không tồi, ngươi nếu là bắt lấy nàng, ta liền đem nàng thưởng cho ngươi. Thoạt nhìn có thể so ngươi những cái đó vô dụng cơ thiếp cường đến nhiều. Là, ta kẻ hèn kim đan mà thôi, nói lời này phía trước, như thế nào không nhìn xem chính ngươi. Ôn Nhã nói nhưng thật ra thập phần châm trọng, rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt, Đường Nhược Hy là cao cao tại thượng trúc cơ tu sĩ, nàng cùng Tiêu Miện bất quá luyện khí kỳ mà thôi. Hiện giờ đâu? Ôn Nhã lắc lắc đầu, lạnh lùng nói, phía trước cho rằng ngươi chỉ là bị sủng hư, tính cách điêu ngoa bất hảo, không nghĩ tới tâm tư cũng như thế ác độc. Hôm nay rốt cuộc là xem ai không buông tha ai. Ta đảo nhìn xem ngươi luôn mồm cái kia đường ra, như thế nào ở ngàn dặm ở ngoài tới bảo ngươi. Cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Đường Nhược Hy nói xong, đối kia Nguyên Anh tu sĩ nói, còn không mau đi, trên người nàng như vậy cổ quái, không chừng có cái gì thứ tốt, đến lúc đó người là của ngươi, pháp bảo cũng là của ngươi. Kia Nguyên Anh tu sĩ do dự một cái trước mắt, rốt cuộc vẫn là tham lam chiếm cứ thượng phòng, nếu thật là cái gì thành phong minh nguyện tu sĩ, sao có thể cho người ta đương chó săn giống nhau sai xử. Nói đến cùng, còn không phải bởi vì tham lam thành tánh. Đã tội. Kia Nguyên Anh tu sĩ xông lên khi, còn giả dối nói thanh tội. Ôn Nhã đều lười đến phản ứng, hệ thống ngao một tiếng quay kêu, giơ móng vuốt liền vọt đi lên, bất quá nguyên bản sắc bén móng tay có một con bị Tiêu Miện kiếm cấp tức đi, kia thịt móng vuốt phiến tới phiến đi, có điểm khôi hài. Hệ thống tu vi không thể so này Nguyên Anh tu sĩ nhược, hơn nữa làm yêu loại, hệ thống thân thể cường độ càng cường. Ôn Nhã chỉ là thảnh thơi đứng ở hệ thống trên đầu, nhìn hai người đánh đến khó xá khó phân, ngẫu nhiên động nhất động đầu ngón tay. Kia Nguyên Anh tu sĩ liền rõ ràng muốn phân thần tới để phòng nàng, nhưng là kỳ thật nàng cái gì cũng chưa làm. Quan sát trong chốc lát, nhìn kia Đường Nhược Hy đứng ở một bên khoa tay múa chân vẻ mặt oán giận bộ dáng, không khỏi bắn một cây phệ hồn châm đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, Đường Nhược Hy trên người sáng lên một cái kim quang vòng bảo hộ, chặn lại phệ hồn châm công kích. Đê tiện, ngươi thế nhưng đánh lén. Đường Nhược Hy tức giận đến cắn răng, nhưng là rồi lại lấy Ôn Nhã không có cách nào. Rốt cuộc Nguyên Anh tu sĩ đều bị hệ thống cấp vây khốn. Ôn Nhã bĩu môi, mới đối hệ thống nói, hảo, phóng ta xuống dưới, để cho ta tới luyện luyện kiếm. Phía trước cùng Tiêu Miện đánh thời điểm, bó tay bó chân không nói, Tiêu Miện kiếm pháp một đạo thực lực quá cường, chính mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Hiện giờ cái này Nguyên Anh tu sĩ, tu vi không phải thực tinh thuần, chính mình tuy rằng mới kim đan hậu kỳ, nhưng là ỷ vào linh lực dư thừa, kiếm pháp cao tuyệt. Hẳn là còn có một trận chiến chi lực. Như vậy chiến đấu, mới có thể tốt nhất phát huy ra bản thân tiềm năng cùng thực lực. Hệ thống do dự một chút, mới nói, hảo, ta sẽ nhìn. Dứt lời, một móng vuốt đánh đi, đem kia Nguyên Anh tu sĩ đánh đến rời khỏi hảo xa, nó mới thân hình dần dần thu nhỏ lại, đại Ôn Nhã đứng trên mặt đất sau, nó liền canh giữ ở một bên. Ôn Nhã lấy ra Tư Miện kiếm, kia Nguyên Anh tu sĩ hai mắt sáng ngời. Rõ ràng nhìn đến kia thật nhỏ trong ánh mắt lộ ra tham lam quang, hảo, quả nhiên, có thứ tốt, chỉ đổ thừa ngươi không có mắt chọc không nên dây vào người, hôm nay, sợ là đều phải tiện nghi ta. Ghê tởm. Ôn Nhã nhíu nhíu mày mày, trực tiếp một vãn kiếm hoa, diệt tử kiếm y đánh sâu vào mà ra, hướng tới Nguyên Anh tu sĩ công tới. Mấy cái đối mặt xuống dưới, kia Nguyên Anh tu sĩ sắc mặt ngưng trọng lên. Ôn Nhã này lưỡng nghi kiếm bị Du Ninh đạo quân đặc huấn 2 năm, đã là vận dụng tự nhiên, tử vong chi khí chứa vòng ở mũi kiếm, xúc chi tức phải bị cuốn lên, sau đó một chút cắn nuốt linh lực cùng sinh mệnh lực, đại đại tiêu giảm đối phương thực lực, bởi vì một khi bị tử vong chi khí cuốn lên, không thể không phân ra hơn phân nửa tâm thần cùng linh lực tới chống cự. Ôn Nhã kiếm chơi thật sự xinh đẹp, tiên váy phiêu đãng, tóc đen bay múa, hệ thống ở một bên nửa đứng lên thân. Hai cái chân trước tử thập phần nhân tính hóa vỗ tay, một bên chụp một bên kêu lên, hảo hảo hảo, đánh hắn, công hắn hạ bản, cứ như vậy. Xinh đẹp. Mà một bên Lâm Hân tựa hồ nhìn ra tình thế không đúng, vội tiến lên chảo một cái đã bắt được Đường Nhược Hy tay, sắc mặt tái nhợt nói, ta xem ngươi kia hộ vệ không phải nàng đối thủ, ngươi lại như thế chọc giận nàng, đãi nàng đằng ra tay tới, sợ là sẽ không tha cho ngươi, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Sợ cái gì? Đường Nhược Hy một phen ném ra Lâm Hân tay, tốt xấu ngươi đã từng cũng là hoàng tộc công chúa, luôn là như vậy. Ta nhất xem không được ngươi này phó vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Nói, bàn tay vừa lật, tay gian đã nhiều một đạo đỏ tươi hồng lăng, nàng đắc ý cười nói, lần này ra cửa trước, ta cô ý đem nàng cái này linh bảo cho ta, ngươi xem nàng như thế nào nhảy ra lòng bàn tay của ta. Này, này liên hảo. Lâm Hân dần dần buông xuống tay. Đối với vừa rồi Đường Nhược Hy nói những cái đó khó nghe nói, thật giống như không có nghe được giống nhau. Bên này Ôn Nhã kiếm pháp khiến cho càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, kiếm khí tung hành, thập phần sắc bén, kia nguyên anh tu sĩ bị nàng bức cho kế tiếp bại lui, trứng chọi đá. Đúng là lúc này, một bên Đường Nhược Hy tuyển hảo thời cơ, đông nhiên tế ra hồng lăng. Kia hồng lăng như là sống giống nhau, đột nhiên chiều Ôn Nhã tập kích mà đến, một chút liền cuốn lấy nàng kiếm, mà kia trên thân kiếm tử vong chi khí cũng là hơi hơi một đốn. Hồng lăng tựa xà giống nhau từng vòng theo thân kiếm liền bò đi lên, một chút liền cuốn lấy Ôn Nhã cánh tay, sau đó càng triển càng chặt. Còn có hướng Ôn Nhã trên người cuốn tới thế. Nha, Đường tiểu thư cũng chơi đánh lén. Ôn Nhã một bên vận khí ngăn cản, một bên còn có rảnh đi chế nhạo Đường Nhược Hy. Đường Nhược Hy giữa mày lạnh băng, không còn có nửa điểm tiểu tiếu chi ý, quanh thân tất cả đều là sát khí, gậy ông đập lưng ông. Hừ. Ôn Nhã hừ lạnh một tiếng, không hề phản ứng nàng. Bên này nguyên anh tu sĩ rảnh rỗi, pháp bảo công tới, tiếp theo không hề khe hở song trưởng chụp lại đây, kia một đôi tay trưởng lóe màu xanh thâm quang, thoạt nhìn dính dính nhớp, rất là quỷ dị. Ôn Nhã kiếm khí vừa chuyển, nhẹ nhẹ vòng vòng sinh khí phát ra mà ra, lại gắt gao cuốn lấy hồng lăng. Bên này rằng co không dưới, bên kia Ôn Nhã một cái tắt huy khai nguyên anh tu sĩ pháp bảo. Kia pháp bảo bị nàng một cái tắt chụp đến vỡ vụn. Ôn Nhã cũng sửng sốt một chút, chỉ biết chính mình thân thể cường độ đã thay đổi thật sự cường, không nghĩ tới. Còn có rảnh tay đấu pháp bảo năng lực. Bên này nguyên anh tu sĩ cũng là sửng sốt một chút, nhưng là đôi tay đã đánh lại đây, thu hồi cũng đã không còn kịp rồi. Ôn Nhã cảm thấy kia đoàn màu xanh lục hơi thở ghê tởm, không muốn đối trưởng, đơn giản tay nhỏ nắm chặt thành quyền, sau đó một quyền hướng phía trước quanh kích mà đi. Cương đại linh lực đánh sâu vào mà qua, Ôn Nhã nắm tay đều không có toàn bộ tiếp cận kia một đoàn lục quang. Một tia hồng nhạt hồng mông mây tía liền theo quyền gian bắn nhanh mà ra. Kia nguyên anh tu sĩ hét thảm một tiếng, lùi lại vô số bước, đôi tay đã máu chảy đầm địa nhìn không ra nguyên dạng tới. Loại này âm u quỷ dị hơi thở gặp được hồng mông mây tía, đều là phế vật. Tiểu thư, đi mau. Nguyên anh tu sĩ sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, một chút lược tới rồi Đường Nhược Hy bên người, liền phải không quan tâm mang nàng rời đi. Lâm Hân cũng nôn nóng hô một tiếng, chúng ta đi nhanh đi. Ta không đi. Ai biết Đường Nhược Hy còn rất quật cường, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Ôn Nhã lại một chút không thèm để ý, run lên kiếm khí, vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm hồng lăng, mềm mặt rơi xuống ở một bên. Tiểu thư, nguyên anh tu sĩ đang muốn lại khuyên, lại là nhìn đến Đường Nhược Hy lấy ra 5 trường kim quang lấp lánh phụ chú, mỗi một chương đều ẩn chứa vô cùng lực lượng. Lâm Hân cũng ngây dại, không khỏi nói, là phù bảo. Nhưng là giống nhau phù bảo cũng không có khả năng có như vậy uy áp. Đường Nhược Hy nhìn Ôn Nhã, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, sau đó tàn nhẫn nở nụ cười. Đây chính là ta lão tổ cho ta phù bảo, bên trong phong ấn, chính là đại thừa tu sĩ một kích, ngươi cảm thấy. Ngươi có thể tiếp được mấy đánh. Ôn Nhã hơi hơi nhíu nhíu mày mày, hệ thống ở một bên kêu lên, đại thừa tu sĩ ghê gớm sao. Ngoa tào, trừ bỏ không ngừng lấy đồ vật ra tới, chính ngươi có thể hay không có điểm thật bản lĩnh. Ta chính mình đồ vật, đương nhiên là bằng ta bản lĩnh lấy ra tới. Đường Nhược Hy nhịn không được phản bác. Rốt cuộc tu vi ngắn ngủn mấy năm đã bị so với chính mình kém người đuổi kịp và vượt qua không nói, hiện giờ chính mình mang đến người thế nhưng còn toàn quân bị diệt, thật là mặt mũi không tồn. Hệ thống một bên chửi bậy, một bên ở trong lòng cấp Ôn Nhã truyền âm, chờ lát nữa ta kéo một khắc, ngươi chạy nhanh tiến sương mù bên trong. Bên trong tuy rằng hung hiểm, nhưng là tiểu tâm một ít, sẽ không ra đại sai lầm. Ôn Nhã hơi hơi lắc lắc đầu, mới nói, khó trách, ngươi người như vậy. Thế nhưng có thể sống thời gian lâu như vậy. Quả nhiên người chán ghét không phải không có đạo lý, người nhà như vậy sủng địch. Không hảo hảo tăng lên chính mình, lại luôn dựa vào vô số ngoại lực, người này à, lười lười sẽ có tính trơ, có thể không nỗ lực là có thể có được Đường Nhược Hy lực lượng như vậy nhiều pháp bảo, còn có đại thừa kỳ tu sĩ che chở. Ở Trung Châu, quả nhiên là mọi người đều muốn cho nàng 3 phần, này cũng không phải không có đạo lý. Nhưng là Ôn Nhã gần nhất nghẹn khuất đến tàn nhẫn, cố tình không nghị thỏa hiệp, kiếm một lóng tay, lạnh lùng nói, vậy làm ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu có thể bảo mệnh đồ vật. Đường Nhược Hy hình như có điểm khiếp sợ, nhưng là ngay sau đó đã bị tức giận đến cái mũi đều mau vai, hét lớn, nếu ngươi tìm chết, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Nói xong liền đưa vào linh lực dẫn động đùa chú, trong phút chốc cuồng phong gào thét, phù bảo uy lực đều còn không có bộc phát ra tới. đã là thiên địa biến sắc. Ôn Nhã nheo nheo mắt, trong tay tam thiên phồn hoa kính vừa chuyển, một đạo quang mang bắn ra, suốt tiếp được kia một đạo phù bảo vọng lại công kích. Lưỡng đạo quang mang một xúc, trong khoảnh khắc một cái linh lực nổ mạnh, mọi người nỗ lực chống đỡ phòng hộ cháo, mới có thể vững vàng đứng ở tại chỗ. Sau đó bất quá một cái trước mắt, gió êm sóng lặng, Ôn Nhã còn nắm gương, đứng ở tại chỗ. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, hệ thống cầm đều mau rơi xuống, vừa rồi nó đều tưởng không quan tâm biến đại đi chắn này một kích, lấy nó thân thể cường độ, tuy rằng không chết được, nhưng là nhất định sẽ bị thương nặng. Không nghĩ tới, hệ thống một đôi mắt đều mau biến thành mắt lấp lánh, ngoạ tảo, ngươi như thế nào làm? Ta xem cũng chưa thấy rõ ràng, sao lại thế này? Khu, Ôn Nhã không được tự nhiên khụ một tiếng, kỳ thật là thân thể đã chịu chấn động, bị điểm nội thương, nhưng là nàng che lấp một chút, Vân Đạm Phong khinh nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Kỳ thật Ôn Nhã này nhất chiêu, tựa như phía trước dùng tam thiên phồn hoa kính đi tiếp thiên lôi giống nhau, làm tam thiên phồn hoa kính đem kia cuồng bạo lực lượng trang vào trong gương không gian, nhưng là lại không dễ tiêu hóa. Còn phải dùng thời gian đi luyện hóa cổ lực lượng này. Nói thật, lại tiếp một kích liền sẽ tương đối miễn cưỡng, đệ tam đánh là như thế nào đều không thể tiếp được. Đường Nhược Hy đầy mặt không thể tin tưởng, khi nói chuyện lại kích phát rồi đệ nhị cái phù bảo, thứ này thập phần chân quý, nàng này 20 mấy năm, không biết nhiều khó khăn mới được đến này năm chương, cho nên thực quý trọng. Nguyên bản cho rằng một chương liền đủ dùng, không nghĩ tới. Còn nhưng là Đường Nhược Hy trong lòng đã không đế, hoàn toàn bị Ôn Nhã trấn trụ, bằng không nếu là nàng còn đủ bình tĩnh, một chút kích hoạt cái 2-3 chương, Ôn Nhã lại nghịch thiên cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Ôn Nhã giơ kiếm mà thượng, tam thiên phồn hoa kính ở bên người nàng quay chung quanh, sau đó tự động đi nghênh hạ kia phù bảo công kích, rốt cuộc là báo hỏa, Ôn Nhã giơ kiếm lấy thân chắn qua đi. Trên người kia kiện tiểu hiếm phát huy công hiệu, chắn này bị gương hấp thu một nửa uy lực một kích, nếu là trước đây, Ôn Nhã sẽ bị này mãnh liệt va chạm chấn đến bay ra đi, nhưng là hiện tại thân thể của nàng cường độ xưa đâu bằng nay, bất quá chính là hơi hơi ngừng lại một chút liền chiều Đường Nhược Hy công tới. Nơi nào còn có thể chờ nàng kích phát đệ tam chương. Vừa rồi bất quá chính là tưởng cấp gương hấp thu điểm lực lượng, lớn mạnh chính mình trong gương không gian sát trận. Hiện giờ giơ kiếm công tới, người còn chưa tới, kiếm khí đã đến, Nguyên Anh tu sĩ nghĩ đến chán, lại bị hệ thống một cái đuôi quân lấy. Lâm Hân bất quá chút cơ, sợ tới mức kinh thanh thét chói tai, sau đó liên tục lui về phía sau, rốt cuộc không rảnh lo Đường Nhược Hy chết sống. Mấy trăm đạo kiếm khí cùng đánh vào Đường Nhược Hy trên người nàng các màu linh quang lóe lại lóe, không biết rách nát nhiều ít tầng phòng ngự kết giới. Cuối cùng vẫn là bị kiếm khí chân đến bay đi ra ngoài, té ngã trên mặt đất phun ra một búng máu tới, linh lực kích động, nhất thời thế nhưng vận chuyển bất qua tới. Ôn Nhã xem nàng bắt lấy tam trương phù bảo, mày nhảy dựng, nhất kiếm chí mạng chiều nàng cổ gian đâm tới, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, nơi nào có thể cho nàng cơ hội lại đi kích hoạt. Chỉ là mũi kiếm liền kém một tấc, kiếm khí đều đã cắt vỡ Đường Nhược Hy trên cổ da thịt, máu tươi thấm ra tới, lại đột nhiên từ nàng ngực trước buộc phát ra một trận kịch liệt linh quang. Ôn Nhã bị chấn đến liên tục lui về phía sau, nhịn không được phun ra khẩu huyết ra tới. Đường Nhược Hy từ quỷ môn quan nhặt một cái mệnh trở về, lòng còn sợ hãi, sắc mặt tái nhợt run rẩy. Mà kia đạo linh quang bên trong buộc phát ra một trận hủy thiên diệt địa uy áp, là đại thừa kỳ uy áp. Tất cả mọi người đình chỉ động tác, Ôn Nhã cau mày nhìn kia linh quang dần dần tan đi, lộ ra một cái nửa trong suốt thần thức hóa thân. Đầu bạc râu dài, khuôn mặt hồng nhuận, thoạt nhìn rất cường tráng, nhưng là lại là một cái lão giả. Nay thần thức hóa thân là đại thừa kỳ tu vi, cho nên này hẳn là chính là Đường ra cái kia lão tổ biến thành một tia thần thức, giấu ở Đường Nhược Hy trong thân thể, chờ đến nàng đã chịu chí mạng nguy cơ là lúc, liền sẽ kích phát ra tới. Ta tưởng ai to gan lớn mật dám tàn hại ta hậu nhân, nguyên lai bất quá một cái nho nhỏ kim đan. Kia Đường ra lão tổ thập phần kiêu ngạo, biểu tình cùng Đường Nhược Hy quả thực không có sai biệt, vô cớ làm người phiền chán. Hán thần thức hóa thân ở giữa không trung, liền cao cao tại thượng nhìn xuống hết thảy, khinh miệt nói, hiện tại cho ngươi một cơ hội, cho ta hậu nhân quỳ xuống xin lỗi, nàng nguyện ý tha thứ ngươi nói, khiến cho ngươi bị chết nhẹ nhàng chút, lưu ngươi hồn phách đi đầu thai chuyển thế. Thật lớn khẩu khí. Ôn Nhã thanh âm cùng một cái khác lạnh băng thanh âm cùng vang lên, Ôn Nhã sửng sốt, nhanh chóng xoay người, không thể tưởng tượng nhìn sương mù bên trong đi ra thân ảnh. Chương 103. Kia một thân màu đen phức tạp trường bào, có vẻ hắn thân ảnh thập phần mảnh khảnh, nhưng là lại tràn ngập sức bật, một thân kiếm khí no đủ, ẩn ẩn lộ ra ngoài, thế không thể đỡ hơi thở. Tiêu Miện ôn nhã không thể tưởng tượng mở miệng, không khỏi chiều Tiêu Miện chạy qua đi, người đã khỏe. Tới rồi phụ cận, lôi kéo hắn ngó trái ngó phải, xác định đã không có một tia không ổn, mới lộ ra một cái gương mặt tươi cười, không có việc gì liền hảo. Không có việc gì, làm sư phụ lo lắng. Tiêu Miện nhẹ nhàng cười, lại là thật cẩn thận đi kéo ôn nhã tay, sợ nàng phản kháng, nhưng là cuối cùng ôn nhã thập phần ngoan ngoãn. Hắn cầm lòng bàn tay mềm mại, lúc này mới cảm thấy một viên lo lắng để phòng tâm rốt cuộc buông xuống, không khỏi nói, đều là ta không hảo. Ôn nhã lắc lắc đầu, còn chưa nói lời nói, đã bị Đường Nhược Hy dãy rủa ngắt lời nói, Tiêu Miện, ngươi có phải hay không đốc? Nàng như vậy lợi dụng ngươi, năm lần bảy lượt làm ngươi người đang ở hiểm cảnh, căn bản không suy xét ngươi an nguy, ngươi vì cái gì còn muốn che chở nàng? Tiêu Miện bị đánh gãy cùng ôn nhã nói chuyện, thập phần không vui, hơi hơi nhíu mày, hai mắt tựa đóng băng, lạnh lùng nhìn thoáng qua Đường Nhược Hy, mặt vô biểu tình nói, ta cùng sư phụ sự tình, không tới phiên người ngoài tới xen mồm. Đường Nhược Hy nghẹn một chút, đang muốn nói điểm cái gì, Tiêu Miện khẽ nhíu mày nói, ngươi lại là ai? Vì sao thương sư phụ ta? Đường Nhược Hy khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin tưởng, ủy khuất bị thương tư thái. Ôn nhã nhún vai, quả nhiên không nhớ rõ. Hừ, tiểu nhi càn rỡ. Kia Đường gia lão tổ một tia thần thức lạnh lùng một hừ, uy thế lan tràn mở ra, ở lão phu trước mặt, còn không có ngươi kiêu ngạo đường sống. Nơi nào chạy tới như vậy nhiều không thể hiểu được người. Tiêu Miện thập phần không kiên nhẫn, cau mày lại là lưu loát lấy ra tư nhã kiếm, sau đó hơi hơi đối ôn nhã cười nói, sư phụ chờ ta một lát. Dứt lời, kiếm vung lên, một đạo tận trời kiếm ý dựng lên, kia Đường gia lão tổ thần thức chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh giận đan sen tiếng hô, đã bị kiếm khí trừ khử, không thấy bóng dáng. Nhất thời mọi người đều ngây ngẩn cả người, tuy rằng chỉ là một tia thần thức, nhưng là tốt xấu là đại thừa kỳ thần thức a. Ngươi thế nhưng Đường Nhược Hy cũng ngơ ngẩn, không khỏi nói, lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa rồi ngươi thương sư phụ ta. Tiêu Miện lạnh lùng cong cong khỏe môi, cùng đối đại ôn nhã khi thái độ, quả thực cách biệt một trời, sư phụ không cần động thủ, loại người này huyết sợ là ô uế sư phụ tay. Ta tới đại lao liền hảo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đường Nhược Hy rốt cuộc cơ trí một phen, thế nhưng một hơi kích hoạt rồi tam trương phù bảo, trong nháy mắt kia cổ cường lực công kích cơ hồ làm người vô pháp núp nhích. Tư Thọ Văn đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Nhưng là Tiêu Miện một tay cầm kiếm, chỉ đem thân kiếm một hành, quanh thân kiếm vực tựa như vô hình cái chán, đem hắn cùng ôn nhã đều bao phủ ở bên trong, mặc cho bên ngoài như thế nào mưa rền gió dữ, kiếm vực đều là một mảnh an tĩnh, chút nào không dao động, liền hai người góc áo đều sốc không đứng dậy. Kia Nguyên Anh tu sĩ thấy tình thế không tốt, bắt lấy Đường Nhược Hy liền phải chạy. Tiêu Miện hoành kiếm vung lên, kịch liệt kiếm ý chiều hai người lười chém eo đi, nháy mắt liền đến phía sau. Kia Nguyên Anh tu sĩ ở cuối cùng một khắc, đột nhiên đem Đường Nhược Hy một phen đẩy lại đây, chính chính đánh vào kiếm ý phía trên. Chỉ nghe được một trận cốt cách vỡ vụn thanh âm. Đường Nhược Hy mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn Tiêu Miện. Há miệng thở dốc tưởng nói cái, cuối cùng chỉ để lại miệng đầy huyết. Mà kia Nguyên Anh tu sĩ cũng không có tránh được này một kích. Kia kiếm ý xuyên thấu mà qua, thẳng tắp đánh vào hắn trên người, vẫn là giống nhau xuyên thấu mà qua, đánh ra đi hơn 10 mét xa, hung hăng đem quảng trường bên cạnh mấy cây đại thụ chặn ngang chặt đứt. Kia Nguyên Anh tu sĩ Nguyên Anh thoát xác mà ra sau, hai người thân thể đều giống mềm bùn giống nhau mềm mặt rơi trên mặt đất, hơi thở toàn vô. Mà kia Nguyên Anh tu sĩ Nguyên Anh tựa một cái trong suốt tiểu hải tử, bộ dáng cùng Nguyên Anh tu sĩ giống nhau, ra tới sau không chút do dự. Một chút liền hướng tới một bên Lâm Hân bay qua đi, là muốn cưỡng chế đoạt xá. Lâm Hân hoảng sợ, luôn cuống tay chân khởi động vòng bảo hộ, lại nơi nào tới kịp. Tiêu Miện tay méo, kia Nguyên Anh trong nháy mắt liền bạo rớt. Lâm Hân sợ tới mức đặt ngông ngã ngồi trên mặt đất, cuối cùng là tránh được một kiếp, sau đó nhìn Tiêu Miện, lớn tiếng khóc lên, Tiêu đại ca. Câm miệng. Tiêu Miện hừ lạnh một tiếng, sợ tới mức Lâm Hân nhắm lại miệng, chỉ không tiếng động nước nở, hắn mới nói. Nếu không phải xem ngươi ra ra đối ta còn hữu dụng, ngươi cút đi, tái xuất hiện ở ta cùng sư phụ trước mặt, ngươi kết cục chỉ biết so với bọn hắn thảm hại hơn. Dứt lời, vô số kiếm khí tự đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, Đường Nhược Hy cùng kia Nguyên Anh tu sĩ thân thể nháy mắt bạo thành một bãi huyết bùn, lại vung tay lên, một trận gió mạnh đảo qua, mặt đất đã sạch sẽ như tân, không còn có nửa điểm dấu vết. Nhưng là Lâm Hân Ly đến thân cận quá, bạo thi thời điểm nàng liền ở một bên, bị phun một thân vẻ mặt huyết. Sợ tới mức ngất đi. Ôn Nhã nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây, Tiêu Miện đã đem hết thể đều giải quyết. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Tiêu Miện như là chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, nhẹ nhàng cười, dắt Ôn Nhã tay, đầu hơi hơi lệch về một bên, nhìn lướt qua bốn phía, lúc này mới lôi kéo nàng chiều kia sương mù kích động địa phương đi đến. Ôn Nhã cũng liền không có nói cái gì nữa, nàng vốn dĩ cũng tính toán giết Đường Nhược Hy, không nghĩ lưu trữ như vậy cái tai họa, hôm nay đều không để cập tới, vạn nhất ngày nào đó nàng gặp nạn thời điểm gặp được, Đường Nhược Hy là nói cái gì đều sẽ không bỏ qua nàng. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, những lời này vẫn là Đường Nhược Hy chính mình nói. Đến nỗi cái gì Đường ra? Đến lúc đó rồi nói sau, sợ đầu sợ đuôi nhật tử nàng đã qua đủ rồi. Nếu thế giới tuyến đều còn sẽ theo nàng mà chuyển biến, như vậy liền tùy tâm mà đến, như thế nào cao hứng như thế nào đến đây đi. Chẳng sợ thế giới hủy diệt thì lại thế nào, có Tiêu Miện tại bên người. Ta đời này cũng đáng. Ôn Nhã nghĩ, không khỏi đi xem Tiêu Miện, hắn mặt nghiêng quá mức tinh xảo hoàn mỹ, Ôn Nhã hơi hơi sửng sốt, nắm chặt hắn tay, sau đó nở nụ cười. Hai người đi đến sương mù chung khi, Tiêu Miện vung tay lên. Này vạn năm tới vẫn luôn vây khốn Thái Hòa Kiếm Tông địa chỉ cũ sương mù dày đặc toàn bộ tan đi. Lộ ra một tảng lớn, mênh mông vô bờ, trống rông bình nguyên, mọc đầy cỏ dại hoa dại, không có ngọn núi, cái gì đều không có. Tại đây dãy núi quay chung quanh bên trong, này một mảnh trống vắng. Có vẻ như vậy đột ngột. Sư phụ, Thái Hòa Kiếm Tông, rốt cuộc phải về tới. Tiêu Miện biểu tình thập phần túc mục, hắn buông ra Ôn Nhã tay. Sau đó hướng phía trước đi rồi vài bước, đứng ở một khác chỗ thập phần trống trải địa phương. Ôn Nhã cùng hệ thống liền thành thành thật thật ở một bên nhìn, liền thích mặc cũng nhịn không được hóa thân ra tới, hai mắt rưng rưng, cao gầy thân ảnh hơi hơi run rẩy. Chẳng sợ linh hồn tiêu hao, cũng là không nghĩ bỏ qua một màn này. Tiêu Miện nâng lên bàn tay, trường gian nở rộ ra mãnh liệt kim quang bên trong trong phút chốc liền bay ra bảy tòa sinh cơ bừng bừng ngọn núi. Không một cái ngọn núi đều có nó độc đáo chỗ, mỗi một chỗ ngọn núi đều có thuộc về tên của nó, đều có thuộc về nó chuyện xưa. Bảy tòa ngọn núi ở không trung chậm rãi xoay quanh, sau đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Dần dần liền biến thành nguyên bản lớn nhỏ. Nay chỗ địa phương nguyên bản chính là Thái Hòa Kiếm Tông địa bàn, bảy tòa ngọn núi trở về nhà, tự động tự phát đi tìm tới rồi thuộc về chính mình vị trí. Thích Mặc kích động đến đầy mặt nước mắt. Run rẩy gần từng chữ một, Thử Kiếm Phong, Lệ Kiếm Phong, Trấn Kiếm Phong, Ma Kiếm Phong, Chiến Kiếm Phong, Vạn Kiếm Phong, Tàng Kiếm Phong. Theo Thích Mặc run rẩy thanh âm, từng tòa kiếm phong đều tìm kiếm tới rồi chính mình vị trí, sau đó định ở tại chỗ, cùng vạn năm trước không có một tia lệch lạc. Ma bảy kiếm phong vốn chính là lăng không ngọn núi, lần này, tại đây dãy núi bên trong, thập phần thấy được, quả thực tựa dãy núi bên trong nhân gian tiên cảnh. Bảy tòa trên ngọn núi dòng suối nhỏ linh tuyền toàn bộ buông xuống mà xuống, vừa vặn dừng ở ngầm một chỗ thật lớn ao hám chỗ. Tiêu Miện tay một lóng tay, theo đầu ngón tay phun trào mà ra nước suối trong nháy mắt liền đem toàn bộ ao hám chỗ đều lấp đầy, rõ ràng là một cái thật lớn hồ nước, sóng nước lóng lánh thập phần thanh triệt, linh khí dư thừa, còn ẩn chứa vô số kiếm ý. Bảy kiếm trở về vị trí cũ. Thích Mặc nhẹ nhàng hô một tiếng. Liền thấy Tiêu Miện linh đài bên trong chạy ra khỏi mấy cái ánh sáng, hơi hơi chợt lóe liền hóa thành bảy bính tiên kiếm. Bảy chôi kiếm đều hình như có linh, cùng thanh minh dựng lên, kiếm khí tầng tầng kích động, làm nhân tâm thần kích động. Bảy thanh kiếm tự động bay lên thuộc về chúng nó kiếm phong, sau đó lăng không mà đứng, giống như là bảo hộ ngọn núi bảo hộ thần giống nhau, ngạo nghệ đứng thẳng. Thích Mặc nhắm hai mắt lại, tùy ý nước mắt chảy xuống. Tiêu Miện quay đầu nhìn thoáng qua. Mới thì thào nói, Tang kiếm. Khi nói chuyện, vung tay háo, to rộng màu đen ống tay háo từng trận ánh sáng loại ra, phảng phất vô số sao băng kéo cái đuôi nhất nhất xẹt qua phía chân trời. Cho dù là ban ngày, kia trời xanh mây trắng chi gian, đã bị này một trận từ vô số linh kiếm tạo thành sao băng cấp chiếu được mất đi nguyên bản nhan sắc, chỉ còn lại có bắt mắt kim quang ở trong mắt không ngừng xẹt qua. Thích Mặc đột nhiên quỳ xuống, bưng kín miệng không cho chính mình khóc thành tiếng tới. Ôn Nhã lúc này mới thấy rõ, những cái đó linh kiếm đều đã mất đi linh quang, đều thực cổ xưa, có còn có loang lổ vết máu cùng rêu xanh, có cắt thành vài tiệt. Có lẽ lôi chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Này đó đều là Thái Hỏa kiếm tông mất đi những người đó linh kiếm, người không có. Kiếm trừ phi cũng hôi phi yên diệt, nếu không chẳng sợ chỉ còn lại có một tia mảnh nhỏ, cũng sẽ bay trở về Thái Hỏa kiếm tông. Sau đó tiến vào táng kiếm trong ao. Mà kia táng kiếm chỉ, chính là từ bảy tòa ngọn núi linh tuyển tưới mà thành cái kia thật lớn hồ nước. Những cái đó đã tử vong linh kiếm ở không trung phát ra cuối cùng ánh sáng, vẽ ra hiểu rõ mỹ lệ nhất độ cung, sau đó một phen cắm vào lạnh băng hồ nước bên trong, từ đây rốt cuộc. Tìm được rồi cuối cùng thuộc sở hữu. Rốt cuộc về nhà. Ôn Nhã cũng có chút lệ nóng doanh trọng. Sơn môn đã trở lại, chính là bảy tòa ngọn núi dưới. Những cái đó đã từng loang lổ, những cái đó tung hoành cỏ dại, còn có rảnh đãng đến địa phương, đều là đã từng tàn khuyết vết thương. Tiêu Miện đem kiếm tháp từ trong lòng bàn tay ném đi, kiếm tháp theo gió mà trường. Thập phân thật lớn, 9981 tầng, phức tạp trận văn đem toàn bộ đen nhánh tháp thân trở nên thần bí lại cổ xưa. Kiếm tháp cao ngất trong mây, một chút liền thật mạnh dừng ở bên hồ, hồ nước kích động, mặt đất chấn động. Nhưng mà cái này thuộc về Thái Hỏa kiếm tông tiêu chí tính kiến trúc. Rốt cuộc cũng đã trở lại. Thái Hỏa kiếm tông, cuối cùng là chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện ở đại gia trước mặt. Tiêu Miện quay đầu lại nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cười, ngón tay bấm tay niệm thần chú. Một trận mưa thuận gió hòa thuật theo linh lực mà đến, bầu trời giáng xuống kéo dài mưa phùn, phạm vi thực quảng, đem toàn bộ sơn môn đều bao phủ ở trong đó. Bên này trên tay vừa động, lộn xộn mặt đất một chút đã bị rửa sạch đến sạch sẽ, theo mưa thuận gió hòa thuật dễ chịu, trên mặt đất chỉnh tề trường ra tiểu hoa tiểu thảo. Xanh non nhan sắc, năm màu hoa, theo giọt mưa cùng xuân phong nhẹ nhàng đong đưa. Những cái đó nguy nga kiến trúc đàn, nguyên bản hẳn là ở tiểu thế giới những cái đó phong ốc, một gian gian theo Tiêu Miện đầu ngón tay linh quang xuất hiện. Chúng nó cùng vạn năm trước giống nhau, chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện ở bên hồ. Phảng phất một chút đều không có đã trải qua vạn năm thời gian yên lặng, như cũ như cũ. Chủ phong là vạn kiếm phong, vạn kiếm phong thượng thật dài thang trời từ ngọn núi hạ kéo dài mà xuống, đắp ở giữa mặt đất phía trên. Này đó là lên trời thang. Chỉ có thể bước lên thang trời người, mới có tư cách đi xâm nhập Thái Hỏa kiếm tông nhập môn thí luyện. Chỉ là nháy mắt, toàn bộ Thái Hỏa kiếm tông, giống như vạn năm trước giống nhau, không có chút nào khác biệt. Hoàn chỉnh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tiêu Miện phảng phất có thể di sơn đảo hải, toàn bộ Thái Hỏa kiếm tông đều cùng hắn tâm thần hợp nhất. Có thể tùy hắn chỉ huy. Những cái đó vốn dĩ bị năm tháng dấu vết loang lổ quảng trường, ngọc thạch cầu thang, bạch ngọc tay vịt, thậm chí trong ao hoa sen. Hết thể đều hoàn mỹ hiện ra tới. Kiếm tháp phát ra một trận dáng màu, dẫn tới bảy tòa ngọn núi cộng minh, sau đó linh lực kích động chi gian. Một trận nhìn không tới mãnh liệt linh lực gần ẩn thành hình. Là Thái Hỏa kiếm tông hộ sơn đại trận. Lúc trước liền Du Ninh đạo quân gặp được bảy kiếm bảy ra tới phục khắc trận pháp, đều cảm thấy thập phần hiếm lạ, quá cùng bảy huyền kiếm trận. Là hoàn chỉnh, quá cùng bảy huyền kiếm trận. Sơn gian linh quang hiện ra, vô số linh điểu tiên hạc từ phương xa bay tới, từng đợt kêu to, theo Thái Hỏa kiếm tông không trung không ngừng xoay quanh. Màu trắng sương mù phiêu phiêu mà đến. Đem toàn bộ núi non cùng tông môn ẩn ẩn che đậy lên, như ẩn như hiện. Đoan đến là như tiên cảnh giống nhau thần bí cao quý. Sơn môn quảng trường bên cạnh, Tiêu Miện hơi hơi một lòng tay, một tòa thật lớn núi đá từ trên trời giáng xuống, phanh một tiếng nện ở trên mặt đất. Chót vót cự thạch khí thế lăng liệt, mặt trên kiếm khí ngang nhiên, hơn nữa thập phần sắc bén kiếm thế du tẩu, từng nét bút đều là khắc sâu nhập tâm, thượng thư một cái thật lớn khắc sâu, kiếm. Chỉ là một chữ. Lại làm người cảm giác được kia vô cùng sắc bén, vô cùng to lớn kiếm ý, kia kiếm ý phóng lên cao, bảy kiếm phong cùng kiếm tháp đều hơi hơi nổ vang, tùy theo chấn động, kia kiếm ý hóa thành một vòng thật lớn của sáng, thẳng tới phía chân trời. Toàn bộ thế giới đều hơi hơi run rẩy lên, toàn bộ Trung Châu. Bất luận ở địa phương nào, đều có thể nhìn đến kia nói phóng lên cao kiếm ý. Mỗi người đều thập phần khiếp sợ, minh kiếm trong thành người đều ngây người, sau đó một trận hoan hô. Một trận khóc náo, kiếm tu nhóm vui mừng đến buôn tẩu bẩm báo, nắm chặt trong tay hơi hơi run rẩy linh kiếm, có đột nhiên liền ngồi trên mặt đất lớn tiếng khóc lên, có ha ha cười to, một trận điên cuồng. Sau đó đại gia tựa đều có mục tiêu, cùng chiều ngoài thành chạy tới, một đám đều quên mất ngự kiếm, chỉ dựa vào hai chân chạy vội, bay nhanh chiều Thái Hỏa kiếm tông sơn môn chạy tới. Mà tứ đại tông môn bên trong, những cái đó bế quan thượng vạn năm láo yêu quái, bao gồm Du Ninh đạo quân, đều tại đây một khắc mở hai mắt, thần thức xa xa nhìn ra xa hướng phương xa. Cũng không biết là ai nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Rốt cuộc đã trở lại. Sau đó này đó nguyên bản tông môn cấm địa, đại thừa kỳ lao tổ nhóm bế quan nơi. Cùng thời khắc đó, toàn bộ đều không, lao tổ nhóm thân ảnh bất quá một cái trước mắt, đã toàn bộ rời đi, biến mất không thấy. Mà đứng ở này kiếm y trước mặt Ôn Nhã, chỉ cảm thấy tâm thần rung động, thần thức đều tựa chấn động, phảng phất đã chịu giận rát. Ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Các vị xem đến còn vừa lòng. Tiêu Miện bố trí hào hết thảy, đem sơn môn dùng đại trận phòng hộ lên, lúc này mới đứng ở sơn môn quảng trường bên cạnh, lạnh lùng nhìn quét qua bốn phía. Ôn Nhã đâm chìm ở kia thật lớn cột sáng phía trước hồi bất quá thần, chỉ cảm thấy kia kiếm ý kích động, đó là toàn bộ Thái Hỏa kiếm tông vô số đại đệ tử, mấy vạn năm qua kiếm ý bùng nổ. Ôn Nhã tuy rằng không tính là chính thống kiếm tu, nhưng giờ phút này đã chịu chấn động lại vẫn là rất lớn. Kim đan hậu kỳ tu vi ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Tiêu Miện bố trí xong hết thẻ sau, chậm rãi đi tới quảng trường trước, đứng ở Ôn Nhã bên người, Thích Mặc quỳ trên mặt đất. Bụng mặt tùy ý nước mắt từ khe hở ngón tay chảy xuôi mà qua, Tiêu Miện lại đây khi, nhẹ nhàng điểm điểm nàng trên đầu huyệt bách hội, một cổ kiếm y đánh sâu vào mà nhập, Thích Mặc nguyên bản đã thực trong suốt thân ảnh trở nên ngưng thật rất nhiều. Thích Mặc lúc này mới ngơ ngác phục hồi tinh thần lại, bi thương biểu tình hơi chút tùng một ít. Chiều Tiêu Miện gật gật đầu, hành một cái đại lễ, lúc này mới chậm rãi tiêu tán, tiến vào Tư Miện kiếm bên trong. Tiêu Miện nhẹ nhàng dắt Ôn Nhã tay, lúc này mới đối với liếc mắt một cái nhìn lại trống không sơn môn trước quảng trường lạnh lùng nói, đều xem đủ rồi. Ôn Nhã từ huyền diệu suy nghĩ bên trong chấn động, lui ra tới, lúc này mới khiếp sợ phát hiện, quảng trường bốn phía không biết khi nào nhiều vô số đạo hơi thở. Chính mình thế nhưng vẫn luôn đều không có phát hiện. Lại xem Tiêu Miện sắc mặt lạnh băng, Ôn Nhã cho rằng lại là người nào tiến đến chọn sự, hoặc là phía trước Tiêu Miện sự tình bại lộ, những người này muốn tới chóc na hắn thậm chí giết hại hắn. Trách không được Ôn Nhã quá khẩn trương, thật sự là Tiêu Miện có thiên ma huyết mạch chuyện này quá mức với khiếp sợ, hơn nữa nếu là bị phát hiện, ở vạn năm trước mới trải qua hôm khác ma tứ lược tu chân giới. Không biết sẽ như thế nào đối đãi hắn. Vì thế Ôn Nhã trong nháy mắt liền căng thẳng thần kinh. Một phen gắt gao nắm Tiêu Miện bàn tay, thân mình không tự chủ được đi phía trước một bước, đem Tiêu Miện cấp chắn mặt sau, cảnh giác nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía. Căn bản là không có chú ý tới, một bên hệ thống đã nằm ở bậc thang nhàm chán liếm móng vuốt, bắt đầu ngáp. Mà Tiêu Miện hơi hơi sửng sốt, nhìn che ở trước người còn không đến vai cao tiểu thân ảnh, trong lòng thật là thập phần ấm áp lại phức tạp, nguyên lai bất luận hắn trường bao lớn, bất luận hắn có bao nhiêu cường. Trước mắt nàng đều sẽ ở có uy hiếp thời điểm, trước tiên che ở hắn trước người, kia tựa hồ đã trở thành nàng bản năng. Tiêu Miện nhẹ nhàng sờ sờ Ôn Nhã đầu nhỏ, cười nói, sư phụ không cần khẩn trương, không có việc gì. Giọng nói mới lạc, liền có vô số người xa lạ từ quảng trường bốn phương tám hướng nhẹ nhàng đi ra, Ôn Nhã cái này càng khẩn trương, rốt cuộc những người này đến đây lúc nào, tới bao lâu. Nàng căn bản cũng không biết. Hơn nữa, người này số. Vài trăm người, cũng quá nhiều đi. Tiêu Miện cũng đứng bất động, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve Ôn Nhã tay, làm nàng bởi vì khẩn trương mà cứng đờ thân thể chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Những người đó chỉnh chỉnh tề tề đi ra, ăn mặc mấy cái nhan sắc, nhưng là kiểu dáng đều không sai biệt lắm quần áo, đều rất đơn giản lưu loát, trong tay đều nắm một phen kiếm. Đi tuốt đàng trước mặt năm người, có ba cái tóc trắng xóa vẻ mặt nếp nhăn lão nhân ở độ kiếp kỳ hậu kỳ. Mặt khác hai người thoạt nhìn trung niên, nhưng là cũng đã hiện ra một ít lao thái, tu vi ở phân thần kỳ. Mặt khác mặt sau đi theo đại bộ phận đều là thanh trắng niên, thuần một sắc nam nhân, 200-300 người bộ dáng, từ bọn họ trên người ẩn ẩn kiếm khí tới phán đoán, hẳn là đều là kiếm tu, tu vi đều ở trúc cơ, kim đan, nguyên anh chi gian. Nói thật, Ôn Nhã vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhiều kiếm tu, hơn nữa tu vi đều phổ biến hơi cao. Rốt cuộc kiếm tu trúc cơ về sau, cơ bản tăng lên liền rất khó khăn. Nhưng nếu là minh kiếm trong thành kia năm đại gia tộc đâu? Bọn họ là ít có kiếm pháp truyền thừa gia tộc, muốn bồi dưỡng ra tới mấy trăm tu vi cao kiếm tu, cũng không phải không có khả năng. Chính là những người này tới nơi này làm gì? Chỉ là trong nháy mắt, Ôn Nhã trong đầu đã chuyển qua quá nhiều đồ vật, cái gì ích lợi tranh đoạt ta, các loại tranh đấu gây gắt ta, cướp đoạt địa bàn A gì đó. Tuy rằng tin tưởng Tiêu Miện thực lực, nhưng là đối phương người này cũng quá nhiều đi. Còn có mấy cái tu vi cao thâm đi đầu, cái gọi là song quyền khó địch bốn tay, loạn quyền đánh chết sư phụ già. Phía chính mình thật là thế đơn lực mỏng A.